Dạ Thương có chút buồn bực, sau đó suy nghĩ một chút, cảm thấy chiến võ hoàng hướng thi triển đánh lén luân hồi đại thế giới chiến thuật không thành công về sau, đã bỏ đi giới chiến, Hà Tây Hoàng Triều cùng bọn hắn là quan hệ mật thiết tự nhiên cũng lui. Dạ Thương cảm thấy vẫn là cùng Kình Thiên Cự Đầu thương nghị một chút, nhìn một chút mọi người là ý kiến gì. Đến Kình Thiên Cự Đầu nghỉ ngơi trong lều lớn, Dạ Thương đã nói chính mình đến tin tức. Không nhìn thấy hy vọng, liền nhường ra thần võ thành, để cho chúng ta giới chiến thắng lợi, sau đó mau chóng rời đi, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, chúng ta là không thể nào thời gian dài chiếm lấy thần võ thành. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra. Cái kia các vị là có ý gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ý của ngươi chính là ý của chúng ta. Xích Hoàng thái độ rất rõ ràng. Nguyên Đạo Thiên Quân mấy người cũng là gật gật đầu, nếu nhường Dạ Thương làm cái này liên quân chỉ huy, như vậy thì sẽ tuyệt đối duy trì. Giết người bất quá đầu chạm đất, bọn hắn nhận thua có khả năng, thế nhưng nhất định phải xuất ra đền bù tổn thất, không xuất ra đền bù tổn thất, chúng ta liền tiếp tục chiến. Dạ Thương suy nghĩ một chút mở miệng nói ra. Ngươi nhìn xem an bài là được. Thanh Đế gật gật đầu. Cái kia chờ đợi xem, thời cơ chín muồi lại trực tiếp ra tay, Thương Lĩnh Sơn Trang làm người không việc gì rồi. Nghĩ cũng là đẹp. An ổn mấy ngày quan sát một chút thái độ, nếu như Thương Lĩnh Sơn Trang không làm ra một cái thích hợp tỏ thái độ, cái kia trực tiếp tiến công. Thanh Tẩy. Dạ Thương không thích Thương Lĩnh Sơn Trang thái độ, nghĩ giả chết chó. Hoặc là ngươi liền chiến, muốn các ngươi ngươi liền bồi thường hòa giải, hiện tại tính là gì? Vung tha bọn hắn, Dạ Thương đều cảm thấy có lỗi với Thiên Thắng Các, Lang Vương giáo nhóm thế lực. Đúng vậy, hiện tại là chúng ta làm chủ, có tính tình cùng đối với chúng ta luân hồi thế giới phát động giới chiến, vậy thì nhất định phải xuất ra một cái công đạo. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Chương 1419, đến ta làm chủ. Ta hiểu rõ. Trước xem mấy ngày thế cục, Hà Tây Vương Triều khu vực ta cũng phái mật thám, Hà Tây Thiên Quân trở về chúng ta sẽ biết, có cơ hội trước giết hắn, còn nghĩ tới luân hồi thế giới đi quấy rối, nghĩ quá nhiều. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nguyên Đạo Thiên Quân bọn người gật gật đầu, đi hết sức duy trì Dạ Thương quyết định. Nói rõ ràng, Dạ Thương rời đi lều vải, đến trong quân doanh, từng cái quân đoàn nhìn một chút. Xem đến mọi người đều chiến ý dâng cao, Dạ Thương trong lòng hết sức chân thật. Dạng này quân đoàn tùy thời đều có thể thôi trên chiến trường mở giết. Thần Hổ Thiên Quân đến Tạo Hóa Môn, Bạch Thái Thừa mặc dù có chút không chào đón, nhưng vẫn là tiếp đãi, bởi vì tiếp xuống cục diện, cần bọn hắn liên hợp. Ký kết công thủ đồng minh về sau, Thần Hổ Thiên Quân mới trở lại chiến võ Hoàng Triều. Trước mắt chúng ta chỉ có thể phòng ngự, Hà Tây Thiên Quân, trước mắt Hà Tây Vương Triều khu vực rất khó giữ vững, ngươi liền mang theo hạch tâm nhân viên đến chiến võ thành tới, chờ sóng gió đi qua sau lại trở về, nếu như đụng phải phá hư. Chiến võ Hoàng Triều hội đến đỡ Hà Tây Vương Triều trùng kiến. Thần Hổ Thiên Quân mở miệng nói ra. Làm ra quyết định này, Thần Hổ Thiên Quân cũng là không có cách, chiến võ Hoàng hướng liền ba vị thiên quân, ngăn cản không nổi luân hồi đại thế giới tiến công, cho nên hiện tại hắn muốn lôi kéo giúp đỡ. Tốt. Hà Tây Thiên Quân gật gật đầu, nếu như luân hồi đại thế giới tiến công Hà Tây Hoàng Triều, hắn xác thực ngăn cản không nổi, cho nên Thần Hổ Thiên Quân an bài cũng thích hợp hắn. Rời đi chiến võ Hoàng Triều, Hà Tây Thiên Quân đến Hà Tây Thành. Liền bắt đầu làm an bài, hắn không biết hắn mới ra truyền tống trận, liền bị Nộ Lân quân mật thám phát hiện, thám tử bản tôn trước tiên hồi báo đến Dạ Thương nơi này. Chiến. Dạ Thương đến Kình Thiên Cự Đầu lều lớn, hô một tiếng, một đám người ngồi Dạ Thương bắc tại Hà Tây ngoài thành truyền tống trận liền xuất phát. Dạ Thương tại Thần Võ Thành, Chiến Võ Thành, Thương Lĩnh Sơn Trang, Tạo Hóa Thành cùng Hà Tây ngoài thành vây đều bố trí âm thầm truyền tống trận, liền là cam đoan chiến đấu có khả năng tùy thời tiến hành. Lưu Hương Thiên Quân, sư mẫu các ngươi trước phá hư truyền tống trận, không cho Thần Hổ Thiên Quân đám người cứu viện cơ hội, những người khác liền vòng vây mở giết. Ra truyền tống trận, Dạ Thương làm ra chiến đấu an bài. Đoàn người cực tốc hướng phía Hà Tây thành phủ thành chủ bay lượn. Hà Tây Thiên Quân thông qua thời cơ cảm ứng, biết được có mấy cái Kình Thiên Cự Đầu tiến đến, liền hướng phía truyền tống trận sông, bất quá hắn đến truyền tống trận thời điểm, đã bị bao vây. Các ngươi muốn làm gì? Diệt sát bản tọa phân thân còn chưa đủ. Giống to một tiếng Hà Tây Thiên Quân bóp nát một cái truyền tin thủy tinh, đó là Thần Hổ Thiên Quân truyền tin thủy tinh. Cầu viện vô dụng. Vũ Phi Thiên Quân phất tay một kiếm, một đạo kiếm mang liền sắp trên truyền tống trận truyền tống thủy tinh toàn bộ hủy đi. Diệt sát ngươi phân thân có đủ hay không? Đầu tiên ngươi không nên đi theo chiến võ hoàng hướng đối luân hồi đại thế giới tuyên chiến, sau đó mà lại hai lần đi luân hồi đại thế giới, cho nên ngươi đang chết, không cần nói nhiều vô dụng, giết. Dạ Thương trực tiếp hạ đạt chiến lệnh. Trên đàn ra tay rồi. Mặt khác Kình Thiên Cự Đầu là vây xem trạng thái, chỉ cần Hà Tây Thiên Quân không chạy, mọi người cũng không nguyện ý vây công hắn. Chiến đàn là cái gì sức chiến đấu, là Kình Thiên Cự Đầu bên trong nhân vật đứng đầu, vừa mới tổn thất phân thân Hà Tây Thiên Quân ở đâu là đối thủ, mặc kệ là ý chí hay là năng lượng, đều là bị hoàn toàn áp chế. Chẳng qua là thời gian qua một lát, Hà Tây Thiên Quân liền bị chém giết. Chiến đàn đem Hà Tây Thiên Quân chữ vật giới chỉ cùng vũ khí đều ném cho Dạ Thương. Đi, phủ thành chủ cướp sạch một thoáng, chúng ta trở về, cái này lại giải quyết một vấn đề. Dạ Thương rất hài lòng cái hiệu quả này. Cướp sạch Hà Tây thành phủ thành chủ tài nguyên về sau, Dạ Thương mang theo người ngồi truyền tống trận rời đi. Chiến võ thành trước truyền tống trận, Thần Hổ Thiên Quân, Liệt Diễm Thiên Quân cùng Liệt Hổ Thiên Quân đứng không núp đích, bởi vì thông hướng Hà Tây thành truyền tống thủy tinh là màu đen. Không còn kịp rồi, Hà Tây Thiên Quân đoán chừng đã ngã xuống liền ngã xuống đi. Chúng ta thua, lần này giới chiến đánh thật biệt khuất. Thần Hổ Thiên Quân tiến lên đem hết thể truyền tống thủy tinh đều cầm xuống dưới, chỉ để lại cùng tạo hóa thành tương liên truyền tống thủy tinh, tiếp lấy thân thể bay tới trên không, cánh tay vung lên không ngừng, đối phủ thành chủ phụ cận quảng trường, không ngừng đánh ra thánh linh thạch. Theo Thần Hổ Thiên Quân năng lượng đánh ra, chiến hổ nội thành các nơi năng lượng phun trào, quay cuồng năng lượng đem chiến hổ thành bao phủ. Hộ thành đại trận rơi vào đường cùng, Thần Hổ Thiên Quân khởi động hộ thành đại trận. Đại ca, chúng ta cứ như vậy. Liệt Hổ Thiên Quân có chút không cam tâm, bởi vì phân thân của hắn đều bị chém. Lao Tam, chuyện không thể làm, bọn hắn Thiên Quân một cái không có ngã xuống, nhìn lại một chút chúng ta thần võ đại thế giới tình huống. Chết thì chết, rời khỏi, mặc kệ thừa nhận không thừa nhận, chúng ta thua. Thần Hổ Thiên Quân thở dài. Lao Tam, hiện tại này tình thế, đại ca cùng nhị ca muốn giúp ngươi chút giận cũng không được, chúng ta trước khiêng qua cửa ải này, về sau cơ hội báo thù còn nhiều, hiện tại ổn định, chỉ cần chiến võ hoàng hướng không ngã, về sau muốn thế nào đều có thể. Liệt Diễm Thiên Quân mở miệng nói ra. Liệt Hổ Thiên Quân gật gật đầu, này tình thế hắn cũng là không có cách nào. Chiến võ hoàng hướng phong thành, tin tức này rất nhanh liền truyền ra. Thương lĩnh Sơn Trang có chút loạn, trang chủ Thương lĩnh Thiên Quân bây giờ gấp xoay quanh, chiến võ hoàng hướng lui, hắn làm sao bây giờ? Chiến võ thành là bởi vì chiến võ hoàng hướng có vô số thời đại tích lũy, tăng thêm Thần Hổ Thiên Quân thuộc về nửa bá chủ trạng thái, cho nên có năng lực bố trí hộ thành đại trận, thế nhưng Thương lĩnh Sơn Trang không được. Do dự một hồi, Thương lĩnh Thiên Quân khẽ cắn môi hạ lệnh từng cái cửa thành dán báo cáo, nguyện ý xuất ra bồi thường, nguyện ý rời khỏi giới chiến. Chiến võ thành đều phong thành, Dạ Thương liền biết Thương lĩnh Sơn Trang chịu không được. Nhận được tin tức về sau, Dạ Thương cùng Thanh Đế đám người chào hỏi, quyết định đi Thương lĩnh thành tiếp nhận đầu hàng, có thể giải quyết một nhà là một nhà. Bản ý Dạ Thương là không muốn người nào đi theo, hắn không e ngại Thương lĩnh Thiên Quân, bất quá Chiên Đàn cùng Mạn Đà La còn là theo chân. Ba người tới Thương lĩnh thành, Thương lĩnh Thiên Quân liền xuất hiện, trực tiếp chắp tay đối ba người chào, đem ba người nên tiến vào phủ thành chủ. Dạ Thống soái, chúng ta Thương lĩnh Sơn Trang cũng quyết định rời khỏi lần này giới chiến, cũng sẽ không lại ngăn cản luân hồi đại thế giới chinh chiến thần võ thành. Thương lĩnh Thiên Quân mở miệng nói ra. Ngươi ngăn cản? Ngươi ngăn đỡ được sao? Chiến đàn hết sức không khách khí chặn lại Thương lĩnh Thiên Quân một câu. Ha ha, huyết đế đại nhân uy danh, Thương lĩnh sớm có nghe thấy, đây là ta Thương lĩnh Sơn Trang làm tiến công luân hồi thế giới biểu thị ấy nấy 30 vạn thánh linh thạch. Thương lĩnh Thiên Quân lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, bỏ vào Dạ Thương trước người trên mặt bàn. Tin tức của ngươi hết sức linh thông, thế nhưng thời cơ cùng hỏa hầu đều không đúng, người khác 30 vạn đi. Thương lĩnh Sơn Trang 30 vạn không được, thấp hơn 60 vạn, vậy liền đánh đi. Dạ Thương lạnh giọng nói ra. Vì cái gì? Thương lĩnh Thiên Quân có chút không rõ, vẻ mặt cũng có chút khó coi. Thời cơ cùng hỏa hầu không đúng, nguyên bản ngươi là muốn mạnh mẽ chống đỡ đến cùng, là chiến võ hoàng hướng tự vệ phong thành. Ngươi không có ỷ vào, cho nên mới hòa giải rời khỏi, ngươi đều không có dựa vào, là không là chuyện gì đều phải ta làm chủ. Dạ Thương lời nói sắc bén. Chương 1420, Thông Thiên Chiến Giáp. Giải phong người. 60 vạn hơi nhiều. Thương lĩnh Thiên Quân vẻ mặt đau khổ nói ra. Cái kia 70 vạn tốt. Một mực không lên tiếng Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạng này không chịu đựng nổi a. Thương lĩnh Thiên Quân nhìn xem Mạn Đà La, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Cho mặt không muốn. Cái kia 80 vạn. Ngươi tiếp tục mặc cả thử một chút, nói lại giá một lần, ít 100 vạn thánh linh thạch, vậy các ngươi Thương lĩnh Sơn Trang liền đợi đến bay yên diệt. Mạn Đà La trong giọng nói mang theo sắc cơ, bởi vì nàng không muốn lại cùng Thương lĩnh Thiên Quân nói nhảm. Thương lĩnh Thiên Quân không có lên tiếng âm thanh, hiện tại so năm đấm lớn, hắn xa xa không phải là đối thủ. Một câu, 80 vạn ngươi cho hay là không cho? Mạn Đà La lạnh giọng hỏi, trong lời nói mang theo sắc cơ, không cho cái kia liền trực tiếp chiến. Cho. Thấy Mạn Đà La trên thân chiến ý dập dờn, Thương lĩnh Thiên Quân thở dài một hơi. Lúc này hắn không có cò kẻ mặc cả chỗ trống, bởi vì lại nói mặt khác, Mạn Đà La liền sẽ ra tay, Mạn Đà La cùng Thần Hổ Thiên Quân chiến đấu đến tại sàn sàn với nhau, hắn tự nhiên là không chọc nổi, hắn căm tức là nhiều lời hai câu nói đại giới, liền là 20 vạn thánh linh thạch. Thương Linh Thiên Quân lần nữa lấy ra một cái chữ vật giới chỉ giao cho Dạ Thương. Do xét một thoáng về sau, Dạ Thương gật gật đầu, nhường Thương Linh Thiên Quân phát thệ ngôn, không tham dự nữa giới chiến bất cứ chuyện gì, lúc này mới cùng Mạn Đà La cùng trên đàn rời đi, tiếp lấy về tới Lam Ưng Sơn. Đem chữ vật giới chỉ ném cho quân Huyền Cơ, nhường quân Huyền Cơ phát cho từng cái quân đoàn, Dạ Thương thở dài một hơi, trước mắt đối phó với chúng ta, chỉ còn lại có Chiến Võ Hoàng Hướng cùng Tạo Hóa Môn, hết thảy bốn vị kình thiên cự đầu, áp lực này liền không lớn. Không sai, hiện đang tùy thời có khả năng tiến hành quyết chiến, tùy thời có thể giải quyết lần này chiến tranh, ngươi dự định cái gì thời điểm ra tay? Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không nóng nảy, giới chiến không thể sớm kết thúc, giới chiến kết thúc rất nhiều chuyện liền không làm được. Chiến Võ Hoàng Triều, kỳ thật đã không muốn chiến, Phong Thành liền có thể nói rõ điểm này, chúng ta bắt lại Thần Võ Thành, như vậy giới chiến liền tuyên bố kết thúc, nếu như tái chiến đó chính là chúng ta đối lý, không phải chính nghĩa chi sư. Dạ Thương mở miệng nói ra, chúng ta lúc nào đi lấy Hạ Tạo Hóa Môn, sư đệ vật ngươi cần ở nơi đó. Trên đàn mở miệng nói ra, Dạ Thương sự tình, trên đàn là vô cùng quan tâm, so chính mình sự tình đều lên tâm. Chờ tin tức đánh tìm hiểu rõ, chúng ta lại ra tay. Ta cảm thấy thế lực khác đều rút lui, liền Tạo Hóa Môn không có lui, hẳn là có lực lượng, là cái gì lực lượng ta còn không biết. Dạ Thương lắc đầu. Mạn Đà La cùng trên đàn không nói gì thêm, bởi vì Dạ Thương phân tích là có đạo lý, trước mắt Tạo Hóa Môn phong cách, xác thực so Chiến Võ Hoàng Hướng còn kiên cường, Chiến Võ Hoàng Hướng đều muốn phong thành, nhưng Tạo Hóa Môn vẫn là như cũ, các lớn đỉnh cấp thế lực đều thối lui ra khỏi Thần Võ Thành, thế nhưng bọn hắn không có lui. Có niềm tin, này đến khí tới từ nơi đâu? Dạ Thương cũng có chút buồn bực. Xem không rõ liền chờ, Dạ Thương cũng không nóng nảy, hiện tại toàn cục đã tại trong khống chế. Lúc này ở Tạo Hóa Thành Đông một bên lớn lâm viên bên trong, một tòa lóe lên quang mang trong lầu cát, Bạch Thái Thừa ngồi tại chủ vị, phía dưới là mấy vị lão giả. Lúc này Bạch Thái Thừa cầm trong tay chén rượu trong tay xoay tròn lấy. Môn chủ, hiện tại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần luân hồi đại thế giới nhân mã tiến vào Thần Võ Thành, chúng ta là có thể khai chiến. Một cái lao giả mở miệng nói ra, hắn là Tạo Hóa Môn đại trưởng Lao Trăng Quá Phong, cũng chính là ban đầu ở băng long giới công kích Dạ Thương cái kia Bạch Vận Gia Gia. Tốt. Cho tới nay, thần võ đại thế giới đều là dùng Chiến Võ Hoàng Hướng làm chủ đạo, lần này đem hoàn toàn thay đổi, đả thương nặng luân hồi đại thế giới liên quân, chúng ta đem áp chế thần võ Hoàng Triều, trở thành này thần võ đại thế giới đệ nhất thế lực. Bạch Thái Thừa uống một hớp đi trong tay rượu. Lúc này Bạch Thái Thừa mặc một thân màu vàng kim áo giáp, tên làm Thông Thiên Chiến Giáp. Là Bạch Thái Thừa tại thần võ chiến trong thiên đường đoạt được, cấp độ siêu việt quân chủ khí, là thần võ lớn thế giới bản nguyên chỗ nhuận nuôi ra tới áo giáp. Dạ Thương Phong Thiên Đại Điện bên trong phân thân sử dụng vũ khí, liền là cựu vực bản nguyên ẩn chứa thần binh khí chế tạo, luân hồi cũng là thông qua thần binh khí tấn cấp. Khi đó cựu vực thế giới cấp độ vẫn còn tương đối thấp, cho nên nhuận nuôi ra tới chính là quân vương khí, thế nhưng thần võ đại thế giới không giống nhau, đó là lớn thế giới bản nguyên, đi qua vô số thời đại nhuận nuôi ra tới bảo vật, tự nhiên là mạnh hơn. Dạ Thương luân hồi tại bản tôn lúc tu luyện, một mực tại thần hải nhuận nuôi, đã là sắc bén vô cùng. Thông Thiên Chiến Giáp siêu việt đỉnh cấp quân vương khí cũng chính là quân chủ khí, nhưng còn không phải cựu giai đế vương khí, nhưng Bạch Thái Thừa chính mình thí nghiệm qua, hắn kích phát Thông Thiên Chiến Giáp về sau, chính hắn dùng vũ khí công kích đều không phá nổi phòng ngự, cho nên hắn lực lượng đủ. Đến mức nói linh hồn phòng ngự, hắn tu luyện qua linh hồn phòng ngự tuyệt học, cho nên hắn trong lòng hết sức có niềm tin. Thân thể cùng linh hồn đều có cực mạnh phòng ngự có thể để tránh cho rất nhiều tổn thương, mặt khác hắn còn có một món khác phòng ngự trí bảo, Tạo Hóa Tiên Cát. Lấy được Thông Thiên Chiến Giáp, Bạch Thái Thừa kỳ thật đã đến thần võ lớn thế giới bản nguyên tán thành, có thể tùy thời làm thần võ thành thành chủ, chẳng qua là hắn cảm thấy thời cơ không thành thủ, liền không có đi treo chọc thần hổ thiên quân. Bởi vì hắn cá nhân là mạnh, nhưng Chiến Võ Hoàng Hướng có 3 vị hoàng chủ, còn có làm chân chạy Hà Tây thiên quân, nếu như cá chết lưới rách, đối Tạo Hóa Môn không có chỗ tốt. Nhưng lần này Bạch Thái Thừa cảm thấy thời cơ đã đến, là Tạo Hóa Môn quật khởi, chủ đạo thần võ đại thế giới cơ hội đã đến. Nguyên bản một chút làm Chiến Võ Hoàng Hướng chuẩn bị thủ đoạn, hiện tại có thể dùng tại luân hồi thế giới liên quân trên thân, đó chính là hắn tại thần võ thành bố trí trận pháp. Trận pháp còn không có khởi động, Tạo Hóa Nội Thành cũng giống như vậy, cũng bố trí tuyệt sát trận. Hai tòa đại trận đều không có khởi động, Bạch Thái Thừa là cảm thấy chỗ nào cần liền khởi động chỗ nào. Trận pháp hoạch tâm liền là Tạo Hóa Tiên Các. Tại Tạo Hóa Môn, thậm chí toàn bộ thần võ đại thế giới, mọi người chỉ biết là có Bạch Thái Thừa có một kiện trí bảo, nhưng Bạch Thái Thừa bất đắc dĩ, chỉ có hắn tự mình biết, Tạo Hóa Tiên Các ở bên cạnh hắn rất dài năm tháng, có thể một mực vô phương nhận chủ, cũng chỉ là có thể sử dụng thôi, làm không được tâm ý tương thông. Tình huống này nhường Bạch Thái Thừa hết sức không rõ, tạo hóa tiên các không có khí linh, cũng không có ý thức tự chủ, nhưng chính là gạt bỏ hắn nhận chủ, có thể cho dù là không thể nhận chủ, cũng mang đến cho hắn chỗ tốt rất lớn, đoạt thiên địa chi tạo hóa, khiến cho hắn theo một cái thánh vương tu luyện tới quân vương, quân chủ, đến kình thiên cự đầu. Nhìn xem Bạch Thái Thừa trầm tư, Trắng Quá Phong bọn người không nói chuyện. Nghĩ một lát sau Bạch Thái Thừa ngẩng đầu lên, các ngươi đều chuẩn bị, có biến trước tiên thông chi bản tọa, trận pháp khởi động, bản tọa phòng ngự vô địch, bọn hắn có thể làm khó dễ được ta. Chỉ có bản tọa giết phần của bọn hắn. Bạch Thái Thừa gương mặt sắc cơ. Dạ Thương mỗi ngày đều tại chỉnh lý tin tức, hắn hết sức buồn bực, mình rốt cuộc không để ý đến cái gì, Bạch Thái Thừa vì cái gì lực lượng như thế đủ, nhất định là có hắn không biết, cho nên hắn không nóng nảy, không có điều tra ra được cái gì liền không động thủ. Hiện tại đại cục diện tại luân hồi thế giới bên này, hắn không có gì đáng sợ. Đối với Dạ Thương ổn, Thanh Đế bọn người là ủng hộ, bọn hắn tán thưởng liền là Dạ Thương trầm ổn cùng cái nhìn đại cục. Chương 1421, phá đòn sát thủ. Luân hồi đại thế giới cự đầu đều rất rõ ràng, tạo hóa môn có Dạ Thương cực kỳ thứ cần thiết, có thể cho dù là dạng này, thì tính sao? Dạ Thương hiện tại vững như bàn thạch, liền đợi đến sơ hở của đối phương, chờ lấy đối phương lỗ thủng. Mặt khác thần võ đại thế giới rất nhiều người xem không rõ, không biết tạo hóa môn cùng luân hồi đại thế giới liên quân là có ý gì. Dựa theo luân hồi thế giới liên quân thực lực, bắt lại tạo hóa môn cùng thần võ thành là dễ như trở bàn tay, có thể hiện tại liền là bất động. Tạo hóa môn bên này cũng rất quái lạ, phong cách hành sự để cho người ta hết sức khó lý giải. Tạo hóa môn là rất mạnh, nhưng nghĩ ngăn cản luân hồi đại thế giới liên quân tiến công, không thể nghi ngờ là châu chấu đa xe, có thể tạo hóa môn cản trở, liền cản trở không lùi. Thiên Nguyệt trong các Tam Dương Thiên Quân cùng Lâm Khinh Y nói chuyện, hỏi đến tại luân hồi đại thế giới bên kia tù binh tình huống. Nhẹ áo, ngươi nếu tiếp thủ những tù binh kia, như vậy thì muốn quản lý tốt, nếu như những người kia bạo động, món nợ này luân hồi đại thế giới liền phải tính tại trên người chúng ta có không thể từ chối trách nhiệm. Tam Dương Thiên Quân mở miệng nói ra. Lâm Khinh Y gật gật đầu, sư tôn, đạo lý này đệ tử hiểu rõ, trước mắt tại luân hồi đại thế giới những tù binh kia cùng chúng ta Thiên Nguyệt các cùng một nhịp thở. Bọn hắn một khi dẫn xuất sự tình đến, món nợ này coi như tại đệ tử trên đầu, vậy tương đương là đem chúng ta Thiên Nguyệt Các kéo xuống nước, đệ tử cũng biết mấy người có phân thân, lại nhận thần võ đại thế giới một chút ảnh hưởng, có lẽ sẽ bạo động, cho nên ta mời luân hồi thế giới hai cái quân đoàn, đem trại tù binh bao vây, ai muốn kiếm chuyện, cái kia bị giết liền là gieo gió gặt bão. Người xem hết sức thấu triệt, thần võ đại thế giới nước còn rất đục trọc, sơ ý một chút, khả năng liền là vạn kiếp bất phục, thần hổ thiên quân bình thường trách trách hô hô. Nhưng ẩn giấu sâu nhất chính là Bạch Thái Thừa, nhưng này luân hồi đại thế giới Dạ Thương cũng không phải ăn chay, kế tiếp còn có một cái kịch liệt tranh phong. Tam Dương Thiên Quân mở miệng nói ra, này Bạch Thái Thừa lợi hại như vậy. Lâm Khinh Y hơi kinh ngạc nói, đúng vậy, vi sư hoài nghi hắn tại thần võ chiến trong thiên đường được chỗ cực tốt, ban đầu ở thần võ chiến trong thiên đường có một kiện chiến giáp, rất nhiều cự đầu đều đi vào thử qua. Lúc trước vi sư cũng đi qua, vi sư sau khi thất bại, Bạch Thái Thừa liền đi. Sau đó vi sư cơ duyên xảo hợp đột phá một thoáng, liền định lại đi thử xem, nhưng chiến giáp đã bị người thông quan lấy đi, người kia rất có thể liền là Bạch Thái Thừa. Tam Dương Thiên Quân mở miệng nói ra, cái kia chính là nói, Bạch Thái Thừa thực tế chiến lực so thần hổ Thiên Quân còn mạnh hơn. Lâm Khinh Y trong mắt tràn đầy khiếp sợ, bởi vì vô số thời đại bên trong, thần hổ Thiên Quân một mực chịu lấy thần võ lớn đệ nhất thế giới cao thủ tên tuổi. Thần hổ Thiên Quân là thần võ thành chủ, hắn có thành chủ ấn tỷ sao? Không có. Bạch Thái Thừa không lộ liễu, khả năng liền là nắm giữ lấy thần võ thành thành chủ ấn tỷ người, đương nhiên này chút cũng đều là vi sư suy đoán. Tam Dương Thiên Quân mở miệng nói ra, sư tôn phỏng đoán rất có thể liền là thật, nếu như không phải như vậy, Bạch Thái Thừa sẽ không như thế có niềm tin, xem ra luân hồi thế giới mà trận này giới chiến không phải dễ dàng như vậy thắng. Lâm Khinh Ý mở miệng nói ra, khó mà nói, mỗi người đều có lá bài tẩy của mình, xem thường bất luận cái gì người, thua thiệt đều là chính mình. Có lẽ nói Bạch Thái Thừa có thực lực, nhiều năm ẩn nhận nghĩ một khi bộc phát, nhưng luân hồi đại thế giới đại thế đã thành, muốn phá vỡ này đại thế không dễ dàng như vậy. Bạch Thái Thừa cũng là chân chính tiểu nhân, có năng lực cái kia sớm một chút đứng ra, mang theo thần võ đại thế giới cùng một chỗ cùng luân hồi đại thế giới đối bính, có lẽ giới chiến có thể ổn định, nhưng hắn đâu? Truy cầu cá nhân danh tiếng, dự định chơi một cái ngăn cơn sóng dữ, khách kết quả là cái gì còn khó nói. Tam Dương Thiên Quân cười lạnh một tiếng. Hắn là số lượng không biết nhiều hơn Bạch Thái Thừa người. Yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn một chút người nào vô cùng tàn nhẫn nhất, bất quá đệ tử vẫn cảm thấy Dạ Thương cơ hội lớn, những người khác là luân hồi đại thế giới liên quân thông soái, kết quả kia khó mà nói, bởi vì thần võ lớn thế giới bản nguyên sẽ làm ra một chút bất lợi bọn hắn ảnh hưởng, nhưng Dạ Thương là công đức thánh nhân, thế giới bản nguyên cũng không thể tùy tiện khi dễ a. Thế giới bản nguyên thà rằng giới chiến thua, cũng sẽ không ngỗ nghịch thiên đạo. Lâm Khinh Ý mở miệng nói ra, đạo lý là đạo lý này, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến chính là, chúng ta cùng Lang Vương giáo, Lưu Thị gia tộc kết minh, làm sao cũng có thể ổn định trận cước, đoán chừng Thương Lĩnh Sơn Trang cũng là cái lựa chọn này, mặc kệ người nào chiếm thượng phong chúng ta cũng không đáng kể, vi sư mục tiêu liền là một phương này bình an. Tam Dương Thiên Quân mở miệng nói ra, Lâm Khinh Y gật gật đầu, nàng đi theo Tam Dương Thiên Quân nhiều năm, hiểu rõ Tam Dương Thiên Quân. Tam Dương Thiên Quân không thích tranh đoạt, cũng không thích tranh danh đoạt lợi, lần này cũng là bởi vì thần võ lớn thế giới bản nguyên hiệu triệu giới chiến, hắn mới tham gia, kết quả thân hãm loạn vũng bùn, nghị rút chân ra tới đều tương đối khó khăn. Thần võ đại thế giới ổn, một chút thế lực đều an ổn lại, nhưng vẫn là tràn đầy đè nén. Thần võ thành, tạo hóa nội thành đều là sơ xác tiêu điều khí tức, tất cả mọi người biết luân hồi đại thế giới liên quân cùng tạo hóa môn phải có một cái sống mái với nhau. Cái này khiến rất nhiều người buồn bực, nhưng không người là đồ đần, đều biết tạo hóa môn khả năng có cái gì bài tẩy gì, có thể chống lại luân hồi đại thế giới liên quân, đồng thời cũng sinh ra tiếng mắng một mảnh. Tạo hóa môn ngươi có năng lực vì cái gì không sớm một chút đứng ra. Chờ những phe khác bị diệt, bị bức lui, sau đó mới ra ngoài. Bất quá Bạch Thái Thừa không thèm để ý, hắn tọa trấn tại thần võ thành chờ luân hồi đại thế giới tiến công. Dạ Thương đem thám tử trọng điểm rơi tại thần võ thành cùng tạo hóa thành, muốn tra ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ cần có thể bắt lại giới chiến thắng lợi, Dạ Thương cảm giác đến thời gian không là vấn đề, có thể các loại. Một tháng sau, ám vệ một cái thành viên dò xét tra được một chút dấu vết để lại, hắn tại thần võ thành bên trong hắn phát hiện trận cơ dấu vết, cũng chính là phát hiện điểm năng lượng. Chưa khởi động trận pháp, Dạ Thương hiểu rõ, Bạch Thái Thừa an bài hố to, chờ lấy luân hồi đại thế giới liên quân đi nhảy. Trận pháp uy lực khó lường, đều là không biết, ai cũng không dám nói, đại trận có thể phát huy ra uy lực gì. Phá trận, Dạ Thương làm ra quyết định, tại đối phương trận pháp không có khởi động trước đó, đem trận pháp vô thành vô tức phá mất. Dạ Thương cùng Thanh Đế đám người nói một lần ý nghĩ của mình, sau đó Thanh Đế cùng Chiên Đàn đi theo Dạ Thương xuất phát. Thanh Đế trận pháp tạo nghệ cực sâu, có thể trợ giúp Dạ Thương giải quyết một chút trận pháp vấn đề. Chiên Đàn là giúp đỡ hộ pháp Tư Mã Thiên Thịnh cũng là cao đẳng thiên sư cấp trận pháp sư, chẳng qua là hắn không có tu luyện vô lậu chân thân, trên thân khí tức vô phương ẩn giấu, sẽ bị sớm phát giác, cho nên không thể đi theo. Đến thần võ thành bên ngoài, Dạ Thương cùng Thanh Đế dò xét mấy cái khu vực cảm ứng một thoáng, giấu ở dưới mặt đất năng lượng. Là hôn thiên đại trận, là chủ giết chóc. Thanh Đế nhìn xem Dạ Thương nói ra. Đệ tử cũng cảm giác trận pháp sát lục chi khí rất nặng. Sư tôn, chúng ta có thể hay không tại không phát động trận pháp tình huống dưới, cải biến trận pháp kết cấu, nhường Bạch Thái Thừa ý nghĩ thất bại. Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn đối Thanh Đế nói ra hôn thiên đại trận không hiểu rõ. Là cái đại công trình, bất quá chúng ta có thời gian. Liền từ từ thôi, đem trận pháp này trong lúc vô tình phá mất, khi đó hắn liền thiếu đi một đòn sát thủ. Thanh Đế mở miệng nói ra. Sau đó tại Thanh Đế chỉ điểm, Dạ Thương đi theo Thanh Đế, hai người liền tay phá trận, tất cả những thứ này đều tại không ai phát giác tình huống dưới tiến hành. Chương 1422, liền muốn tiêu diệt. Dạ Thương, vi sư cảm thấy, hắn không có khả năng liền này một đòn sát thủ, ngoại trừ trận pháp khả năng còn có ỷ vào, cho nên nhất định cẩn thận. Thanh Đế nhắc nhở lấy Dạ Thương. Sư tôn, đệ tử sẽ cẩn thận, sẽ không nhỏ nhìn bất luận cái gì người, có thể tu luyện tới kình thiên cự đầu, không có người nào đầu óc không đủ dùng, hắn dám cùng chúng ta đối nghịch, vậy liền một nhất định có chúng ta không biết thủ đoạn, cho nên đệ tử cho dù là biết Hạo Thiên Thần Tháp một bộ phận ở trong tay của hắn, nhưng vẫn là nhẫn nhịn. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngươi có thể ổn định, vi sư cứ yên tâm, trước mắt đại cục diện đối với chúng ta có lợi, một chút thế lực đều bị thệ ngôn ước định, tại giới chiến không có kết thúc trước đó. Không thể loạn động, cho nên chúng ta có khả năng ổn lấy điểm tới. Thanh Đế mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, đây cũng là trước mắt hắn có thể ổn định lại nguyên nhân chủ yếu, bởi vì tại thần võ đại thế giới, có thể cùng luân hồi đại thế giới liên quân đối đầu liền thần hổ hoàng triều cùng tạo hóa môn hai cái thế lực. Thực lực so đấu là luân hồi đại thế giới chiếm thượng phong, còn lại liền là đấu trí, đấu chiến thuật cùng chiến lược, hiện đang đào ra tới một cái tạo hóa môn át chủ bài, như vậy thì thiếu một cái nguy hiểm nhân tố. Bay trận cùng phá trận mặc dù phí sức, nhưng cố kỵ rất ít, có thể cải biến trận pháp cách cục, liền khó khăn, phải cẩn thận. Dùng tiếp thời gian gần một tháng, Dạ Thương cùng Thanh Đế mới đưa thần võ thành bên trong hôn thiên đại trận cải biến, biến thành Dạ Thương cùng Thanh Đế đều tương đối quen thuộc cửu u đồ thần trận. Cải biến trận pháp bố trí thời điểm, Dạ Thương cùng Thanh Đế ẩn giấu rất nhiều ám thủ, đem trước kia hồn thiên đại trận trận cơ đều biến đổi thành cửu u đồ thần trận trận cơ, năng lượng dẫn dắt đều có cải biến, dựa theo hồn thiên đại trận trước kia khởi động phương pháp, là khởi động không được, sẽ không phản ứng chút nào. Cải biến trận pháp kết cấu về sau, Dạ Thương cùng Thanh Đế chuyên môn bố trí trận môn, chỉ có tại đặc biệt khu vực trận môn mới có thể dùng khởi động cửu u đồ thần trận, đây là vì ngăn ngừa bị tùy ý phát động. Toàn bộ làm xong về sau, Dạ Thương cùng Thanh Đế nói ý nghĩ, muốn đi tạo hóa thành nhìn một chút. Thần Võ Thành cùng tạo hóa thành đều là không phòng ngự trạng thái, Thần Võ Thành có trận pháp thủ hộ, cái kia tạo hóa thành tự nhiên cũng cần phải là có trận pháp. Đến tạo hóa nội thành nghiên cứu một thoáng, sự thật quả nhiên cùng Dạ Thương suy đoán một dạng, cũng có được không có khởi động trận pháp. Sau đó Dạ Thương cùng Thanh Đế lại bắt đầu cải biến trận pháp. Cải biến trận pháp thời gian ở không, Dạ Thương lại đi tạo hóa thành đông một bên, lần trước bắt Long đỉnh cảm ngộ địa khu nhìn một chút. Sư tôn, ngài nói biến số này, có phải hay không là tạo hóa tiên các? Đệ tử chú ý nhìn một chút cái kia hoang dại lâm viên, liền cùng huyền đạo tử thúc thúc xem bói tình cảnh một dạng, khác biệt chính là ban ngày không có thấy tinh quang, chung quanh linh khí thiếu khuyết hẳn là tạo hóa tiên các vận hành thời điểm, đem linh khí hút đi. Dạ Thương mở miệng nói ra, thiên đạo thần khí là uy lực gì, vi sư cũng không rõ, thế nhưng mỗi cái thiên đạo thần khí đều có uy lực không gì so nổi, thần hổ thiên quân vì cái gì mạnh. Bởi vì linh hồn phòng ngự không có thể dung chuyển, từng chút một đều khó có khả năng. Cự đầu cấp người tu luyện người giao chiến, tuyệt học đều là ảnh hưởng linh hồn, không thể ảnh hưởng linh hồn sẽ rất khó giết. Thanh Đế mở miệng nói ra, hắn không có thiên đạo thần khí, một ít chuyện cũng chỉ là suy đoán. Nếu như biến số đến từ tạo hóa tiên các, như vậy chờ đệ tử bản tôn theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại, cầm lấy thời không bảo tháp tới chiến, lệ thuộc đồng nguyên, có lẽ liền có thể khắc chế một thoáng, tối thiểu nhất có thể quấy dày đến tạo hóa tiên các uy lực. Dạ Thương mở miệng nói ra, cái này mạch suy nghĩ là đúng. Bất quá ngươi bản tôn đốn ngộ, không thể chậm trễ, đó là tiền đồ của ngươi. Thanh Đế mở miệng nói ra, hắn quan tâm giới chiến, nhưng cũng quan tâm đệ tử tiền đồ. Trong lòng hắn, Dạ Thương là muốn đi vào kình thiên cự đầu cấp độ, chuyện gì đều không thể chậm trễ. Sư tôn, đệ tử tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện, có gấp 20 lần thời gian gia tốc, đốn ngộ sẽ không tiến đi thời gian quá dài, coi như 10 năm, thế giới hiện thực cũng mới thời gian nửa năm mà thôi. Dạ Thương mở miệng nói ra, đốn ngộ khó cầu. Người tu luyện hy vọng nhất tiến vào liền là đốn ngộ, mỗi một lần đốn ngộ kèm theo đều là thực lực phi tốc tăng lên. Dạ Thương lần này đốn ngộ tiến hành thời gian cũng không ngắn, mà lại đốn ngộ là không thể nào kéo dài tiến hành. Một lần đốn ngộ, ngắn khả năng liền là chớp mắt thời gian, lớn lên cũng chính là 3-5 năm, đốn ngộ chỗ nào có thể thời gian dài tiến hành đây. Đốn ngộ kết thúc, liền mang theo thời không bảo tháp tới, thực lực ngươi bây giờ tự vệ cũng là không có vấn đề gì, điểm này vi sư yên tâm. Thanh Đế vừa cười vừa nói, đệ tử không phải cự đầu, lại có cự đầu thực lực, nội tâm của hắn là hết sức kiêu ngạo, hắn thậm chí chờ mong, nếu như Dạ Thương tiến vào cự đầu cảnh là cái dạng gì. Đại đệ tử Chiên Đàn mới vừa vào thiên quân cảnh, liền có đỉnh cấp thiên quân thực lực, Thanh Đế đoán chừng tiểu đệ tử tiến vào thiên quân cảnh, cái kia chính là quét ngang thiên quân cảnh, có thể không địch khắp thiên hạ. Sư đệ thực lực, sư tôn liền yên tâm đi, phân thân đều có thể chống lại cự đầu, bản tôn cùng phân thân cùng một chỗ chiến, người đó muốn thương tổn hắn rất khó. Chiên Đàn vừa cười vừa nói, đúng vậy, ngươi sư đệ có thế giới bản nguyên bảo hộ linh hồn, lại chuyên môn tu luyện thân thể, có không lọt chi thân, thật không phải ai muốn thương tổn liền có thể thương. Thanh Đế gật gật đầu, sư huynh, chúng ta muốn sóng vai chiến đấu, chờ thu thập tạo hóa thiên quân thời điểm, chúng ta cùng một chỗ chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra, được, vậy cứ thế quyết định, nhường người trong thiên hạ đều biết sư huynh đệ chúng ta thực lực, nhìn một chút về sau ai dám cùng chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều đối đầu. Người nào cùng chúng ta không qua được, chúng ta liền giết hai. Chiên Đàn mở miệng nói ra. Ha ha. Các ngươi hai cái là vì sư kiêu ngạo, trong thiên hạ làm sư tôn người nào có thể làm được vi sư tình trạng này. Thấy được hai cái đệ tử hào hùng, Thanh Đế cười lớn nói. Ba người uống một chút rượu, liền tiếp tục làm việc, dùng lớn thời gian nửa tháng. Dạ Thương cùng Thanh Đế đem tạo hóa thành trận pháp cũng giải quyết, tùy thời có thể dùng khởi động để bản thân sử dụng. Làm xong tất cả những thứ này, ba người về tới Lam Ưng Sơn trụ sở. Mặt khác Kình Thiên Cự Đầu nghe nói Dạ Thương cùng Thanh Đế đem Thần Võ Thành, tạo hóa thành trận pháp sửa lại, đều hết sức hưng phấn, Lý Thiên Bá càng là muốn trực tiếp xuất chiến. Thanh huynh, bản tọa hoài nghi Bạch Thái Thừa thủ đoạn không nên cứ như vậy hai cái trận pháp, khả năng còn có mặt khác cám thủ. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra. Đúng vậy, chỗ lấy trước mắt còn sông không động được. Thanh Đế gật gật đầu. Dạ Thương, ngươi cái gì cái nhìn? Nguyên Đạo Thiên Quân nhìn về phía Dạ Thương. Bạch Thái Thừa có được tạo hóa tiên các, này tất cả mọi người biết, nhưng không có người biết rõ tạo hóa tiên các quy lực. Ta có Hạo Thiên Thần Tháp một phần khác cũng chính là Thời Không Bảo Tháp, dựa theo suy luận, không nói năng lực khác, lực phòng ngự một hạng liền là rất khủng bố, mặt khác cũng có thể là có những chức năng khác, cho nên ta tính toán đợi bản tôn xuất quan, mang theo Thời Không Bảo Tháp tới chiến, dùng Thời Không Bảo Tháp khắc chế vận mệnh của hắn tiên cát, khi đó cũng là chúng ta thời điểm tiến công, bởi vì bất kể là ai, ám thủ không có khả năng toàn bộ bị chúng ta biết, có phần thắng là có thể. Ra tay. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chiến tranh, không có khả năng có 100% tỷ số thắng, ngươi cảm thấy có khả năng, vậy liên chiến, mặc kệ ngươi làm quyết định gì, bản tọa đều duy trì đến cùng. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra. Ta bản tôn đốn ngộ cũng sắp kết thúc rồi, nếu như ta Thời Không Bảo Tháp không thể khắc chế vận mệnh của hắn tiên cát, cho dù là hủy đi tạo hóa tiên cát, cũng muốn tiêu diệt hắn. Dạ Thương lúc nói chuyện, trên người chiến ý dâng cao. Chương 1423, Bản Nguyên Thần Thương. Chiến ý khí thế. Dạ Thương ngươi đây là chiến ý khí thế, không phải sát ý. Lưu Hương Thiên Quân có chút hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Ngượng ngùng, có chút kìm lòng không được. Dạ Thương thu khí thế. Liên quan tới khí thế, rất nhiều người đều tu luyện qua, bất quá rất nhiều đều là sát ý khí thế. Ngươi này đơn thuần không mang theo sát khí chiến ý khí thế rất khó được. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra. Mặt khác cự đầu cũng đều gật gật đầu, rất nhiều người lĩnh ngộ thuộc tính ý chí thời điểm, cũng có lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí cùng đao đạo ý chí, nhưng cùng thế không quan hệ, rất nhiều người đều nghĩ lĩnh ngộ thế, bởi vì nghe đồn thiên đạo đại thế trường khống, là tiến vào cựu giai môn kính, Dạ Thương chiến ý liền đã thành thế. Dạ Thương, ngươi có thiên đạo thần khí một bộ phận, cái kia liền biết loại hình phòng ngự thiên đạo thần khí phòng ngự là rất khủng bố, muốn phá vỡ phòng ngự rất khó. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra, ta có bản nguyên thần. Chẳng qua là tàn khuyết thiên đạo thần khí, có thể phá. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bản nguyên thần. Dạ Thương luân hồi liền là bản nguyên thần, luân hồi đi qua cựu vực bản nguyên thần binh khí nhuận nuôi, mặc dù là quân vương khí, nhưng đó là mang theo bản nguyên ý chí vũ khí. Giai đoạn trước đi qua cựu vực thế giới bản nguyên trung thần binh khí tẩy lễ, tăng thêm tự thân thần hải hư vô lực lượng linh hồn nhuận nuôi, Dạ Thương luân hồi lực công kích đã đến một cái không thể tưởng tượng mức độ, đương nhiên chủ nhân năng lực cũng là công kích lực cường độ căn cứ một trong. Trong chướng đồng tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương, bởi vì đây là Dạ Thương chưa từng có hiện lên ở người trước mặt át chủ bài. Cho tới nay, Dạ Thương đều là phân thân xuất chiến, bản tôn thực lực có rất ít người biết được. Dạ Thương ngươi phân thân tại cự đầu mạn đà xa hoa trước mặt có thể bảo trì bất bại, bản tôn thực lực mạnh hơn, ngươi hẳn là có thiên quân phong hào, có thể xưng đế. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra, phủ chủ đại nhân nói quá lời, ta bản tôn còn tại đốn ngộ, xuất quan còn cần một chút thời gian. Còn mời các vị bao dung xuống. Dạ Thương đối trong chướng đồng tất cả mọi người chắp tay một cái, làm danh giới chiến ra sức là hẳn là, hẳn là quên mình vì lợi ích chung, Dạ Thương cảm thấy để cho mọi người các loại, là có chút ít tự tư. Hiện tại cũng không phải cái gì lớn thời khắc nguy cơ, ngươi tiền đồ cá nhân cũng rất trọng yếu. Mặc dù tại tu luyện người trong thế giới, cũng không nguyện ý xuất hiện mạnh hùng hồn người tu luyện, bởi vì đó là uy hiếp. Nhưng ngươi là công đức thánh nhân, vẫn là luân hồi thế giới bảy người tu luyện. Bản tọa nguyện ý gặp đến luân hồi thế giới người tu luyện hoành hành thiên hạ. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, Nguyên Đạo Thiên Quân rất có trưởng giả phong phạm. Luân hồi đại thế giới an ổn, cần muốn mọi người duy trì, cũng cần cường giả chân chính tọa chấn, chúng ta trước mắt không đủ, có lẽ tương lai người có khả năng. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng lần nữa nói ra. Hiện tại chúng ta luân hồi đại thế giới đại bộ phận thế lực đều tại, cái kia liền nói một chút liên quan tới Thiên Cực Tông xử lý như thế nào. Này Thủy Trung là con sâu làm dầu nổi canh, Thủy Trung là một cái không ổn định nhân tố. Xích Hoàng mở miệng nói ra. Liên quan tới điểm này, các ngươi mọi người thương nghị, quá nửa người cảm thấy nên chiến, bản tọa duy trì, mặt khác Dạ Thương cảm thấy hẳn là chiến, bản tọa cũng duy trì. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra. Những người khác cũng đều gật gật đầu, Nguyên Đạo Thiên Quân biểu hiện là tín nhiệm. Vì cái gì tín nhiệm? Bởi vì Dạ Thương là công đức thánh nhân, sẽ không làm vi phạm bản tâm sự tình. Làm ra quyết định đều sẽ có cái nhìn đại cục. Yên tĩnh trở lại, hiện tại cũng đang đợi, Bạch Thái Thừa là chờ luân hồi đại thế giới tiến công, có thể luân hồi đại thế giới liên quân cũng đợi thêm, trở về sau Dạ Thương xuất quan. Đảo mắt liền bình ổn đi qua 4 tháng, cục diện nhường rất nhiều thế lực đều thấy không rõ, liền giống với Lang Vương giáo cùng Thương Lĩnh Sơn Trang đám người, hiện tại mặc kệ tạo hóa môn mạnh bao nhiêu, luân hồi đại thế giới liên quân đều đã tạo thành nghiền ép, có thể luân hồi đại thế giới liên quân liền là bất động. Bất quá Tam Dương Thiên Quân có không giống nhau quan điểm. Sư Tôn, ngài nói một chút, này luân hồi đại thế giới liên quân đến cùng làm cái gì đây? Nếu như xuất chiến, này giới chiến chẳng phải thắng lợi. Lâm Khinh Y có chút không hiểu, dựa theo nàng trong ấn tượng Dạ Thương hẳn không phải là dạng này. Ha ha, nếu như trực tiếp khai chiến, cái kia thắng bại không tốt phán định, thế nhưng thời gian càng lâu, cái kia luân hồi đại thế giới tỷ số thắng liền càng cao. Ngươi phải biết trên thực lực, luân hồi thế giới tạo thành nghiền ép, Bạch Thái thừa chỗ ỷ lại nhất định là một chút quý thuật, có thể quỷ thuật chẳng qua là lên nhất thời tác dụng, hố một thoáng xúc động người, làm luân hồi đại thế giới thống soái dạ thương ổn định, cái kia Bạch Thái thừa ám thủ quỷ thuật khả năng liền vô hiệu. Tam Dương Thiên Quân mở miệng nói ra. Xem ra, này dạ thương không đơn giản, thần võ đại thế giới kẹt ở luân hồi đại thế giới tù binh tại tạo hóa môn tù binh cổ động dưới, bạo loạn một lần, kết quả là tạo hóa môn thành viên toàn bộ bị trảm, rất ác độc. Lâm Khinh Ý mở miệng nói ra. Luân hồi đại thế giới tuyển hắn làm thông soái, không có chọn sai, lôi kéo thủ đoạn có, lôi đỉnh thủ đoạn cũng có, Bạch Thái thừa chơi quá lửa, nếu như bắt đầu hắn liền đứng ra, có lẽ không phải cục diện này. Tam Dương Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, trong lòng là cực kỳ bất mãn. Hai tháng trước, tại luân hồi đại thế giới hắc sát ngoài thành thần võ đại thế giới tù binh phát sinh một lần bạo động. Đóng tại bên ngoài Thanh Lân quân đoàn, Thanh Loan quân đoàn cùng Xích Họa quân đoàn hình thành vây kín, đạt được thông báo dạ thương mang theo nộ lân quân trở về, trực tiếp liền là giết. Bởi vì tạo hóa môn thành viên cổ động, dạ thương liền đem tạo hóa môn thành viên một cái không có lưu, toàn bộ chém giết, sau đó dạ thương nhường Lâm Khinh Ý đem tất cả tù binh tập hợp đến cùng một chỗ. Rất xin lỗi, là ta sai lầm, ta bảo đảm lấy tính mạng bọn họ, không nghĩ tới là kết quả như vậy. Lâm Khinh Y có chút áy náy nhìn xem dạ thương. Ngươi điểm xuất phát là tốt, có thể kịp thời cho chúng ta biết quân đoàn đến đây, ngươi cũng tính làm đến nơi đến chốn, các ngươi đều nghe kỹ, giữ lại các ngươi không có chém giết, là ta dạ thương không nguyện ý quá nhiều tàn sát, nhưng chạm đến ta ranh giới cuối cùng, ta cũng không để ý mở giết. Thanh Lân sư huynh, Xích Họa, các ngươi liền trấn thủ nơi này, có nháo đằng. Thấy một cái giết một cái. Dạ thương bàn giao một tiếng. Xử lý bạo động sau đó, dạ thương phân thân ở tại Lam Ưng Sơn, có đôi khi sẽ ra ngoài đi một chút. Hắn liền là chờ lấy bản tôn theo trong nhập định tỉnh lại, sau đó khởi xướng quyết chiến. Mặt khác cục diện phát triển đối tạo hóa môn rất bất lợi, thần võ đại thế giới từng cái thế lực rời khỏi thần võ thành, không phải nói cơ nghiệp từ bỏ, là nhân viên chiến đấu rời khỏi, là cho thấy một cái thái độ, là cho thấy không ngăn trở luân hồi đại thế giới tiến công thần võ thành thái độ. Hiện tại chỉ có tạo hóa môn nhân viên chiến đấu tại thần võ thành, bọn hắn tự nhiên ngang ngược càng rỡ, mặc dù không phải Bạch Thái thừa ý tứ, tạo hóa môn đệ tử cũng làm như vậy. Tạo hóa môn hung hăng càng quái, đưa tới các thế lực lớn bất mãn, những thế lực này thông chi dạ thương, liên tục cho thấy không ngăn trở luân hồi đại thế giới tiến công thần võ thành về sau, nhân viên chiến đấu lần nữa tiến vào thần võ thành, cùng tạo hóa môn thành viên bắt đầu có giao phong. Tạo hóa môn hành vi, tại dạ thương trong mắt không tính là gì, nhưng ở thần võ đại thế giới thế lực trong mắt, hết sức bị người phiền. Cục diện như vậy dạ thương rất tình nguyện nhìn thấy, tạo hóa môn khó xử, Bạch Thái thừa liền muốn ra mặt giải quyết. Cường thế giải quyết căn bản không có khả năng, rất nhiều thế lực đều đã là kết minh trạng thái, Bạch Thái thừa ra tay đánh giết. Có thể hay không đánh giết không nói, bại lộ át chủ bài là nhất định. Chương 1424, trung cấp quân chủ. Tình huống như vậy, nhường Bạch Thái thừa hết sức nổi nóng, chân chính đại chiến, hắn lại không thể mở ra. Không mở ra đại chiến hắn có thể chấn nhiếp ai vậy? Người nào cho hắn mặt mũi? Nổi trận lôi đình Bạch Thái thừa chỉ có thể nhẫn nhịn, chỉ có thể đem tạo hóa thành quân đoàn triệu tập tới một chút ổn định cục diện. Lớn chém giết, mặc kệ là tạo hóa môn, vẫn là thế lực khác không nguyện ý, nhưng đoạt địa bàn sự tình, không ngừng phát sinh. Như thường tới nói, thần võ thành bên trong là có một bộ trật tự, nhưng ở võ thần điện cùng độc vương cốc bị diệt về sau, có không ít địa bàn là khu vực chân không, đây là chiến loạn sinh ra căn nguyên. Địa bàn người nào đều muốn, cho nên liền tranh phong khó tránh khỏi. Đạt được mật thám báo tới tin tức, dạ thương cười, cục diện như vậy đúng là hắn mong muốn, loạn. Càng loạn càng tốt. Dạ thương mỗi ngày cũng đều tĩnh tọa tu luyện, hắn cảm giác mình linh hồn biến hóa rất lớn, liền là lần trước bị thăm thẳm sông Hoàng Tuyền luân hồi lực lượng tẩy lễ về sau sinh ra biến hóa, trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, thậm chí nói đều có thể tăng lên, thoát ly chịu bản tôn hạn chế. Đây là chuyện tốt, dạ thương cảm thấy dạng này sẽ tăng lên phân thân của mình thực lực. Người tu luyện phân thân chịu bản tôn hạn chế, đây là thiên địa chí lý, vĩnh viễn sẽ không cải biến, dạ thương tình huống như vậy cũng sẽ không thay đổi thiên địa này chí lý, nhưng phân thân thực lực có thể mạnh một chút cũng là sự thật. Dạ thương rời đi Lam Ưng Sơn, lại đi thần võ thành cùng tạo hóa thành nhìn một chút, hắn cũng có lo lắng cái kia Bạch Thái thừa phát hiện trận pháp biến hóa. Trên thực tế đem trận pháp sự tình giao cho Trăng Quá Phong đám người phụ trách về sau, Bạch Thái thừa liền không có tiếp qua hỏi cái này sự tình. Điều tra xong trận pháp về sau, dạ thương lại đến xác nhận một chút tạo hóa tiên các khí tức. Về tới Lam Ưng Sơn về sau, dạ thương lại đến thí thần tiểu đội chú nhìn một chút. Lúc này Mạn Đà La đi tới dạ thương bên người, ngươi lại loạn chạy, lần sau đi ra thời điểm, hô hào ta, không biết nguy hiểm sao. Dạ Thương cười cười, a la, ta không phải thái điểu, không phải ai muốn giết cứ giết, liền là muốn thương tổn ta không dễ dàng như vậy. Ngươi nói có lẽ là đúng, vậy ngươi đi Bạch Thái Thừa khu vực ta lo lắng, cái kia Bạch Thái Thừa vẫn giấu kín, rõ ràng liền là cùng hung cực các hạng người, ai biết hắn có thủ đoạn gì. Hắn phát hiện lời của ngươi, tuyệt đối không tiếc bất kỳ giá nào ra tay với ngươi. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, ta hiện tại không muốn bản tôn tỉnh lại, có thể vừa hy vọng tỉnh lại. Lúc này Dạ Thương có chút xoắn xuýt, bản tôn không tỉnh lại thực lực kia liền là không ngừng tăng lên, có thể không tỉnh lại liền vô phương tiến hành quyết chiến. Ta có thể minh bạch ngươi ý nghĩ, cái này thuận theo đương nhiên tốt, ngươi đốn ngộ cũng có một đoạn thời gian a. Mạn Đà La mở miệng hỏi. Hiện thực thời gian 4 tháng, thời gian gia tốc tiếp cận 7 năm, đốn ngộ thời gian rất dài ra. Dạ Thương mở miệng nói ra. 7 năm, đốn ngộ 7 năm, ý chí của ngươi tu luyện sẽ có một cái tăng lên rất nhiều. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Không biết, ta bản tôn đốn ngộ tu luyện, linh hồn là phong bế, cùng phân thân vô phương tương thông, chỉ có theo lĩnh ngộ bên trong tỉnh lại mới có thể dùng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Rất chờ mong, quân chủ cảnh mỗi tăng lên một phần thiên địa ý chí, liền có một ít uy năng tăng thêm, 7 năm qua ý chí của ngươi hẳn là sâu hơn rất nhiều, vận khí tốt có lẽ sẽ tiến vào trung cấp quân chủ. Mạn Đà La vừa cười vừa nói. Có lẽ vậy. Trên nguyên tắc luân hồi lớn thế giới bản nguyên có kiên trì, nhưng ở ta ý chí lĩnh ngộ bên trên cũng là thật trợ giúp, ý chí hiện ra rất mãnh liệt, vẫn là đủ loại hình dáng, hết sức có trợ giúp ta lĩnh ngộ. Dạ Thương mở miệng nói ra, một ít chuyện hắn là rõ ràng. Ngươi là công đức thánh nhân, đây đối với thế giới bản nguyên đều là có ảnh hưởng, lại nói sau khi ngươi xuất hiện, cũng cho luân hồi đại thế giới mang đến rất nhiều chỗ tốt, sau khi ngươi xuất hiện luân hồi thế giới bình ổn. Mạn Đà La mở miệng nói ra, nhưng ta sau khi xuất hiện, đã trải qua không ít giết chóc, chết không ít người. Dạ Thương lắc đầu. Là đã trải qua mấy cuộc chiến tranh, có thể trên thực tế, vậy cũng là phát triển trên đường nhất định phải xuất hiện khó khăn chắc trở. Một cái đại thụ mong muốn thuận lợi trưởng thành, dài sai lệch trạc cây là nhất định phải chém đứt, mặc kệ đã trải qua cái gì, chỉ cần điểm xuất phát là đúng vậy liền không sai. Có đôi khi giết chóc cũng là một loại tạo phúc thiên hạ thủ đoạn. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Kỳ thật ta không có nghĩ nhiều như vậy, liền là làm tốt chính mình chuyện nên làm, bất quá theo một đường đi tới. Trên người ta công đức nội tình càng ngày càng mạnh. Dạ Thương vừa cười vừa nói, hắn cảm giác mình là hết sức may mắn. Hiện tại ngươi còn kém một chút, bởi vì ngươi chẳng qua là luân hồi đại thế giới bảy công đức thánh nhân, làm ngươi trở thành công đức đại thánh, cái kia chính là trong thiên hạ công đức đại thánh. Mạn Đà La vừa cười vừa nói, thân là nữ nhân, nàng tự nhiên nguyện ý thấy phu quân của mình có thành tựu. Mà lại Dạ Thương thành tựu vẫn là tới đường đường chính chính, tới đại khí bằng bạc. Dạ Thương gật gật đầu. Công đức thánh nhân đến công đức đại thánh là đường danh giới, giống như là thánh vương đến quân vương một dạng, bước ra một bước này liền là đột phá quy tắc. Thánh vương cảnh đến quân vương cảnh đột phá thiên địa quy tắc là thọ nguyên hạn chế, công đức thánh nhân đến công đức đại thánh đột phá là thế giới cục vực tính hạn chế, công đức đại thánh mặc kệ đến đâu cái thế giới, công đức hiệu quả đều tồn tại, bởi vì công đức lực lượng thâm hậu, đạt được thiên đạo tán thành. Mặc kệ là tại tiểu thế giới, vẫn là tại mỗi một cái thế giới bảy đạt được công đức. Nhưng có thể tích lũy đến công đức đại thánh không dễ dàng, tâm đang không tà đạt được khẳng định, đạt được ma luyện, cho nên thiên đạo pháp tắc sẽ nhận định. Cùng Mạn Đà La hàn huyên một hồi, Dạ Thương tâm cảnh lại bình hòa rất nhiều, thần võ đại thế giới làm ầm ĩ, vậy hắn liền xem tình thế, thật đến không phải chiến không thể thời điểm, phân thân linh hồn chấn động, nhường bản tôn tỉnh lại tham chiến chính là. Thời gian ngay tại ổn định bên trong vượt qua, ở giữa Vũ Linh Phi, Tư Không Sơ Vũ, Thanh Cơ, Dương Lôi cùng Tuyết Tịch bọn người đến xem qua Dạ Thương. Các nàng là lo lắng Dạ Thương, bất quá Dạ Thương không có làm cho các nàng lưu tại thần võ đại thế giới, bởi vì không đủ an toàn. Tháng thứ 6 một ngày, tại Dạ Thương pha trà thời điểm, trên người khí tức biến, quanh thân bao phủ thời không ý chí hết sức mãnh liệt, trên người màu tím vầng sáng cũng nhộn nhạo. Cái này khiến tại trong chướng đồng chỉnh lý tình báo quân Huyền Cơ sắc mặt đại biến, liền bệ bộn lui ra ngoài, bởi vì áp chế đến quá lợi hại. Dạ Thương nhắm mắt lại cảm thụ được tự thân tình huống. Hư vô ý chí chín thành 4 phút. Vừa vặn tiến vào trung cấp quân chủ hàng ngũ. Nếu như nói hư vô ý chí tiến vào trung cấp quân chủ cấp độ tại Dạ Thương trong dự liệu, như vậy thời không ý chí tăng lên ngay tại ngoài dự liệu của hắn. Luân hồi cung cho Dạ Thương biểu hiện ra chính là 3 loại ý chí, là hư vô ý chí, thời gian ý chí cùng không gian ý chí tổng hợp hiện ra. Tại đốn ngộ trạng thái, Dạ Thương linh hồn linh hoạt kỳ hảo, năng lực tiếp nhận mạnh, cho nên tại hư vô ý chí tấn thăng đồng thời không ý chí cũng tiến nhập quân chủ cấp độ. Dạ Thương phía sau lưng long cốt dưới cái thứ 7 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng tản ra mãnh liệt không gian ý chí, bất quá còn không có hoàn toàn kích phát. nhưng lúc này điểm năng lượng tán phát là mãnh liệt không gian ý chí. Chẳng lẽ muốn tới thời không ý chí viên mãn mới có thể kích phát sao? Dạ Thương có chút không rõ. Chương 1425, xuất hiện áp chế. Giải phong người. Liên quan tới tự thân mang theo thiên phú huyết mạch điểm năng lượng vấn đề, Dạ Thương không người nào có khả năng hỏi thăm. Dạ thị gia tộc mang theo 7 cái thiên phú huyết mạch điểm năng lượng liền hắn một cái, hắn đến hỏi người nào. Bất quá Dạ Thương cảm thấy đây là chuyện tốt, không có triệt để kích phát, vậy đã nói rõ còn có tiềm lực. Hư vô ý chí trung cấp quân chủ, thuộc tính không gian sơ cấp quân chủ, thời gian thuộc tính sơ cấp quân chủ, này đã là Dạ Thương thực lực trước mắt. Dạ Thương cảm giác rất không tệ, thời gian thuộc tính tấn cấp, nhường thân thể của hắn lực phòng ngự tăng lên, thuộc tính không gian tấn cấp, gia tăng là tốc độ. Chân khí thuộc tính hư vô thuộc tính tăng lên, là căn bản tăng lên là công kích lực, lực lượng linh hồn cũng đi theo tăng lên. Không có thời gian đi luyện hóa dưỡng hồn dịch, Dạ Thương thân thể lóe lên ra thời không bảo tháp. Lúc này luân hồi thế giới bản nguyên thân cũng xuất hiện. Kinh tài tuyệt diễm, đây là bản tôn không thể không cho đánh giá, cũng là bản tôn biết đến tu luyện được nhanh nhất người tu luyện. Luân hồi thế giới bản nguyên thân mở miệng nói ra. Nay đa tạ tiền bối duy trì, Dạ Thương có thể minh bạch, tiền bối đối Dạ Thương ưu đãi. Dạ Thương đối luân hồi thế giới bản nguyên thân chắp tay một cái. Cái này chính ngươi nỗ lực không thể tách rời, làm sao muốn xuất quan, muốn thư giãn một tí. Luân hồi thế giới bản nguyên thân nhìn xem hỏi. Không phải, ta bản tôn muốn mang theo lấy thời không bảo tháp đi cùng đối phương cao thủ đi chiến. Đối thủ có được tạo hóa tiên các rất có thể là hạo thiên thần tháp một bộ phận, dùng thời không bảo tháp có lẽ có thể khắc chế. Dạ Thương mở miệng nói ra. Giới chiến ngươi chỉ huy, then chốt tối cường quân chủ chiến cũng là ngươi bắt lại. Đối luân hồi thế giới bảy tới nói ngươi là công đức vô lượng, bản tôn hẳn là giúp ngươi. Đại thế giới bản nguyên đều có thể thai nghén thiên đạo thần khí, bất quá bản tôn có chút đặc thù, không có làm như thế, vẫn luôn là tại cường hóa luân hồi cùng, cho nên không có thiên đạo thần khí cho ngươi, bất quá có thể trợ giúp ngươi cường hóa một thoáng vũ khí. Vũ khí của ngươi luân hồi, mũi nhọn là luân hồi thạch, phù hợp bản tôn ý chí cùng bản nguyên thuộc tính. Luân hồi cung bản nguyên mở miệng nói ra. Đa tạ tiền bối, chuyện này sau này hay nói đi. Ta hiện tại liền muốn đi tham gia giới chiến, không có vũ khí không được. Dạ Thương mở miệng nói ra, nhuận nuôi vũ khí cần thời gian tương đối dài. Lúc trước cựu vực thế giới giúp hắn nhuận nuôi liền phí thời gian mấy năm, hắn muốn ra chiến, luân hồi không thể thiếu, cho nên hắn hiện tại không có công phu. Ha ha, đã nói với ngươi, bản tôn không có thai nghén thiên đạo thần khí, nhưng một chút năng lực khác vẫn phải có, vũ khí lấy ra, sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian. Luân hồi cung bản nguyên cười cười nói. Nghe được luân hồi thế giới bản nguyên đạo như vậy, Dạ Thương lấy ra luân hồi đưa cho vòng về bản nguyên. Luân hồi thế giới bản nguyên cầm lấy luân hồi liền biến mất. Dạ Thương biết mình vốn liếng lại lớn một chút, luân hồi bản thân liền là bản nguyên thần, nếu như luân hồi thế giới bản nguyên nắm vũ khí của hắn lại cường hóa một thoáng, nào sẽ càng thêm sắc bén. Chỉ trong chốc lát, luân hồi cung bản nguyên liền xuất hiện, cầm trong tay liền là Dạ Thương luân hồi. Đã ở vào bát giai cùng cửu giai ở giữa, không có tiến vào cửu giai thời cơ. Bằng không liền là cựu giai đế vương cấp vũ khí. Luân hồi cung bản nguyên đem luân hồi ném đến tận Dạ Thương trước người. Cầm lấy luân hồi, Dạ Thương cảm giác một thoáng, cảm giác luân hồi mũi nhọn giống như có biến hóa. Nghĩ mãi mà không rõ. Luân hồi thạch là cái gì? Là có được sinh tử năng lượng kỳ thạch, cũng chính là lấy chúa tể sinh tử năng lượng, chẳng qua là không đủ mãnh liệt, bản tôn mới vừa rồi giúp ngươi cường hóa một thoáng, về sau chỉ cần năng lượng của ngươi bánh xe phụ hồi trở lại phát ra, có thể tiến vào đối phương thân thể. Là có thể tổn thương đối phương linh hồn. Luân hồi cung bản nguyên mở miệng nói ra. Dạ Thương sững sờ một thoáng, này như trước kia không cùng đẳng cấp. Bản tôn chẳng qua là giúp ngươi cường hóa một thoáng lưỡi đao, trên kết cấu bản tôn không có đi cải biến. Luân hồi cung bản nguyên đạo ra. Nhanh như vậy. Dạ Thương cầm lấy luân hồi tay lắc một cái, luân hồi liền rơi xuống phía sau hắn bộ bên trong. Bởi vì luân hồi cung bên trong có một cái thời gian đình chỉ không gian, cũng chính là thời gian ý chí cực hạn. Tốt, ngươi đi đi. Luân hồi cung bản nguyên gật gật đầu. Dạ Thương thu hồi thời không bảo tháp, thân thể chớp động ra luân hồi cung, tiếp lấy liền hướng phía truyền tống trận tiến đến. Truyền tống một lần, Dạ Thương xuất hiện tại Lam Ưng Sơn quân doanh chủ soái trong trướng đồng. Tiếp lấy cùng phân thân dung nhập một thể. Lúc này Mạn Đà La xuất hiện tại Dạ Thương trong trướng đồng, sau đó mặt khác Kình Thiên cự đầu cũng xuất hiện. Người xuất quan. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương hỏi. Nàng tại sao tới? Bởi vì xuất hiện cường giả thời cơ cảm ứng. Mang theo uy năng liền là Kình Thiên cự đầu cấp uy lực. Vừa xuất quan, Dạ Thương gật gật đầu. Rất cường hãn. Nguyên đạo thiên quân đối Dạ Thương gật gật đầu, bởi vì lúc này Dạ Thương mang theo uy năng cùng bọn hắn không kém bao nhiêu. Còn tốt, lần này đốn ngộ thu hoạch rất tốt, vận khí vẫn rất tốt. Dạ Thương cười cười nói. tu luyện chỗ nào có thể sử dụng vận khí đâu, một điểm nỗ lực, một điểm thu hoạch. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra, ngươi vừa xuất quan, trước thật tốt quen thuộc tu vi, chiến đấu sự tình có khả năng tối nay lại nói. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra, sau đó một đám người liền rời đi, Dạ Thương ngay tại trong trướng đồng quen thuộc tu vi không phải là chiến lực, tu vi là cao chiến lực cơ sở. Lúc này ở Kình Thiên Cự Đầu bình thường ngồi xuống nói chuyện trời đất trong trướng đồng, tất cả mọi người tán gẫu, hào hứng cũng rất cao. Áp chế, bản tọa tại Dạ Thương trên thân cảm thấy áp chế, là khắp nơi chịu áp chế. Xích Hoàng mở miệng nói ra, phải. Đại khí thế bàng bạc hướng phía tứ phía dập dờn, thực lực của hắn đã không phải là có thể tại Kình Thiên Cự Đầu trước mặt tự vệ đơn giản như vậy. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra chính mình cảm xúc. Thanh huynh, thời gian, không gian không phải Dạ Thương nguyên bản thuộc tính đúng không? Nguyên Đạo Thiên Quân nhìn về phía Thanh Đế. Nguyên Đạo Thiên Quân là thời gian thiên quân, ngoại trừ chí tôn thuộc tính, không thể áp chế, nhưng hắn tại Dạ Thương trên thân bắn ra khí thế bên trong nhận lấy áp chế. Thanh Đế nhìn thoáng qua trong lều lớn cự đầu, bản tọa không là cố ý gạt mọi người, là vì Dạ Thương phụ trách, nguyên bản định hắn không có năng lực tự vệ trước đó, tuyệt đối không tiết lộ, hiện tại Dạ Thương trung cấp quân chủ, năng lực tự vệ dư xài, vậy liền cùng mọi người nói một chút. Dạ Thương là chí tôn thuộc tính, bình thường đều là thời gian sử dụng ở giữa cùng thuộc tính không gian niệm hộ. Nghe Thanh Đế, Tư Mã Thiên Thịnh mấy người đưa mắt nhìn nhau. Lần kia hắn đánh giết chiến hổ hoàng tử bản tôn thời điểm, bản tọa liền cảm thấy rất quái lạ, lúc ấy màu tím vầng sáng bắn ra, áp chế khí tức liền xuất hiện, lúc ấy tưởng rằng công đức chi thân hiệu quả, hiện tại xem ra không, đó không phải là hủy diệt bản tọa có thể xác định, chẳng lẽ là liền lại chi đều rất ít xuất hiện hư vô thuộc tính. Lưu Hương Thiên Quân nhìn xem Thanh Đế hỏi. Đúng thế. Thanh Đế gật gật đầu. Thanh bên trên quân, ngươi là ánh mắt độc à, có thể phát hiện chí tôn thuộc tính người tu luyện, còn có thể thu làm đệ tử. Xích Hoàng có chút hâm mộ nhìn xem Thanh Đế. Không phải như vậy, bản tọa là sau này biết đến. Thanh Đế mở miệng giải thích, phát hiện ra trước cùng trước thu đồ đệ là hai việc khác nhau. Chương 1426, thời khắc cuối cùng. Đó cũng là ngươi vận khí tốt. Xích Hoàng mở miệng nói ra. Chúa tể đại nhân, ngươi gả cho hắn là tình huống như thế nào đâu? Lưu Hương Thiên Quân nhìn về phía Mạn Đà La. Biết hắn là chí tôn thuộc tính, lúc ấy khó mà lựa chọn, chúng ta bất luận cái gì người đều sẽ không cho phép chí tôn thuộc tính đối thủ trưởng thành. Khi đó Hắc Ám Thâm Nguyên cùng Thanh Đế Hoàng Triều giao chiến, bắt được hắn, giết là hủy diệt một nhân tài, cũng không giết, khả năng liền là một cái vô phương ức chế đối thủ, cho nên bản tọa vô phương lựa chọn. Liền vào lúc đó Hắc Ám Thâm Nguyên sông Hoàng Tuyền mở, Mạn Đà La mở, cái kia ý vị làm sao các ngươi hiểu, cho nên lúc đó liền có gả cho. Quyết định của hắn, bây giờ không phải là rất tốt, hắn yêu nhà, yêu bên người thân nhân, cùng bản tọa dự đoán một dạng. Mạn Đà La thấp giọng nói tình huống của mình, cũng là tiếng lòng, nàng rất hài lòng cuộc sống bây giờ, cảm giác đến tình cảm của mình kinh doanh khôn. Dê sai. Cái này kỷ nguyên mạnh nhất người tu luyện, không chỉ là chúng ta luân hồi đại thế giới bầy, huyền hoàng đại thế giới cùng thần võ đại thế giới người tu luyện cũng không cách nào sánh vai. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương hiện tại cho mọi người rung động rất mãnh liệt, mang theo áp chế khí tức không nói, trên người có quần quần thiên địa đại thế. Áp chế khí tức bắt nguồn từ thuộc tính áp chế, quần quần thiên địa đại thế cái kia đến từ công đức thánh nhân ẩn chứa công đức chi quang. Dạ Thương ở tại trong trướng đồng cảm ngộ tự thân tình huống, đây là vừa tấn cấp về sau cần phải trải qua giai đoạn. Dùng tiếp cận 7 ngày thời gian, Dạ Thương theo trong trướng đồng đi tới, lúc này khí tức của hắn hết sức ôn hòa, vẫn là cái kia văn nhã người trẻ tuổi, khí tức, khí thế hoàn toàn nội liễm, toàn bộ giấu ở trong thân thể, cái này là không lọt chân thân mang tới hiệu quả. Dạ Thương tiến nhập Thanh Đế đám người trong trướng đồng, tất cả mọi người đứng dậy chắp tay một cái, đây là tôn trọng. Dĩ vãng mọi người là khách khí với Dạ Thương, đó là bởi vì Dạ Thương là thống soái, cần Dạ Thương chỉ huy chiến đấu, cho nên đều là khách khí khí, đồng thời cũng tính đối tiểu bối duy trì. Hiện tại khác biệt, mọi người là tôn trọng, là cùng cấp độ tu luyện tôn trọng, trước mấy ngày Dạ Thương bản tôn đến lúc sau đeo trên người khí tức cùng khí thế, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực. Các vị làm sao khách khí như vậy, mọi người ngồi. Dạ Thương chắp tay đáp lễ. Thấy ngươi dạng này, bản tọa thật cao hứng, Kình Thiên Cự Đầu có cự đầu cấp chiến lực không hiếm lạ, nhưng quân chủ có cái này chiến lực, liền là báo vật. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra. Quá khen rồi, hiện tại chúng ta liền thương nghị một chút lấy trước thần võ thành. Vẫn là lấy trước tạo hóa thành. Dạ Thương ngồi xuống về sau mở miệng hỏi đến. Cái kia cá nhân ngươi có khuynh hướng lấy trước thế nào một thành? Thanh Đế nhìn xem Dạ Thương hỏi. Hiện tại thần võ thành vẫn còn có chút loạn, đệ tử cảm thấy vẫn là lấy trước tạo hóa thành, tạo hóa thành một bắt lại, như vậy thần võ đại thế giới hiện tại tương đối loạn những cái kia nhân mã liền sẽ lui bước. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của mình. Được rồi, liền xem ngươi ý tứ tới. Thanh Đế gật gật đầu. Giới chiến đây là nhanh phải kết thúc. Lý Thiên Bá lẩm bẩm một câu. Tiếp xuống có mấy cái không ổn định nhân tố, ta hiện tại nơi này nói một chút. Đầu tiên thần hổ Hoàng Triều có khả năng cùng tạo hóa môn liên minh, cũng chính là thời điểm chiến đấu. Đối phương ba vị thiên quân có thể sẽ xuất hiện, điểm này chúng ta nhất định phải có chuẩn bị tâm lý. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chúng ta tiến công về sau, trước phá bọn hắn truyền tống trận không được sao. Lý Thiên Hổ mở miệng nói ra. Người ta ngốc sao, chúng ta trước kia mỗi lần phát động tiến công, đều là trước phá truyền tống trận, người ta liên minh khẳng định đề phòng chúng ta chiêu này. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Thiên Hổ cấp chủ, ngươi chớ nói chuyện, ngươi này mạch suy nghĩ ảnh hưởng tới Dạ Thương, mọi người chúng ta đều sẽ bị hố. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Lý Thiên Hổ có chút xấu hổ gật đầu, hắn cũng cảm giác mình có chút chắc hẳn phải vậy, trở thành Kình Thiên Cự Đầu về sau. Hắn rất nhiều thói quen đều cải biến, một vài vấn đề đều dùng vũ lực giải quyết, đấu trí, đấu mưu lược hắn đều không có mạch suy nghĩ. Chiến thuật sớm an bài, thần hổ thiên quân, a la ngươi có chiến đấu qua kinh nghiệm, đưa hắn ngăn trở, hai hoàng chủ người nào tới? Dạ Thương mở miệng hỏi. Hai hoàng chủ, bản tọa tới. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra. Cái kia tam hoàng chủ, bản tọa tới. Lý Thiên Bá mở miệng nhận lấy nhiệm vụ. Thiên Bá, thiên hổ hai vị cốc chủ ra tay đối phó cái kia tam hoàng chủ. Hắn không có chiến đấu phân thân, hẳn là chém giết không khó. Tư Mã phủ chủ Hòa Lưu Hương Thiên Quân đi chém giết cái kia hai hoàng chủ, sư mẫu cho A La lực trận, cái kia Lôi Hỏa Thiên Quân tới, sư tôn ngăn cản, đến mức là cái kia Bạch Thái Thừa ta đến sò xét sâu cạn, sư huynh, Nguyên Đạo Thiên Quân lực trận. Dạ Thương mở miệng làm ra an bài. Vậy bản tọa đâu? Tại sao lại bị bản tọa sự tình? Xích Hoàng có chút không muốn. Có a, nếu như đối phương người nào muốn chạy, Xích Hoàng đại nhân phụ trách chặn đường. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Tốt, này còn tạm được. Xích Hoàng cười gật gật đầu. Có thể tốc độ cao đánh chết, ngay lập tức đánh giết, dạng này có khả năng cấp tốc cải biến chiến cuộc. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chúng ta không biết Bạch Thái Thừa có bài tẩy gì, cho nên nhất định phải cẩn thận. Nơi này là lưu ly kim đan, có thể tránh cho hết thể mặt trái hiệu quả. Mọi người mỗi người cầm một khỏa. Dạ Thương đem lưu ly kim đan lấy ra một bình, bỏ vào trong lều lớn ở giữa trên mặt bàn. Cái này đan dược có thể là bảo bối a, bản tọa nghe nói qua. Xích Hoàng cầm một khỏa lưu ly kim đan nói ra. Đương nhiên là bảo bối, Dạ Thương vì cái này đan dược tài liệu cũng là phí không ít tâm. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Chúng ta biết, chờ chiến tranh xong việc, bái lễ đưa lên, tham tiền. Lưu Hương Thiên Quân liếc mắt Mạn Đà La liếc mắt. Vậy được, mọi người chuẩn bị đi. Ngày mai xuất chiến. Dạ Thương làm ra quyết định. Dạ Thương cũng về tới bên trong lều cỏ của chính mình. Xuất ra luân hồi, nhẹ nhàng lau sạch lấy. Hắn biết thần võ đại thế giới chiến sự, cách kết thúc không xa, giải quyết tạo hóa môn chỉ còn lại một cái chiến võ hoàng triều. Đối với chiến võ hoàng triều, Dạ Thương không sợ, bởi vì thực lực đều tại ngoài sáng bên trên, chỉ cần giải quyết tạo hóa môn, cái kia đến chiến võ thành phá trận giết địch là có thể, độ khó không phải rất lớn. Nghỉ ngơi, Dạ Thương chỉnh hợp một thoáng nhân mã, lần này hắn không có ý định đem người toàn mang theo, chẳng qua là hô nộ lân quân, cùng với hết thảy trong quân đoàn quân chủ. Lần này liền là tinh anh chiến. Dạ Thương đầu tiên là mang theo Huyền Đạo Tử đến thần võ thành bên ngoài. Huyền Đạo Tử thúc thúc, nơi này chính là Cửu U Đồ Thần trận trận môn chỗ, nếu có biến động xuất hiện, trực tiếp khởi động trận pháp. Đến Cửu U Đồ Thần trận trận môn chỗ, Dạ Thương đối Huyền Đạo Tử giao phó. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Huyền Đạo Tử đối Dạ Thương túi thấp người, trước kia Dạ Thương là tiểu bối, hiện tại là hắn phải tôn kính cường giả. Tốt, vậy chúng ta liền đi khai chiến. Về tới Lam Vương Sơn, Dạ Thương mang theo một đám cự đầu cùng với quân chủ còn có nộ lân quân trực tiếp bắt đầu truyền tống. Chỉ có một cái quân nhân mã truyền tống tốc độ cực nhanh, sau một lát liền hoàn thành truyền tống. Xuất phát, quyết định thời khắc thắng lợi đến. Dạ Thương ra trận pháp về sau, mang theo người hướng phía tạo hóa nội thành bay lượn. Chương 1427, sắc rùa đen cứng rắn. Tại phi hành thời điểm, Dạ Thương cánh tay vung lên thánh linh thạch đánh ra, khởi động cửu u đồ thần trận. Sau đó mang theo người tốc độ cao hướng phía tạo hóa thành phủ thành chủ bay đi. Nguyên bản tại Dã Sinh Lâm Viên bên trong trong lầu các tĩnh tọa Bạch Thái Thừa vẻ mặt biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được nội thành năng lượng biến, trở nên một ngạt. Thân thể chấn động, áo giáp màu vàng nóng bao trùm hắn toàn thân, Bạch Thái Thừa tay phải dẫn theo một thanh trường kiếm, lách mình ra lầu các. Ra lầu các về sau, Bạch Thái Thừa cánh tay vung lên, nguyên bản lóe lên quang mang lầu các, thu nhỏ sau đó lơ lửng ở đầu của nó đỉnh, tiếp lấy hắn hướng phía phủ thành chủ bay đi. Tại phi hành thời điểm, Bạch Thái Thừa cũng sử dụng đồng tâm thủy tinh cùng thần hổ thiên quân trao đổi, cầu trợ giúp. Đối với luân hồi đại thế giới liên quân hắn không sợ, vốn là muốn dựa vào lấy hồn thiên đại trận đem luân hồi thế giới đại quân vây khốn, sau đó đồng thời chiến võ hoàng hướng tăng thêm tạo hóa môn nguyên do nhân mã từng bước xâm chiếm, đánh thắng giới chiến. Hiện tại trận pháp giống như xảy ra vấn đề, Bạch Thái Thừa chỉ có thể tự vệ, hắn cảm thấy chỉ cần mình bất bại, cái kia tạo hóa thành liền là an ổn, hắn bất bại, ai dám lưu tại tạo hóa môn khu vực, chờ lấy bị hắn từng cái hạ gục đánh giết sao. Bạch Thái Thừa đến phủ thành chủ thời điểm, Dạ Thương mang theo người cũng đến phủ thành chủ trước. Dám đến công, thật là muốn chết. Bạch Thái Thừa thân thể chấn động, màu vàng kim chiến giáp lấy nồng đậm ánh sáng. Bản nguyên áo giáp. Dạ Thương thần hải bên trong cựu vực bản nguyên thông chi Dạ Thương, bởi vì nó có thể cảm nhận được bên trên bản nguyên chi lực. Dạ Thương, đỉnh đầu hắn trôi nổi bảo vật, chính là ta thiếu sót cái kia một bộ phận, ta muốn thu hồi trở lại, ta nhất định phải thu hồi. Tiểu không có chút xúc động. Nó có khí linh sao? Dạ Thương linh hồn cùng tiểu không câu thông lấy. Không có, nó không có khí linh, cũng không có bị nhận chủ, chẳng qua là bị đối phương dùng lực lượng linh hồn kích phát trận pháp, một hồi ta khống chế nó, chỉ cần ngươi có thể đoạt lại, ta liền cùng nó dung hợp, vậy liền hoàn chỉnh. Tiểu không hết sức kích động. Một hồi ta cần ngươi giúp ta làm, chính là cho ta khắc chế cái kia đồ chơi, ta giết người, ngươi giật đổ. Dạ Thương cùng tiểu không trao đổi một thoáng. Nghĩ ngăn cơn sóng dữ, ngươi cũng phải có tư cách mới được. Cùng tiểu không trao đổi xong sau, Dạ Thương hừ lạnh một tiếng. Bản tọa sẽ có tư cách này, tới đánh đi. Bạch Thái Thừa túi xuống trường kiếm trong tay, mắt lạnh nhìn Dạ Thương đám người. Ngươi quá phách lối. Lý Thiên Ba phát hỏa, vung đại kiếm liền hướng phía Bạch Thái Thừa đánh tới. Lúc này thần hổ hoàng triều người không có đến, hắn còn không có đối thủ. Vậy hôm nay liền trước hết là giết ngươi. Bạch Thái Thừa không có tranh né, thân thể vọt tới trước, tay trái hư không túi xuống, tại đỉnh đầu hắn tạo hóa tiên các liền để xuống lớn, xuất hiện thiên địa ý chí lực lượng ép xuống. Rõng rạc. Lý Thiên Ba hết sức tức giận, trực tiếp một kiếm liền hướng phía Bạch Thái Thừa đầu chém đi. Lúc này Bạch Thái Thừa làm ra làm cho tất cả mọi người kinh ngạc động tác, hắn không có né tránh, chẳng qua là thân thể hơi hơi bốn éo một cái, tránh qua, tránh né đầu, dùng bả vai trọi cứng Lý Thiên Ba một kiếm. Theo Lý Thiên Ba chiến kiếm cùng Bạch Thái Thừa áo giáp chạm vào nhau, bạo phát quang mang mãnh liệt, là màu vàng kim ánh sáng. Lúc này Bạch Thái Thừa trường kiếm trong tay một cái nghiêng bên trên bay, một đạo kiếm mang hướng phía Lý Thiên Ba thân thể cắt qua đi. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, cách gần nhất Nguyên Đạo Thiên Quân tay trái bắt đầu xoay tròn, một đạo vòng xoáy năng lượng xuất hiện, bọc lấy Lý Thiên Hổ lui lại. Nguyên Đạo Thiên Quân tốc độ là nhanh, nhưng Bạch Thái Thừa kiếm khí càng nhanh, trực tiếp đem Lý Thiên Ba vai phải bảng cùng cánh tay phải cắt đứt. Cường hãn. Bạch Thái Thừa biểu hiện hết sức cường hãn, chống đỡ được Lý Thiên Ba một chiều, lại là lông tóc không thương, cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường. Việc này thực liền bày ở mọi người trước mắt, không cho phép mọi người nghi vấn, cái này là Bạch Thái Thừa át chủ bài. Dạ Thương xoải bước ra một bước, ngăn tại Bạch Thái Thừa truy sát con đường lên. Dạ Thương cẩn thận. Cùng Lưu Hương Thiên Quân một đạo hủy truyền tống trận chạy tới Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Sư đệ, nhường sư huynh tới trước một trận. Chiến đàn dẫn theo chiến đao đến Dạ Thương trước người. Hôm nay bản tọa ngay ở chỗ này, xem các ngươi người nào đi. Tiến đánh ta tạo hóa môn, các ngươi là gan rất lớn, hôm nay bắt đầu, bản tọa từng nhà trả thù, một mực các ngươi gánh không được mới thôi, ha ha. Nghĩ giới chiến thuận lợi, các ngươi trở lấy thua đi. Bạch Thái Thừa huy động này trường kiếm liền hướng phía chiến đàn chạm giết tới. Chiến đàn tiến tới một bước, trên người huyết sát chi khí bùng nổ, tiếp lấy một đao hướng phía Bạch Thái Thừa chém giết tới. Bạch Thái Thừa vung trường kiếm liền bắt đầu chiến đấu, hắn không phòng ngự, liền là toàn lực tiến công, mặt khác còn khống chế lấy tạo hóa tiên các gáp chế chiến đàn. Bị động. Chiến đàn hết sức bị động, Bạch Thái Thừa có khả năng không phòng ngự, thế nhưng hắn không thể, cùng không phòng ngự người đánh, trên căn bản liền có khác nhau. Không được. Phòng ngự quá mạnh, không thể phá. Thanh đế vẻ mặt túc nặng, bởi vì cục diện vượt quá mọi người ngoài ý liệu. Sư tôn, đó là bản nguyên thần khí, là thần võ lớn thế giới bản nguyên thai nghén ra tới bản nguyên phòng ngự bảo vật. Dạ Thương nói chuyện, nhưng hai mắt không có rời đi chiến trường. Chiến đàn cùng Bạch Thái Thừa hai người trên không trung tốc độ cao giao chiến. Bất quá chiến đàn là toàn diện phòng ngự, đao mang của hắn đến Bạch Thái Thừa trên thân căn bản vô hiệu. Thiên huyết lạc nhật trảm. Chiến đàn gầm nhẹ một tiếng, phát ra tuyệt chiêu của chính mình. Bạch Thái Thừa thân thể vọt tới trước, căn bản không quản chiến đàn tuyệt chiêu, đồng thời một đạo kiếm khí hướng phía chiến đàn cắt chém, tốc độ cao vô cùng. Chiến đàn, lui. Thanh đế hô một tiếng. Bất thái thanh đế kêu hơi trễ, chiến đàn tuyệt chiêu không có ảnh hưởng đến Bạch Thái Thừa linh hồn, chẳng qua là nhường Bạch Thái Thừa tốc độ chậm một chút. Một đạo kiếm khí vẫn là theo chiến đàn ngực phải khẩu bắn vào, từ sau lưng toát ra. Trái lại Bạch Thái Thừa chẳng qua là bị Chiên Đàn một đạo đao mang đánh đảo lui ra ngoài một khoảng cách. Dạ Thương thân thể lóe lên chạy tới chiến trường, tay phải nắm Chiên Đàn lui lại đến khu vực an toàn. Sư huynh như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có việc gì, nhiều năm không có chạy qua máu, hôm nay phá lệ, hắn sắc rùa đen là rất cứng. Chiên Đàn thân thể hất lên, đem trên người chiến giáp thoát, tay trái lau một thoáng ngực vết máu mở miệng nói ra. Người nào lại đến, hoặc là cùng đi đi. Các ngươi cải biến tạo hóa thành trận pháp, cái kia tạo hóa thành bản tọa từ bỏ, bản tọa liền lấy sắt ngăn sát, một mực các ngươi phục mới thôi. Bạch Thái Thừa cười ha ha lấy, đã thương luân hồi đại thế giới hai vị cự đầu về sau, hắn là hết sức hưng phấn, hắn xác định chiến thuật của mình không sai, chỉ cần mình bất bại, chỉ cần mình một mực giết chóc, là có thể ngăn cơn sóng dữ, cải biến giới chiến kết cục. Lúc này, trong phủ thành chủ bay ra ba người, chính là thần hổ thiên quân ba người. Xem ra hôm nay một trận chiến là có thể giải quyết giới chiến vấn đề. Bạch Thái Thừa tới đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Dạ Thương dẫn theo luân hồi hướng phía trước đi vài bước. Ha ha. Luân hồi đại thế giới không ai rồi hả? Một cái quân chủ cũng có thể xuất chiến, liền cái dạng này, các ngươi đánh cái gì giới chiến? Bạch Thái Thừa trường kiếm trong tay cúi xuống, cười to nhìn xem luân hồi thế giới một đám người. Ta Dạ Thương, chẳng qua là quân chủ, nhưng lại nguyện ý làm luân hồi đại thế giới xuất chinh trên đường đầy tớ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trước 1428, thương giáp quyết đấu. Dạ Thương. Mạn Đà La có chút bận tâm, hướng phía Dạ Thương bên người đi hai bước. A La, ta con đường đi tới, người nào cũng không thể ngăn cản, người nào ngăn cản ta giết hay. Hiện tại liền là hắn, làm tốt ta an bài sự tình. Dạ Thương tay trái cúi xuống, đem Mạn Đà La ngăn tại phía sau mình. Ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Bạch Thái Thừa vung lên chiến kiếm liền hướng phía Dạ Thương giết tới. Dạ Thương dưới chân chấn động. Thân thể lao ra ba trượng, luân hồi vung lên hoành khung ra ngoài. Theo một tiếng nổ vang, Dạ Thương thân thể lui lại đến vị trí cũ, Bạch Thái Thừa cũng giống như vậy, về tới vị trí cũ. Hai người là đều về tới vị trí cũ, nhưng lui khoảng cách là hoàn toàn khác biệt, Dạ Thương liền là ba trượng. Nhưng Bạch Thái Thừa lui ra ngoài bảy trượng, một lần ngạnh bính Bạch Thái Thừa tại lực lượng hoàn toàn ở vào hạ phong. Dạ Thương dẫn theo luân hồi, đi tới vừa rồi ra chiêu vị trí, có lẽ ngươi chiến giáp rất mạnh, nhưng cũng chưa chắc là vô địch. Ta muốn thử xem. Khí định thần nhàn. Lúc này Dạ Thương rất bình tĩnh, hắn chính là như vậy, càng là đến thời điểm mấu chốt, liền việt tan tĩnh. Có được công đức bất diệt kim thân, thân thể tu luyện tới bất diệt thân đỉnh phong, Dạ Thương lực lượng căn bản không phải Bạch Thái Thừa có thể sánh được, chẳng qua là dựa vào thân thể, Dạ Thương là có thể chiến quân chủ. Chiến giáp rất mạnh. Nói cho ngươi, bản tọa đây là thông thiên chiến giáp, là bản nguyên chiến giáp, là không thể phá, ngươi liền đi chết đi. Bạch Thái Thừa lần nữa vung trường kiếm hướng phía Dạ Thương vọt tới. Dạ Thương vung liền là ám sát, hắn là muốn thử một chút này Bạch Thái Thừa lực công kích. Một lần nữa tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Bạch Thái Thừa lại bị đẩy lui, tại ngạnh bính bên trên hắn là ở vào tuyệt đối hạ phong. Ngạnh bính không thiệt thòi, Dạ Thương vung liền bắt đầu cường công, liền là đè ép Bạch Thái Thừa, bởi vì mỗi một lần vũ khí tướng đụng, Bạch Thái Thừa đều sẽ bị đánh lui Bạch Thái Thừa, Dạ Thương thân thể cấp tốc thẳng tiến, tiếp lấy lần nữa ra. Thế nào lại là cục diện này? Dạ Thương hiện tại mạnh như vậy. Lý Thiên Bá tay phải đã trùng sinh, nhưng vẻ mặt không thật là tốt, dù sao tổn thất huyết khí. Nhất lực hàng thập hội, Dạ Thương thân thể mạnh mẽ, trên lực lượng có ưu thế tuyệt đối, cho nên không tồn tại ngươi cùng huyết đế bị động tình huống. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra. Còn đứng lấy làm cái gì? Giết này ba cái. Lúc này Mạn Đà La trong lòng nổi giận, vung chạm giống đao hướng phía thần hổ Thiên Quân đánh tới. Những người khác cũng án lấy nguyên kế hoạch hướng phía thần hổ thiên quân ba người phóng đi. Đi. Thần hổ thiên quân giống lớn một tiếng, tiếp lấy trong tay chiến đao đổ ngang chém thẳng, từng đạo đao cương phát ra, ngăn cản Mạn Đà La đám người lấn đến gần, tiếp lấy vung ra mấy cái trận bàn về sau, lại ném ra hai cái ngọc thạch cái bình, ngọc thạch cái bình bay ra liền trực tiếp nổ tung. Khói đen, trong khói đen còn có màu bạc sợi tơ côn trùng. Lui. Đó là phệ hồn bạc trùng. Thanh đế giống lớn một tiếng. Tiếp lấy huy kiếm xé rách không gian, năng lượng bọc lấy khói đen cùng bạc trùng hướng phía trong không gian đưa. Thay mới. Nhanh nhất Z bên trên. Những người khác cũng cùng một chỗ hỗ trợ, đồng thời ra tay thi triển không gian trục xuất, đem khói đen cùng phệ hồn bạc trùng đều trục xuất vết nứt không gian bên trong. A la, không nên. Dạ Thương đối muốn truy kích Mạn Đà La hô một tiếng. Mặc dù không tình nguyện thần hổ thiên quân ba người liền chạy như vậy, nhưng Mạn Đà La vẫn là nghe Dạ Thương, ngừng thân thể. Giải quyết hắc ám khói độc cùng phệ hồn bạc trùng về sau, luân hồi đại thế giới đám cự đầu đều nổi đồng bền giữa không trung nhìn xem Dạ Thương cùng Bạch Thái Thừa chém giết. Dạ Thương cùng Bạch Thái Thừa hai người chém giết là cứng đối cứng. Dạ Thương cũng là không phòng ngự, trong tay luân hồi thẳng thắn thoải mái, ngươi công kích ta liền đón đỡ. Chỉ cần vũ khí đụng vào nhau, Bạch Thái Thừa liền sẽ bị đánh bay, hắn không phòng ngự công kích, đối mặt Dạ Thương không phòng ngự mạnh mẽ chống đỡ, cũng là không thể làm gì. Dạ Thương cùng Bạch Thái Thừa hai người liền trên không trung không ngừng chém giết hết sức kịch liệt. Chặn Bạch Thái Thừa, nhưng Dạ Thương cũng không có ra tuyệt chiêu, thậm chí đều không có xuất động công kích, hắn tại tìm cơ hội, tìm một đòn giết chết cơ hội. Bạch Thái Thừa hết sức nổi nóng, Dạ Thương lực lượng mạnh, hắn không thể khắc chế không nói, ngược lại khắp nơi bị quản chế, mặc kệ hắn làm sao ra chiêu, Dạ Thương liền là mạnh mẽ chống đỡ, liền là lấy tính chế động, dùng bất biến ứng vạn biến, ngươi ra gọi ta liền mạnh mẽ chống đỡ. Bạch Thái Thừa ý chí lực lượng, quy tắc cùng thuộc tính đều không thể áp chế Dạ Thương tình huống dưới, đối mặt Dạ Thương lực lượng bá đạo, liền không thể làm gì. Đáng chết, ngươi đáng chết ta. Bắt không được Dạ Thương, Bạch Thái Thừa phát hỏa. Bắt không được Dạ Thương, liền mở không ra cục diện. Mắng một câu về sau, Bạch Thái Thừa thân thể lắc lư, phân thân xuất hiện cùng bản tôn cùng một chỗ đối Dạ Thương đánh tới, hắn chính là muốn tương Dạ Thương giết ra sơ hở, sau đó tương Dạ Thương chém giết. Chỉ có ngươi phân thân sao? Ta hôm nay liền muốn nhìn ngươi dùng cái gì giết ta. Dạ Thương trên thân năng lượng phun trào, tản ra hào quang phân thân dẫn theo liệt không xuất hiện, tản ra hào quang đó là long đỉnh hộ thân năng lượng. Từng đôi chém giết, đan sen chém giết, hai đôi một chém giết. Dạ Thương cùng Bạch Thái Thừa bản tôn cùng phân thân bốn đạo nhân ảnh trên không trung tung bay. Dạ Thương vẫn là lao chiến thuật, có thể ổn định hắn liền định tiếp tục kéo lấy, hắn dựa vào thân thể cường độ chiến đấu, không có cái gì tiêu hao. Thống soái không ra sát chiêu đâu. Lý Thiên Bá có chút nóng nảy. Đừng nói chuyện. Nguyên Đạo Thiên Quân quay đầu nhìn Lý Thiên Bá liếc mắt. Trấn áp. Lúc này Bạch Thái Thừa giống lên một tiếng về sau, khống chế vốn chỉ là bảo hộ ở tự thân đỉnh đầu tạo hóa tiên các hướng phía Dạ Thương đè xuống. Chờ ngươi rất lâu, liền đợi đến chơi cái này, tiểu không, cho ta thu. Dạ Thương lực lượng linh hồn bắn ra phụ trợ này tiểu không xuất chiến. Rời đi Dạ Thương thân thể tiểu không trong nháy mắt trở nên cao ngất như mây, tiếp lấy dưới đáy một tầng cửa ra vào mở rộng, vòng xoáy năng lượng xuất hiện, phong quyển tàn vân đem tạo hóa tiên các hướng phía thời không bảo tháp bên trong lạp. A, ngươi muốn làm gì? Tạo hóa tiên các bị khắc chế, bị lôi kéo mất đi khống chế, Bạch Thái Thừa cuống cuồng, bởi vì đó là hắn phụ trợ tu luyện chí bảo. Nhưng mà vào lúc này, Dạ Thương bản tôn trên thân khí tức mãnh liệt nhất biến, trực tiếp thi triển đại đế luân hồi trảm, phân thân cũng thi triển tử vong đại phá diệt trảm. Thuộc tính hoàn toàn khác biệt song tuyệt học. Tư Mã Thiên Thịnh con mắt trợn trừng lên. Những người khác không có thời gian cảm thán, bởi vì lúc này Dạ Thương cùng Bạch Thái Thừa đến quyết thắng thua thời khắc mấu chốt. Người đi chết đi. Bạch Thái Thừa căn bản không né tránh, huy động trường kiếm hướng phía Dạ Thương bản tôn ngực ám sát. Bạch Thái Thừa tự tin. Bởi vì kình thiên cự đầu đều không phá nổi phòng ngự của hắn, Dạ Thương là quân chủ, lực lượng lớn lại như thế nào? Lực công kích vẫn là quân chủ cấp độ. Vũ khí của hai người đồng thời đánh trúng vào đối phương. Sọ xuyên qua. Bạch Thái Thừa trường kiếm đâm tiến nhập Dạ Thương thân thể, bất quá chẳng qua là đâm vào một bộ phận, liền bị Dạ Thương trong thân thể năng lượng cùng máu thịt kẹp lại. Dạ Thương luân hồi trực tiếp đem Bạch Thái Thừa ngực sọ xuyên qua. Phòng ngự vô địch thông thiên chiến giáp bị Dạ Thương luân hồi quán xuyên. Bản nguyên thần đối bản nguyên thần giáp người nào càng hơn một bậc khó mà nói, nhưng Dạ Thương sử dụng hư vô năng lượng, tại tối hậu quan đầu đại đế luân hồi trạm thi triển, mang theo hư vô cực điểm sát tinh túy, liền đem thông thiên chiến giáp đâm xuyên. Chương 1429, khốn chiến võ thành. Vũ khí đả thương đối phương về sau, Dạ Thương cùng Bạch Thái Thừa hai người tay trái đối oanh ra một quyền, sau đó hai người bị bắn tung tóe năng lượng chấn tách ra. Bạch Thái Thừa kim giáp biến thành màu máu, ngực bị máu tươi nhiễm đỏ, vẻ mặt cũng biến thành ảm đạm. Bởi vì luân hồi mang theo công kích linh hồn năng lực. Sau khi tách ra, Dạ Thương xông đi lên, bản tôn cùng phân thân tiếp tục hướng phía Bạch Thái Thừa mở giết. Lúc này thời không bảo tháp đang khống chế tạo hóa tiên các, đem tạo hóa tiên các hướng phía trong đó bộ lôi kéo, Dạ Thương đương nhiên sẽ không cho Bạch Thái Thừa kịp phản ứng cơ hội. Hư vô cực điểm sát, không gian toàn long sát. Dạ Thương bản tôn cùng phân thân thi triển huyền kỹ, hướng phía Bạch Thái Thừa bản tôn đánh tới, hắn muốn giết là Bạch Thái Thừa bản tôn. Bạch Thái Thừa hết sức khiếp sợ. Bởi vì thông thiên chiến giáp ngăn không được Dạ Thương công kích. Lần nữa chém giết thời điểm, Bạch Thái Thừa liền bắt đầu cẩn thận, không nữa chỉ công kích không phòng ngự. Hắn muốn phòng ngự Dạ Thương công kích. Dưới tình huống như vậy, Bạch Thái Thừa nguyên bản loại kia liều lĩnh khí thế liền không tồn tại. Chiến thuật cải biến, Bạch Thái Thừa là an toàn một chút, nhưng lại bị động, bị Dạ Thương ngăn chặn, tốc độ cùng lực lượng đều ở vào hạ phong. Lại một lần nữa đối oanh về sau, Dạ Thương trái tay khẽ vẫy, đem đã thu lấy tạo hóa tiên các tiểu không về tới trong thân thể. Theo tiểu không trở về, Dạ Thương cải biến chiến thuật, ngươi Bạch Thái Thừa không phải ỷ vào phòng ngự cao, không phòng ngự ngạnh chiến sao? Vậy cũng nhường cũng nếm thử loại cảm giác này. Ủng có thời không bảo tháp cùng long đỉnh đối bản tôn cùng phân thân phòng ngự, tăng thêm thân thể mạnh mẽ, giả thương còn thật không sợ chịu cái một kiếm hai kiếm, căn bản không gây thương tổn được hắn căn bản. Theo giả thương chiến thuật cải biến, Bạch Thái Thừa càng ngày càng bị động, bất quá Bạch Thái Thừa cũng không phải nhân vật đơn giản, trừ bỏ thông thiên chiến giáp không nói, bản thân cũng là kình thiên cự đầu bên trong người nổi bật, hiện tại là dựa vào lấy kinh nghiệm chiến đấu cùng giả thương chém giết. Lúc này Tư Mã Thiên Thịnh đám người thập phần hưng phấn, bọn hắn không thể làm gì Bạch Thái Thừa, hiện tại đã bị giả thương hoàn toàn áp chế. Ngươi chờ, có một ngày bản tọa tất sát ngươi. Bạch Thái Thừa không có ý định chiến, hô một tiếng, lách mình liền rút lui, hiện tại hắn không có khắc chế giả thương biện pháp, tái chiến tiếp cũng sẽ không có cái gì cải biến. Muốn chạy? Sinh Hoàng ra tay rồi, trực tiếp một kiếm hướng phía Bạch Thái Thừa ngực ám sát đi. Ngươi còn chưa có tư cách ngăn đón bản tọa. Bạch Thái Thừa thân thể nhất chuyển, dùng thông thiên chiến giáp ngăn cản Xích Hoàng một kiếm, tiếp lấy tiếp tục chấp động rời đi. Dạ thương thân thể chấp động, tiếp tục đuổi giết. Lúc này Bạch Thái Thừa trên thân thanh quang chấp động, tốc độ chợt tăng lên, dựa vào thông thiên chiến giáp lực phòng ngự, không để ý Xích Hoàng cùng thanh đế công kích, lao ra luân hồi đại thế giới cự đầu bao vây. Người đi chết đi. Dạ thương tốc độ không đuổi kịp Bạch Thái Thừa, cánh tay vung lên luân hồi giống như là xuyên qua không gian một dạng chớp mắt đến Bạch Thái Thừa phía sau lưng. Cản. Bạch Thái Thừa phân thân trong nháy mắt ngăn tại luân hồi bay lượn trên đường. Ầm. Một tiếng nổ vang, luân hồi năng lượng ẩn chứa trực tiếp đem Bạch Thái Thừa phân thân nổ đập tan. Dạ thương, ta Bạch Thái Thừa cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Bởi vì có thông thiên chiến giáp hộ thể, những người khác công kích Bạch Thái Thừa không quan tâm, cho nên tốc độ tăng lên tới cực hạn, mấy cái xuyên qua người liền biến mất không thấy. Thu hồi luân hồi, nhìn xem Bạch Thái Thừa chạy trốn phương hướng, dạ thương không thể làm gì lắc đầu, vẫn là không có đánh giết hắn. Sắp thành lại bại. Đã có thể, hạ gục hắn liền đầy đủ chúng ta tiến hành giới chiến thắng lợi. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra. Cũng xem là tốt, đa tạ các vị lực trận, ta lấy được, thứ cần thiết nhất. Dạ thương mở miệng nói ra. Sau đó dạ thương nhường nộ lần quân rửa tạo hóa môn phủ thành chủ, lại rửa cái kia hoang dại lâm viên đường viện. Làm tốt này chút, dạ thương mới mang theo người tới rời đi. Dạ thương tới trước thần võ thành, khởi động cải biến thần võ thành hộ thành đại trận về sau. Tiếp lấy mang theo tất cả nhân mã vây khốn chiến võ hoàng thành chủ thành chiến võ thành. Thần võ thiên quân ngươi hãy nghe cho kỹ, Bạch Thái Thừa bảy trận chúng ta đều có thể phá, ngươi này chiến võ thành hộ thành đại trận cũng có thể phá. Dạ thương đứng tại băng lân phía sau lưng bên trên mở miệng hô một tiếng. Dạ thương ngươi muốn đơn giản là giới chiến thắng lợi, hiện tại chúng ta rời khỏi thần võ thành, còn chưa đủ sao? Thần hổ thiên quân thanh âm truyền ra. Chưa đủ. Giới chiến là các ngươi thần võ đại thế giới khởi xướng, giới chiến chúng ta thắng lợi. Đó là chuyện đương nhiên, có thể ngươi chiến võ hoàng hướng mở ra chiến sự, cầm đầu ác, nhất định phải trả giá đắt, chẳng lẽ ngươi nhất định phải làm cho ta phá thành sao? Dạ thương mở miệng giống lên một tiếng. Vậy ngươi muốn như thế nào? Đuổi tận giết tuyệt. Thần hổ thiên quân trong giọng nói có chút nổi nóng. Tam hoàng chủ ra đến cho ta sư tôn nói xin lỗi, sau đó chiến võ hoàng hướng xuất ra 100 vạn thánh linh thạch làm đền bù tổn thất, giới chiến tiến hành hoàn tất về sau, chúng ta liền đi, bằng không ta đem chiến võ thành san thành bình địa. Dạ thương nói ra yêu cầu của mình. Không có âm, không có thanh âm, thần hổ thiên quân không nói gì thêm. Đóng quân. Dạ thương hạ lệnh đại quân đóng quân. Hạ lệnh đại quân đóng quân về sau, nhìn về phía Tư Mã Thiên Thịnh cùng Xích Hoàng, hai vị có thể hay không dẫn người đi một lần thần võ thành, đi về sau, chẳng qua là cầu ổn, không giải quyết chiến võ hoàng hướng sự tình, chúng ta không kết thúc giới chiến. Yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ làm tốt, liền là nhìn xem thuộc về chúng ta tài nguyên, chớ bị người dọn đi rồi. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra. Đây là ta truyền tin thủy tinh, nếu như cái kia Bạch Thái Thừa xuất hiện truyền tin cho ta, ta sẽ trước tiên chạy tới, hắn dám ra đây, ta nhất định giết hắn. Dạ thương mở miệng nói ra. Hắn nơi nào còn dám ra tới, lần trước cả ngươi một phân thân hủy, hiện tại cùng ngươi chiến, hắn dùng cái gì cản. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Thần võ thành bên kia an ổn là được, chiến võ hoàng hướng này ba cái là không có cái gì lá bài tẩy, chúng ta trước nốt, trước cho bọn hắn chút thời gian. Dạ thương mở miệng nói ra. Luân hồi đại thế giới liên quân cắm trại, đem chiến võ thành song bao vây hết. Mạn Đà La sắp xếp người lấy một lều vải, tiếp lấy hô hào dạ thương tiến vào. Ngươi hôm nay thụ thương, nghiêm trọng không? Mạn Đà La nhìn xem dạ thương ngược miệng hỏi. Không có chuyện gì, thân thể của ta mạnh ngươi cũng biết, hôm nay một kiếm kia, liền là ngoại thương. Dạ thương vừa cười vừa nói. Tiếp lấy Mạn Đà La phục thị lấy dạ thương đổi một thân áo bào, dạ thương ngược xác thực nhìn không ra cái gì. Hôm nay này một trận chiến, ngươi đánh ra thực lực, mặc kệ tại luân hồi thế giới cùng thần võ đại thế giới đều là uy danh truyền xa, thậm chí sau đó không lâu, huyền hoàng đại thế giới cũng sẽ biết tin tức này. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương, ánh mắt bên trong mang theo tán thưởng cùng yêu thương. Cái này không trọng yếu, giới chiến thắng lợi liền tốt, hôm nay không có chiến trước đó, trong lòng một mực không chắc, đấu qua về sau, mặc dù không có đánh giết hắn, nhưng cũng xem như giải quyết một cái vấn đề lớn. Dạ Thương vừa cười vừa nói, hiện tại thần hổ thiên quân bọn hắn nhảy không lên, giới chiến kết thúc sẽ không quá xa, giới chiến sau khi kết thúc chúng ta có khả năng qua an ổn một điểm tháng ngày, ta nói muốn cho ngươi sinh đứa bé. Mạn Đà La trên mặt xuất hiện một vệt đỏ ửng. Được rồi, bất quá còn có một việc phải giải quyết, ta nhất định phải đi một lần bạch hổ tinh túc giới, nhất định phải cho sư tôn ta vấn đề giải quyết. Dạ Thương mở miệng nói ra, trước kia không có lực lượng, Dạ Thương nghĩ giải quyết chuyện này cũng phải các loại, có thể hiện tại kình thiên cự đầu hắn còn không sợ, bạch hổ giới hắn tự nhiên có thể đi. Ngươi bây giờ xác thực có thể đi, bất quá muốn kế hoạch một phen. Mạn Đà La mở miệng nói ra, giải quyết thanh đế sự tình là Dạ Thương tâm bệnh, điểm này Mạn Đà La là biết đến. Hai người tùy ý uống trà, sau đó Mạn Đà La nhìn về phía Dạ Thương, ngươi thiên đạo thần khí như thế nào? Chương 1430, lôi hỏa mặt lộ. Không biết, hiện tại tiểu không không có phản ứng, bất quá ta có thể cảm giác được thời không bảo tháp một chút biến hóa, đoán chừng tại dung hợp bên trong, này cũng là chuyện tốt, không cần ta đi cân nhắc lấy chữa trị vấn đề, tiểu không mình có thể giải quyết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lúc này ở Dạ Thương thần hải bên trong, thời không bảo tháp đem tạo hóa tiên các phóng ra, tiếp lấy tạo hóa tiên các xuất hiện tại thời không bảo tháp đỉnh chót, biến thành ngọn tháp, tại chỗ nối tiếp đủ loại năng lượng đường vần quanh. Dạ Thương biết đây chính là dung hợp cùng cải biến, làm hết thể đều tiến hành hoàn tất thời điểm, như vậy thời không bảo tháp liền là hạo thiên thần tháp, là hoàn chỉnh thiên đạo thần khí. Đám cự đầu cũng đang uống rượu chúc mừng, đại thắng. Nay một trận chiến mặc dù không có đánh giết bạch thái thừa, nhưng hạ gục như vậy đủ rồi, hạ gục liền giải quyết không ổn định nhất nhân tố, là đại thắng. Phục, nếu như không phải Dạ Thương, chúng ta những người này thực sự cầm bạch thái thừa không có cách, căn bản cũng không khả năng hạ gục, tên kia xác rùa đen phòng ngự quá kinh khủng, chúng ta không có phá vỡ khả năng. Lý Thiên Bá vừa uống rượu vừa nói, xác thực dạng này, tên kia trên người áo giáp hết sức, thật không phá nổi. Nói đến thông thiên chiến giáp, trên đàn cảm giác bất lực cũng rất mạnh. Dạ Thương không phải nói, đó là bản nguyên chiến giáp, là thần võ lớn thế giới bản nguyên thai nghén ra tới, lực phòng ngự tự nhiên đáng sợ, cũng may Dạ Thương lực công kích xác thực lợi hại, một liền đem nó thân thể xuyên thủng, bản nguyên cùng bản nguyên giáp đối kháng bên trong là bản nguyên chiếm cứ thượng phong. Xích Hoàng mở miệng nói ra. Nguyên Đạo Thiên Quân lắc đầu, mâu thuẫn nói đến, ai mạnh ai yếu bản khó mà nói, là Dạ Thương tự thân thuộc tính đủ mạnh, cho nên này bạch thái thừa ngăn không được. Nhìn xem cái kia chiến đấu, thật sự là kích động nhân tâm, có thể ta liên chiến tư cách đều không có, không phá nổi cái kia bạch thái thừa phòng ngự, liền không có chiến khả năng, nếu như có thể ngăn cản hắn chạy trốn, cái kia Dạ Thương nhất định có khả năng chém giết hắn. Xích Hoàng mở miệng nói ra, nhắc lên việc này hắn trong lòng liền có chút buồn bực. Kỳ thật đổi cái góc độ đi xem, bạch thái thừa, giết hay không ý nghĩa không lớn, Dạ Thương đạt được thứ cần thiết, cũng vì tiếp chiến thắng lợi đặt xuống vững chắc nhất cơ sở. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra, lần này giới chiến cơ hồ là thắng lợi, còn lại kỳ thật liền là thu đáy, ngoài ra chúng ta muốn nói với Dạ Thương một thoáng, mặc kệ chiến võ hoàng hướng làm thế nào quyết định, cái kia lôi hỏa thiên quân đều phải giao ra, phản nghịch nhất định phải chém giết. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra, nếu như nói đối thần võ đại thế giới chinh chiến là vì công, không có quá nhiều thù hận, nhưng lôi hỏa liền không giống nhau, đó là chân chính tiểu nhân, là luân hồi đại thế giới phản nghịch, mọi người sẽ không cho phép hắn còn sống. Tư Mã Thiên Thịnh, tất cả mọi người đồng ý, đây là mặt mũi, lôi hỏa thiên quân là luân hồi đại thế giới sỉ nhục, nếu như không giải quyết hắn, cái kia luân hồi đại thế giới mặt mũi vẫn là mất đi. Nghỉ ngơi, Dạ Thương đi tới kình thiên cự đầu đám người nghỉ ngơi lều lớn. Các vị không nên gấp gáp, chúng ta trước chờ một chút, nhìn một chút thần võ hoàng triều làm dạng gì quyết định, chúng ta không hài lòng, cái kia liền tiếp tục khai chiến. Sau khi ngồi xuống Dạ Thương mở miệng nói ra, hôm qua chúng ta nói tới lôi hỏa thiên quân. Lần này chúng ta vây khốn chiến võ thành, bọn hắn nhất định phải trả giá đắt, lôi hỏa thiên quân cũng nhất định phải giao ra. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra. Tam Hoàng chủ ra tới nói xin lỗi, trăm vạn thánh linh thạch không thể thiếu, mặt khác liền là lôi hỏa thiên quân muốn giao ra, này vài điểm là bọn hắn nhất định phải làm không được như vậy thì mở giết. Kỳ thật kết quả là tất nhiên, bọn hắn chịu nổi áp lực. Bốn người bọn họ thiên quân liền muốn cùng chúng ta liều chết, bọn hắn có thể làm được, liền sẽ không phong thành. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Không sai, kết quả tất nhiên là bọn hắn thỏa hiệp, bản tọa cũng không tin hắn dám cùng chúng ta liều chết. Thanh đế mở miệng nói ra. Lúc này Tam Hổ cũng tại chiến võ thành phủ thành chủ nghị sự. Lão nhị, lão tam, chúng ta thua, chúng ta đi thời điểm, cái kia Bạch Thái Thừa kích thương hai vị cự đầu thực lực chúng ta nhìn thấy, chúng ta đánh không lại. Có thể luân hồi đại thế giới có thể đứng vững. Thần Hổ Thiên Quân vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên, một mực tới hắn đều hết sức bá đạo, tự nhận là thần võ đại thế giới chi chủ, có thể chuyện lần này là hung hăng đánh mặt của hắn. Đại ca, tình thế chúng ta hiểu rõ, Lao Tam lần này đến ủy khuất ngươi, nói xin lỗi liền xin lỗi, chúng ta người tu luyện muốn thua được, mặt khác nếu như không xin lỗi, chuyện này chỉ sợ là thật không có xong. Liệt Diễm Thiên Quân mở miệng nói ra. Liệt Hổ Thiên Quân gật gật đầu, hắn cảm giác mình thật số con rệp, trước kia liền không ai dám phản bác hắn ý tứ, đoạn thời gian trước Thanh Đế không cho mặt, lần này lại tổn thất một đạo phân thân, hiện tại thế nào vẫn phải nói xin lỗi, có thể không xin lỗi được sao? Trăm vạn thánh linh thạch cũng phải cấp, không cho, bọn hắn cũng sẽ không coi xong. Thần Hổ Thiên Quân thở dài, xuất ra trăm vạn thánh linh thạch, Chiến Võ Hoàng Hướng liền muốn nguyên khí tổn thương nặng nề. Trăm vạn thánh linh thạch, chúng ta phủ thành chủ trong khố phòng có một ít, gom góp một thoáng là đủ. Liệt Diễm Thiên Quân mở miệng nói ra. Còn có một việc, bọn hắn hiện tại không nói, nhưng cuối cùng là nhất định sẽ để, cái kia Lôi Hỏa Thiên Quân bọn hắn nhất định sẽ mớn, nếu như tên kia chạy, cái này hố liền cho chúng ta lấp. Thần Hổ Thiên Quân mở miệng nói ra. Cái kia huynh đệ chúng ta trực tiếp đưa hắn bắt lại, sau đó giao cho Luân Hồi Thế Giới Liên Quân liền tốt. Liệt Hổ Thiên Quân mở miệng nói ra. Không phải động thủ, hắn hiện tại đối vi huynh một cái tiểu thiếp có hứng thú, bình thường mắt đi mày lại, an bài nàng hạ độc, tùy tiện liền cầm xuống. Thần Hổ Thiên Quân mở miệng nói ra. Sau đó Thần Hổ Thiên Quân gọi tới một nữ tử, lấy ra một cái ngọc thạch cái bình, mặc kệ là trong nước vẫn là trong rượu, cái này nhất định phải cái tên kia uống hết, làm không được bản tọa sẽ diệt ngươi toàn tộc. Thần Hổ Thiên Quân trừng mắt một đôi mắt hổ nói ra. Cái này mặc rất hở hang nữ tử, cầm đan dược nơm nớp lo sợ lui xuống. Lúc này Lôi Hỏa Thiên Quân đang ở một cái khác bên trong viện, hắn lúc này có chút thần tâm lo lắng, Dạ Thương gọi hàng, là năng lượng truyền âm, hắn là nghe thấy được. Hắn hiện tại liền là lo lắng Thần Hổ Thiên Quân chọn thỏa hiệp, vậy hắn liền phải chạy trốn, bởi vì hắn biết luân hồi đại thế giới là sẽ không bỏ qua cho hắn. Lúc này Thần Hổ Thiên Quân tiểu thiếp bưng một bình trà nước tiến đến. Phu quân bởi vì vội vàng xử lý chiến võ thành sự tình, hoàn mỹ tới, ta đến xem đại nhân có gì cần. Nữ tử đem nước trà đặt ở Lôi Hỏa Thiên Quân trước người. Tốt, tốt. Lôi Hỏa Thiên Quân gật gật đầu, gần nhất hắn đè nén có chút tâm phiền ý loạn, dị vãng không có có một ít thất tình lục dục đều xuất hiện, đối nữ tử này nàng hết sức có hứng thú. Uống trà nước sau, Lôi Hỏa Thiên Quân linh hồn phát chìm, ngươi bỏ xuống độc, vì cái gì? Chỉ nói hai câu nói, Lôi Hỏa liền hôn mê đi. Lần nữa khi tỉnh lại, Lôi Hỏa Thiên Quân phát hiện, tu vi bị giam cầm, nhúc nhích một chút truyền đến toàn tâm đau đớn. Phía sau lưng long cốt bên trên cùng trên cổ đều là nguyên thiết tinh thạch chế tạo xiềng xích. Thần Hổ ngươi muốn làm gì? Ngươi cho ta dưới cái gì độc? Trông thấy Thần Hổ Thiên Quân xuất hiện trong sân, Lôi Hỏa Thiên Quân giống lớn một câu. Không có cách nào, cái kia Dạ Thương là công đức thánh nhân, lúc nào cũng có thể là công đức đại thánh, cùng hắn đối nghịch không có chỗ tốt, bản tọa không muốn đấu. Thần Hổ Thiên Quân mở miệng nói ra. Chương 1431, giới chiến bi ca. Ngươi cái tiểu nhân vô sỉ. Lôi Hỏa Thiên Quân mở miệng nộ chửi một câu. Cái này là thói đời, không có người nào vô sỉ, ngươi không phải cũng là phản bội luân hồi đại thế giới. Ngươi không có tư cách nói bản tọa vô sỉ. Thần Hổ Thiên Quân mở miệng nói ra. Ngươi dám hại ta, bản tọa quyết không tha cho ngươi. Lôi Hỏa Thiên Quân trong mắt tràn đầy nộ khí. Ngươi không buông tha ta. Bản tôn cùng phân thân đều bị bản tọa bịt lại, phân thân nghĩ rời đi bản tôn cơ hội đều không có, ngươi lấy cái gì nói mạnh miệng. Lao Tam mang theo hắn. Chúng ta đi gặp luân hồi thế giới liên quân người, bọn hắn có thể phá trận lại một mực chờ lấy, là cho cơ hội, là không muốn đem sự tình làm tuyệt. Thần Hổ Thiên Quân mở miệng nói ra. Liệt Hổ Thiên Quân vương giống để giống như con khỉ, nắm lấy xích sắt dẫn theo Lôi Hỏa Thiên Quân, đi theo Thần Hổ Thiên Quân ra khỏi phủ thành chủ. Thần Hổ Thiên Quân mang theo Liệt Diễm cùng Liệt Hổ hai cái huynh đệ, hướng phía ngoài thành bay lượn. Lao Tam, lần này thua, như vậy chỉ có thể ủy khuất ngươi, ngày sau chiến cùng không chiến, đó là chuyện tương lai. Thần Hổ Thiên Quân mở miệng nói ra, hắn là nhắc nhở Liệt Hổ Thiên Quân, bởi vì hòa đàm trong đó có một đầu, Liệt Hổ Thiên Quân muốn nói xin lỗi, không xin lỗi cái kia luân hồi thế giới liên quân sẽ không lui, giới chiến dẫn phát liền là theo Liệt Hổ Thiên Quân bắt đầu. Liệt Hổ Thiên Quân, Liệt Diễm Thiên Quân cùng Liệt Hổ Thiên Quân mang theo Lôi Hỏa Thiên Quân đến liên quân trận doanh trước. Lúc này liền có người thông chi Dạ Thương. Dạ Thương đi tới liên quân chỉ huy trong lều lớn, lúc này hết thảy kình thiên cự đầu đều tại. Ta đi mang tới, sau đó lại đàm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không được, ngươi là liên quân chủ soái, chỗ nào có thể tùy tiện liền ra mặt nên đón. Thanh Đế đứng người lên cự tuyệt. Ta đi, xem bọn hắn mấy cái ý tứ. Đã khôi phục Lý Thiên Bá, đứng dậy. Dạ Thương gật gật đầu, cá nhân hắn không ngại nên đón không nên đón, có thể trên thực tế hắn hiện tại là luân hồi thế giới mặt mũi. Một lát sau Lý Thiên Bá liền mang theo Thần Hổ Thiên Quân ba người tiến nhập trong lều lớn. Tiến vào trong lều lớn, Thần Hổ Thiên Quân đối Dạ Thương chắp tay một cái. Liệt Diễm Thiên Quân cũng là như thế này, tư thái cũng rất thấp. Đến Liệt Hổ Thiên Quân nơi này, hắn trực tiếp sắp lôi Hỏa Thiên Quân hướng phía trong lều lớn sừng thú ném một cái, đối Dạ Thương cùng Thanh Đế chắp tay một cái, là ta Liệt Hổ thấy không rõ tình thế, là ta Liệt Hổ có lỗi với Thanh Đế, có lỗi với lưỡng giới. Mọi người ngồi đi. Chiến thời điểm, nói chiến sự tình, đàm. Vậy chúng ta ngồi xuống bình tĩnh hòa nhã đàm. Dạ Thương chỉ trong lều lớn trống không ghế nói ra. Lần nữa đối Dạ Thương chắp tay một cái, Thần Hổ Thiên Quân ba người ngồi xuống. Bản tọa cho rằng, giới chiến bên trong, kỳ thật ai đúng ai sai không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta thua, cho nên Dạ Thống Soái nói lên, không có nói lên yêu cầu, bản tọa nên làm đều sẽ làm, nơi này là trăm vạn thánh linh thạch, mặt khác gia hỏa này là các ngươi luân hồi đại thế giới phản đồ, bản tọa cùng nhau đưa tới. Thần Hổ Thiên Quân đối Dạ Thương chắp tay một cái, tiếp lấy một cái chữ vật giới chỉ thả trước người bàn nhỏ lên. Thần Hổ Thiên Quân ba khí, ta Dạ Thương tán đồng, thắng thua ra tới, như vậy giới chiến sự tình liền kết thúc, chúng ta nên rút đi sẽ rút đi, không làm khó dễ Thần Hổ Thiên Quân, cũng sẽ không vì khó thần võ đại thế giới. Dạ Thương mở miệng nói ra, rất tốt, Dạ Thống Soái tuổi trẻ tài cao, điểm này ta Thần Hổ bội phục, giới chiến sau khi kết thúc, Dạ Thống Soái chỉ cần đến thần võ đại thế giới. Kia chính là ta Chiến Võ Hoàng Hướng khách quý, bản tọa hai vị đệ đệ, sau khi trở về bản tọa cũng sẽ chặt chẽ quang hàn giáo. Thần Hổ Thiên Quân mở miệng nói ra, duy nhất bản chính, mặt khác đều hát là quy trộm L bản. Mặt khác đâu? Những cái kia đã từng rời khỏi giới chiến thế lực, Thần Hổ Thiên Quân không nên làm khó, bọn hắn rời khỏi giới chiến, là cho ta Dạ Thương mặt mũi, ta cũng làm không được nhìn xem bọn hắn bởi vì cái này mà bị nạn làm, chủ yếu bọn hắn cũng là vì một phương bình an. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, ở điểm này, chỉ cần bọn hắn không khi dễ chúng ta Chiến Võ Hoàng Triều, ta Chiến Võ Hoàng Hướng cũng không biết gây chuyện, kỳ thật thần võ đại thế giới hiện tại lớn nhất mối nguy là Bạch Thái Thừa, hắn ngày đó chiến lực bản tọa nhìn thấy, nếu như hắn muốn giày vò, đó mới là thần võ biển cả thế giới phiền toái. Thần Hổ Thiên Quân thở dài, bởi vì cái kia Bạch Thái Thừa trước mắt sức chiến đấu, hắn vô phương chống lại. Một lần uống, một miếng ăn, một ít chuyện thiên đạo tự có định số. Dạ Thương mở miệng nói ra, tiếp lấy lại tùy ý hàn huyên vài câu, Thần Hổ Thiên Quân ba người rời đi liên quân trận doanh. Dạ Thương nhìn về phía Thanh Đế đám người, quân đoàn nhân mã nhường quân đoàn thống soái mang về tốt, chúng ta đến thần võ thành đi một chút, đem chúng ta chiến kỳ thêm cắm đến thần võ thành chủ phủ, giới chiến liền thuận lợi hoàn thành. Dạ Thương mở miệng, tốt. Thanh Đế gật gật đầu. Sau đó liên quân tại riêng phần mình thống soái dẫn đầu dưới, rời đi Chiến Võ Thành, truyền tống về Lam Ưng Sơn. Tiếp lấy hồi trở lại luân hồi đại thế giới. Dạ Thương đám người tới thần võ thành, không có cái gì khách khí, trước tiến hành một lần vơ vét, không sai biệt lắm về sau, đem luân hồi thế giới liên quân chiến kỳ, hướng phía phủ thành chủ bên trên cắm xuống. Theo chiến kỳ cắm xuống, lập tức giữa thiên địa phong vân biến sắc, càng là rơi ra mưa to. Mưa to như là như chút nước, đây là thần võ đại thế giới giới chiến thất bại về sau Bika, sau chiến tranh Bika. Không có cách nào. Làm ra giới chiến quyết định, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Thất bại cũng phải thừa nhận. Dạ Thương nội tâm cũng coi ấy nấy, có thể nói là hắn chủ đạo lần này giới chiến hướng đi. Đối thần võ chiến thiên đường vị trí, Dạ Thương chắp tay cúi thấp người, hắn biết đó là thần võ bản nguyên chỗ trên mặt đất. Biểu thị ấy nấy hoàn tất, lần nữa nhìn thoáng qua thần võ đại thế giới, Dạ Thương đối Nguyên Đạo Thiên Quân đám người gật gật đầu, chúng ta hồi trở lại đi. Đoàn người đều đối Dạ Thương gật gật đầu, giới chiến thuận lợi kết thúc. Đến Lam Ưng Sơn về sau, Dạ Thương phát hiện quân đoàn đã toàn bộ rút lui. Hết thể đều dọn dẹp không sai biệt lắm, chỉ có một ít người trông coi doanh địa. Làm cho tất cả mọi người đều truyền tống về sau, Dạ Thương cùng luân hồi thế giới đám cự đầu đi sau cùng, truyền tống về đến luân hồi thế giới. Dạ Thương vừa đứng ở luân hồi đại thế giới trên đất, trên trời kim quang đại phóng, trực tiếp rơi vào Dạ Thương trên thân thể. Công đức kim quang, Dạ Thương xuất lĩnh luân hồi thế giới liên quân đánh thắng trận này giới chiến, càng là hai lần ngăn cơn sóng dữ, thắng tối cường quân chủ cuộc chiến. Cũng khắc chế không người nào có thể khắc chế Bạch Thái Thừa, hắn là lần này giới chiến công thần lớn nhất, điểm này người nào đều không thể phủ nhận. Công đức kim quang vào cơ thể, Dạ Thương trực tiếp tại chỗ ngồi xuống, vận chuyển không lọt chân thân, đem công đức kim quang toàn bộ đều thu nạp vào thân thể. Mạn Đà La cùng Chiên Đàn đứng tại Dạ Thương bên cạnh người, làm Dạ Thương hộ pháp, bọn hắn mỗi người cũng đều được luân hồi đại thế giới khí vận ra thân, nhưng không có Dạ Thương rõ ràng như vậy. Các vị, chúng ta đến trong phủ thành chủ ngồi một chút. Một số việc chúng ta cũng phải xử lý, hậu kỳ thu tài nguyên, cũng phải cấp các vị mang về. Thanh đế mở miệng nói ra. Không nóng nảy, chúng ta lần này giới chiến thuận lợi, Dạ Thương không thể bỏ qua công lao, mọi người chúng ta giúp hắn thủ hộ một thoáng, xem như tận một phần tâm. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra. Thanh đế gật gật đầu, hắn biết đây là một phần tâm ý. Dạ Thương trong thân thể công đức kim quang càng ngày càng thịnh, mặc kệ thần hải, vẫn là trong thân thể đều che kín công đức kim quang. Trước 1432, đều có thể đi được. Sau 2 canh giờ Dạ Thương đứng dậy. Thế nào? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Còn kém một chút như vậy, ta có thể cảm giác được, đã rất tiếp cận. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn tự nhiên biết Mạn Đà La hỏi là cái gì, có phải hay không công đức đại thánh? Vợ chồng các ngươi nói cái gì đó? Lưu Hương Thiên Quân mở miệng hỏi. A La hỏi ta có phải hay không công đức đại thánh, ta nói còn thiếu một chút. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Chờ mong ngươi trở thành công đức đại thánh. Lưu Hương Thiên Quân mở miệng nói ra. Đang tán gẫu bên trong đoàn người tiến nhập trong phủ thành chủ. Thanh đế ngồi ở chủ vị, giới chiến thắng lợi, mọi người khổ cực, hậu kỳ đạt được tài nguyên tại bản tọa nơi này, mọi người điểm một thoáng. Thanh đế đem chiến võ hoàng hướng đưa tới đền bù tổn thất, cùng thần võ thành lấy được tài nguyên đem ra. Cái này tùy ý liên tốt, kỳ thật chúng ta xuất chiến chính là muốn làm luân hồi đại thế giới đánh ra huy danh, tài nguyên cũng là thứ hai. Bất quá bản tọa nghe nói Dạ Thương là giới chủ, có thế giới của mình, đây là muốn phát triển, chúng ta đều là uy tín lâu năm thế lực, không kém cái kia một điểm, cho Dạ Thương đơn độc tới một phần. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra. Không sai, đoạn thời gian trước chinh chiến có được tài nguyên Dạ Thương đều phân cho quân đoàn, những cái kia thống soái còn khoe khoang qua, cảm thấy cùng Dạ Thương xuất chiến là may mắn. Tư Mã Thiên Thịnh nhìn Dạ Thương liếc mắt sau nói ra. Dạ Thương ngươi không muốn trì hoãn, kỳ thật mọi người trong lòng đều có cân đòn, giới chiến có thể thắng ngươi gánh chịu quá nhiều, cho nên này phần tài nguyên ngươi nên cầm. Thanh đế hoàng triều xuất chiến 3 vị cự đầu, tăng thêm bọn ngươi tại 4 vị, cầm một phần cũng không hợp lý. Nhìn xem đứng người lên muốn cự tuyệt Dạ Thương, Xích Hoàng mở miệng nói ra. Thu đi. Ngươi này tương lai ra đại nghiệp đại, cũng phải nuôi, không có tài nguyên không được. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Mạn Đà La, ta cũng là phụ ngươi, nên nói cái gì Dạ Thương ra đại nghiệp đại, nhà hắn không phải nhà của ngươi. Lưu Hương Thiên Quân vừa cười vừa nói. Cũng là nhà chúng ta muốn nuôi gia đình, thu. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạ Thương, ngươi thật cần một quản gia bà. Lưu Hương Thiên Quân vừa cười vừa nói. Vậy cái này sự tình cứ như vậy định, mặt khác lần trước liên quan tới Thiên Cực Tông sự tình, chúng ta cũng không nói đến kết quả, cứ dựa theo lão kế hoạch, nếu như bọn hắn loạn động, chúng ta liền cùng một chỗ khai chiến, đem bọn hắn nổ. Thanh đế mở miệng nói ra. Tất cả mọi người cũng không có ý kiến, nói cách khác liên quan tới Thiên Cực Tông sự tình, chẳng khác gì là định công thủ đồng minh. Vậy hắn đâu? Xích Hoàng chỉ tại trong hành lang bị phủ thành chủ hộ vệ áp lấy Lôi Hỏa Thiên Quân hỏi. Một hồi ngay tại Luân Hồi Cung phía trước chém, bản tọa có khả năng khoan dung một chút khuyết điểm, một chút sai lầm, nhưng không thể chịu đựng đối với chúng ta Luân Hồi thế giới phản bội. Thanh đế mở miệng nói ra. Thanh bên trên quân, ngươi chết không yên lành. Nghe thấy Thanh đế muốn chém giết hắn, Lôi Hỏa Thiên Quân mở miệng tức giận mắng một câu. Còn dám nói nhảm. Sư tôn, chuyện này đệ tử đi làm. Trên đàn đứng dậy rời đi chỗ ngồi, dẫn theo Lôi Hỏa Thiên Quân rời đi phủ thành chủ, cái này mang ý nghĩa Lôi Hỏa Thiên Quân ngã xuống, làm ra một số việc luôn là phải trả giá thật lớn. Thanh thành chủ, bản tọa còn có chút sự tình muốn nói, lần này bản tọa là phân thân xuất chiến, không phải không xuất toàn lực, là bởi vì Nguyên Đạo Thiên cái kia phong ấn nhất định phải trấn áp. Hoặc là nói các ngươi nhận vì bản tọa thực lực khả năng mạnh một điểm, điểm này bản tọa cũng không tị hiềm mà nói, lâu dài tháng dài sử dụng năng lượng trấn áp phong ấn, chân khí năng lượng nghị không ngưng luyện cũng không được. Có thể năm gần đây áp lực càng lúc càng lớn, nếu như không trấn áp được, vậy sẽ phải bùng nổ chiến tranh rồi, cho nên chúng ta cũng phải có tác chiến chuẩn bị. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra, việc quan hệ toàn bộ luân hồi đại thế giới, chỉ cần là có lòng trách nhiệm người, vậy dĩ nhiên là không thể đổ cho người khác, điểm này Nguyên Đạo huynh yên tâm. Thanh đế gật gật đầu. Dạ Thương, ngươi về nhà trước bồi bồi gia đình, nhàn rỗi về sau đến Nguyên Đạo Thiên nhìn một chút, ngươi khác với chúng ta lớn tuổi, thân người đều không tại, hâm mộ ngươi. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra. Được rồi, có thời gian ta nhất định sẽ đi, Dạ Thương tuổi trẻ kiến thức nông cạn, cũng muốn nhiều đi một chút, nhiều gia tăng một chút hiểu biết. Dạ Thương gật gật đầu. Đúng vậy, thiên hạ to lớn, ngươi bây giờ đều có thể đi được. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương thực lực, hết thể trông thấy hắn chiến đấu người đều tán thành, thậm chí nói đều hiểu lúc này đã không phải là Dạ Thương đối thủ, tạm thời không nói có thể hay không đánh giết Kình Thiên Cự Đầu. Kình Thiên Cự Đầu muốn giết Dạ Thương, là tuyệt đối làm không được. Dạ Thương ngươi tiếp xuống tính toán gì, về trước cựu vực thế giới? Thanh đế mở miệng hỏi. Đúng vậy, đệ tử về trước cựu vực thế giới, nghỉ ngơi vài ngày sau đi bạch hổ giới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không nóng nảy, vi sư hiện tại rất tốt, lần này ra ngoài không phải cũng chiến đấu. Thanh đế mở miệng nói ra, hắn hiểu được Dạ Thương nắm chuyện này xem đến rất nặng. Đệ tử hiểu rõ. Dạ Thương không có cãi lại, có một số việc đi làm liền tốt. Đi qua lần này giới chiến, cựu thiên quân đoàn những cái kia quân chủ cũng đã nhận được rèn luyện, ngươi không cần gì sự tình đều tự thân đi làm, có trọng yếu quyết sách ngươi ra mặt liền tốt. Thanh đế mở miệng lần nữa nói ra. Mặc dù thời gian trung đụng không dài, nhưng thanh đế hiểu rõ Dạ Thương, biết Dạ Thương trách nhiệm tâm rất mạnh, chỉ cần quan hệ đến chính mình sự tình, đều sẽ tận tâm tận lực đi làm, dạng này liền mang đến cho mình rất lớn áp lực. Lúc này trên đàn trở về, đem tên kia giải quyết. Ngươi lần này xuất chiến, vi sư nhìn, còn chưa đủ trầm ổn, tâm tính còn muốn rèn luyện, nhiều cùng người khác tiếp xúc một chút, dạng này cũng sẽ hoàn thiện chính mình tính cách thiếu sót. Thanh đế nhìn xem trên đàn nói ra. Sư tôn, đệ tử nhiều cùng sư đệ tiếp xúc liền tốt. Trên đàn vừa cười vừa nói. Thanh đế bất đắc dĩ gật đầu, đối với mình hai cái đệ tử, có thành tựu như vậy, hắn hết sức vui mừng, thế nhưng lo lắng tương lai, hắn hy vọng hai người đi được càng xa. Tham gia tiệc ăn mừng về sau, Dạ Thương liền rời đi, đến mức hắn một ít chuyện của hắn, liên quan tới luân hồi thế giới sự tình khác căn bài, hắn cũng không muốn hỏi đến. Mạn Đà La còn tại cùng mặt khác cự đầu nói chuyện, Dạ Thương mình tại luân hồi nội thành đi bộ, liền đi tới luân hồi cung trước. Đến rồi. Dạ Thương vừa tới luân hồi cung trước, vòng về bản nguyên liền xuất hiện. Quấy rầy tiền bối, ta không phải tới tu luyện, liền là tới đi một chút, vãn bối phải xử lý một ít chuyện, sau đó lại tới tu luyện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Là nên lắng động một thoáng, dục tốc bất đạt, cao tốc tu luyện vẫn có một ít tai hại, lần này giới chiến thắng ngươi cư công chí vĩ, tiếc nuối là ngươi không có thể trở thành công đức đại thánh. Luân hồi cung bản nguyên mở miệng nói ra. Cái này không trọng yếu, một ít chuyện ta không bắt buộc, giới chiến thắng lợi, luân hồi thế giới khí vận hưng thịnh, luân hồi thế giới an ổn, Dạ Thương liền rất thỏa mãn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Liên quan tới công đức, kỳ thật không phải bản tôn có thể làm chủ, đặc biệt là liên lụy đến công đức đại thánh cấp độ. Đó là thiên đạo phán định, công đức đại thánh thuộc về đại thiên thế giới, cho nên bước này bước ra không dễ dàng như vậy, cần một cơ hội, bất quá bản tôn cảm thấy ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi đến cảnh giới này, rất nhanh. Luân hồi cung bản nguyên đạo ra. Chương 1433, thiên đạo chiếu cố. Sau đó tại luân hồi thế giới bản nguyên kể ra dưới, Dạ Thương biết một chút sự tình. Công đức chi thân, công đức thánh nhân, tại một cái thế giới bên trong là có thể đi đến, thế giới bản nguyên tán thành ngươi đối thế giới. Đối ngàn vạn sinh linh hắn có công là được rồi. Nhưng muốn thành tựu công đức đại thánh, nhất định phải sự tình đại thiên thế giới thiên đạo quy tắc ban cho. Nói cách khác, Dạ Thương nghĩ thành tựu công đức đại thánh, luân hồi thế giới bản nguyên bất lực. Vạn bối hiểu rõ, đa tạ tiền bối bang vạn bối cường hóa luân hồi, này mới khiến vạn bối thuận lợi đánh bại có được bản nguyên chiến giáp đối thủ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bởi vì ngươi thúc đẩy lần này giới chiến thắng lợi, cho nên bản tôn cũng muốn đối ngươi có chút ban thưởng. Về sau ngươi tại luân hồi cung bên trong tu luyện, không hề bị thời gian hạn chế, đương nhiên ngươi có lẽ không cần bao nhiêu thời gian, là có thể đi đến ý chí viên mãn. Luân hồi thế giới bản nguyên mở miệng nói ra. Cùng luân hồi trung bản nguyên hàn huyên một hồi, Dạ Thương liền rời đi, tùy ý tại luân hồi thành bên trong hành tẩu lấy. Lúc này Mạn Đà La đến Dạ Thương bên người. Mọi người thương nghị một số việc, có một số việc bọn hắn đều nghị trưng cầu ý kiến của ngươi, có thể ngươi lại không tại. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Ta cũng không phải thế lực người đứng đầu, chẳng qua là thanh đế hoàng triều điện hạ, hắc ám chúa tể phu quân mà thôi, những sự tình kia không có quan hệ gì với ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cùng ngươi có quan hệ, mọi người biết ngươi đối thế lực phát triển không coi trọng, nhưng coi trọng tự thân tu luyện, liền quyết định đem luân hồi cung thời gian tu luyện số định mức, lấy ra một phần cho ngươi. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Cái này có khả năng, cho dù là ta không cần, về sau cựu sư tỷ, sơ vũ cùng lục sư tỷ. Còn có phụ thân cùng phụ thân đều cần. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Ngươi làm sao không cần? Ngươi là trung cấp quân chủ, ngươi tăng lên không gian còn rất lớn. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Là như vậy, vòng về bản nguyên cảm thấy ta lần này giới chiến công cực khổ không nhỏ. Về sau ta tại luân hồi cung bên trong tu luyện, không có cái kia cái thời gian hạn chế. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ha ha, rất không tệ, ngươi đừng đi tu luyện, chúng ta về nhà đi. Mạn Đà La nắm lấy Dạ Thương cánh tay nói ra. Tốt, chúng ta về nhà. Dạ Thương cười gật gật đầu. Sau đó hai người ngồi truyền tống trận liền trở về cựu vực thế giới, về tới trên không chi thành. Dạ Thương trở về, đối không bên trong chi thành tới nói là rất lớn việc vui, Đương nhiên, cựu vực thế giới những người khác là không biết. Thanh đế tình hình còn không sai, Dạ Thương không phải quá gấp, liền trong nhà bồi tiếp phụ mẫu cùng thê tử, hai đứa con sớm liền chạy ra khỏi đi lịch luyện. Dạ Thương bản tôn bồi tiếp thê tử, phân thân đã đến trước kia Hạo Thiên Thành, hiện tại cựu vực thành bố trí cựu hữu đồ thần long hộ trận. Một mực nỗ lực tu luyện, cảm thấy thẹn với thê tử, hiện tại liền hảo hảo ở lại nhà. Tại Dạ Thương trở về tháng thứ hai, cựu hữu đồ thần long hộ trận bị Dạ Thương bố trí xong. Huyền băng lân hổ vương hải cốt tọa lạc tại cách Phong Thiên Đại Điện ngoài trăm dặm một ngọn núi cao phía trên, huyền ngọc sắc thân thể tản ra hào quang, chấn áp nơi này mà hết thảy. Xa xa hô ứng liền là trên không chi thành long trận, hai tòa đại trận mặc dù cách rất xa, nhưng âm trận cùng dương trận ở giữa có, là làm một thể. Hai tòa đại trận, Dạ Thương tại Phong Thiên Đại Trận phân thân là có thể khởi động, là hết sức an toàn. Dạ Thương bản tôn bồi tiếp thế tử, Tuyết Tịch bánh xe phụ hồi trở lại đại thế giới trở về, đã trở thành quân vương, cựu vực thế giới vị thứ 6 quân vương. Tại đoạn thời gian trước, Long Huyền Thánh đã tiến vào quân vương chi cảnh. Trước mắt cựu vực thế giới quân vương không ít, vị thứ nhất tự nhiên là Dạ Thương, vị thứ hai là Trúc Cửu Vân, vị thứ ba là Vũ Linh Phi, vị thứ tư Dạ Thiên Hoa, vị thứ năm liền là Long Huyền Thánh. Cục diện như vậy, Dạ Thương thật cao hứng, đây là hưng thịnh chi tượng. Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ, hiện tại vẫn là tại Thánh Vương chi cảnh, dù sao nội tình không đủ, tu luyện thời đại tương đối ngắn. Bồi tiếp thê tử sau khi, Dạ Thương có đôi khi cũng bồi tiếp phụ thân trò chuyện, cũng bồi tiếp cổ lao cha câu câu cá, uống chút rượu. Dạ Thương cũng đi dược cốc cùng Trúc Viên Thành đi đi, cùng sư huynh của mình nhóm tâm sự. Trúc Viên Thành, Dạ Thương cũng đi tản bộ qua, hắn là luyến cựu người. Theo nghỉ ngơi, Dạ Thương tâm cảnh cũng là càng ngày càng ổn. Đi qua cao tốc tu luyện, mặc dù nhìn xem không có gì tai hại, nhưng một vài vấn đề vẫn là tồn tại. Hiện tại cuộc sống yên tĩnh đối Dạ Thương tới nói là trăm lợi mà không có một hại. Dạ Thương nghỉ ngơi nửa năm về sau, tin tức tốt thực sự truyền đến, Dương Lôi cùng Mạn Đà La tuần tự có bầu. Cái này khiến Dạ Thương là mừng rỡ, không phải nói hắn nghĩ muốn bao nhiêu con cái, hắn là không muốn thê tử có tiếng nuối. Sơ Vũ cùng Thanh Cơ đều có hài tử, Dương Lôi mặc dù không nói, nhưng nội tâm vẫn là có khuyết điểm, Mạn Đà La cũng là muốn một đứa bé, như bây giờ, đối nhân sinh của các nàng tới nói cũng là một cái viên mãn. Tuyết Tịch, đừng có gấp, ta nghĩ trời cao đúng là công bình, nên có đều sẽ có, ngoài ra ta tin tưởng chúng ta lại là thiên đạo chiếu cấu người. Gia Yến Trực Dạ Thương đối Tuyết Tịch nói ra. Ừm, đã từng ta làm người làm việc có chút khiếm khuyết, nhưng sau khi biết người, ta không làm nhường lương tâm mình hổ thẹn sự tình, vẫn luôn chú ý đến đức hạnh cùng phẩm đức. Coi như là không có hài tử, Thanh Nhan, Vũ Quân cùng này sắp đến hài tử, cũng là con của ta không phải sao. Tuyết Tịch vừa cười vừa nói. Ngươi muốn chú trọng thân thể tu luyện, A-La là thiên phú dị bẩm, tố chất thân thể mạnh, những năm này cựu sư tỷ cũng tu luyện thân thể, cho nên lần này tương đối thuận lợi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dương Lôi thiên phú là thân thể mạnh, năm đó dược cốc giả thiên thủ, cũng chỉ có nàng và Liễu Dương Vũ có thể tu luyện, những năm này Dạ Thương cũng cho Dương Lôi một chút cường hóa thân thể tài nguyên, sinh mệnh linh dịch cũng dùng không ít, cho nên thân thể cường độ hiện tại cũng là thánh cấp, thân thể áp đặt bên trên tương đối may mắn, cho nên hiện tại cũng mang thai. Ta hiểu rõ, Dạ Thương ngươi làm gì chứ, trong nhà đều là việc vui đâu, không nói mặt khác. Tuyết Tịch vừa cười vừa nói. Nguyên bản định đi Bạch Hổ giới Dạ Thương, liền đem kế hoạch đè ép xuống, hắn nghĩ ngốc trong nhà bồi tiếp thế tử, chờ lấy con cái Giáng sinh. Dạ Thương lại đi Thiên Đỉnh Môn nhìn một chút, bởi vì vi sư tôn Liễu Dương Vũ ở nơi đó. Dạ Thương đến, nhường Thiên Đỉnh Môn sôi trào, bởi vì lúc này tất cả người tu luyện đều biết, thiên huyền giới chân chính năm đâm lớn, chân chính có thể làm chủ người là Dạ Thương. Mặc dù Dạ Thương không tranh không đoạt, nhưng sự thật còn tại đó, người tu luyện đều tôn trọng sự thật. Thiên đỉnh quân vương mang theo Thiên đỉnh môn trưởng lão đến đây bái kiến Dạ Thương. Tại cường giả vi tôn thế giới bên trong, thực lực liền là đạo lý, Thiên đỉnh quân vương hiện tại là lục tinh quân vương, cùng Dạ Thương khoảng cách còn rất lớn. Khúc Đan Tuyển cùng tùy tòng của nàng Đường Nguyện cũng đến. Hai người đều hết sức xấu hổ, bởi vì là quá khứ làm khó dễ Dạ Thương từng màn còn rõ mồn một trước mắt. Dạ Thương không có bày bất luận cái gì giá đỡ. Bởi vì hắn bản thân liền là một cái hết sức hiền hòa người, mặt khác tu luyện không lọt chi thân, trên người hắn khí tức tuyệt không tiết lộ. Dạ thống soái, ngươi đi luân hồi đại thế giới về sau, chúng ta thiên huyền giới một chút người tu luyện cũng đến luân hồi đại thế giới, bắt đầu quân vương liền đi, cho nên một số việc mọi người chúng ta đi biết, ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta. Thiên đỉnh quân vương mở miệng nói ra. Chương 1434, Thần Võ Hạo Kiếp. Dạ Thương làm cựu tiêu thế giới bày xuất chiến luân hồi đại thế giới. Tại luân hồi đại thế giới mở ra cục diện, hiện tại rất nhiều cựu tiêu thế giới bảy người tu luyện đều đến luân hồi đại thế giới tung hoành thiên hạ, tìm kiếm cơ duyên. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, liền có tin tức lưu truyền, Dạ Thương uy danh tại luân hồi thế giới đang nồng. Tối cường quân chủ tên đã truyền khắp thiên hạ. Tối cường quân chủ là đoạn thời gian trước sự tình, cho nên cửu tiêu thế giới bầy đã biết, bất quá Dạ Thương cùng Mạn Đà Sa La cùng với Bạch Thái Thừa chiến đấu sự tình còn không có truyền ra, truyền tới sẽ càng thêm dọa người. Quân vương khách khí, không có gì. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hiện tại thiên đỉnh môn tại thiên huyền giới phát triển cũng thuận lợi rất nhiều, bởi vì tối cường quân chủ Dạ Thương từng tại thiên đỉnh môn tu hành. Thiên đỉnh quân vương vừa cười vừa nói. Quân vương nói sai, không phải từng tại thiên đỉnh môn tu hành, Dạ Thương một mực thiên đỉnh môn đệ tử, này sẽ không cải biến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thiên đỉnh quân vương nói chuyện khá là cẩn thận, Dạ Thương là xuất thân thiên đỉnh môn, nhưng bây giờ đã độc lập cửa ra vào, nếu như lại kiên trì nói Dạ Thương là thiên đỉnh môn đệ tử, cũng không tính quá phù hợp. Nghe Dạ Thương, thiên đỉnh quân vương trong lòng hết sức chân thật, hắn không quan tâm danh lợi của mình, nhưng thiên đỉnh môn là hắn một tay thành lập, tự nhiên hy vọng thiên đỉnh môn hưng thịnh, Dạ Thương lời liền là thiên đỉnh môn cường thịnh cùng không ngã cam đoan. Thiên đỉnh môn hy vọng ngươi thường trở về, cũng có thể cùng uống uống trà. Thiên đỉnh quân vương mở miệng nói ra. Tốt, kỳ thật ta lần này đến, còn có một chuyện khác, thê tử của ta mang thai, tới thỉnh sư tôn cùng mấy vị trưởng lão đi uống rượu, quân vương cũng muốn đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương mời, thiên đỉnh quân vương dĩ nhiên đáp ứng. Mời xong sau, Dạ Thương lưu lại chút tài nguyên, quân vương, thiên đỉnh môn tương lai cường thịnh là có thể đoán được, bất quá thiên huyền giới ổn định rất trọng yếu. Thiên đỉnh quân vương gật gật đầu, Dạ Thương đây là nhắc nhở, hắn có thể ủng hộ thiên đỉnh môn quật khởi, nhưng thiên đỉnh môn không thể trở thành làm loạn. Sau đó Dạ Thương lại đến thành Bắc Đầu đi một vòng, Bắc Đầu quân vương không tại, hắn đi luân hồi đại thế giới sông sáo, hiện tại thành Bắc Đầu là tham lang quân vương quản lý. Dạ Thương mời Bắc Tinh đi trên không chi thành làm khách, sau đó nhường Bắc Tinh đi thiên tử vi cựu tiêu tháp bên trong ra tới không, ra tới cùng một chỗ đến trên không chi thành. Làm tốt này chút, Dạ Thương về tới trên không chi thành bồi tiếp thế tử. Lúc này Mạn Đà La mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, bởi vì đây là nàng muốn nhất. Đạt được mẫu thân truyền tin, biết mình sẽ phải có đệ đệ cùng muội muội Dạ Vũ Quân cùng Dạ Thanh Nhan cũng theo sát bên cựu vực thế giới cái không gian kia trở về. Dạ Thanh Nhan mỗi ngày đều bồi tiếp hai vị di nương. 10 tháng về sau, Dạ Thương lần nữa nhiều một trai một gái, Dương Lôi nữ nhi Dạ Thiếu Gia Nụ, con trai của Mạn Đà La Đêm Tiểu La. Làm nhi tử cùng nữ nhi bày tiệc đầy tháng về sau, Dạ Thương quyết định xuất phát, thanh đế sự tình hắn không muốn lại mang xuống, đó là đệ tử trách nhiệm, mặt khác thanh đế tình huống hiện tại cùng hắn cũng có được quan hệ. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng Mạn Đà La đám người vẫn là cho đi. Bạch Hổ Tinh Túc Giới có Kình Thiên Cự Đầu cấp Bạch Hổ Vương, đó là cự đầu bên trong vương giả. Bất quá Dạ Thương không nhất định phải cùng Bạch Hổ Vương giao chiến, chỉ cần là quân chủ cấp Bạch Hổ máu liền đầy đủ. Bạch Hổ Tinh Túc Giới là 4 thần thú Bạch Hổ địa bàn, Bạch Hổ là thần thú nhất tộc, thiên phú thủ đoạn cao minh, xuất hiện kẻ địch sau khả năng toàn tộc đều biết, khi đó khả năng liền là Bạch Hổ tộc công địch, Bạch Hổ Vương xuất hiện đánh giết đối thủ cũng là có khả năng. Không đi qua Bạch Hổ Tinh Túc Giới trước đó, Dạ Thương đến Cửu Trọng Lâu thí thần tiểu đội trụ sở đi một vòng, đi xem nhìn mình những huynh đệ kia. Sau khi xem xong, Dạ Thương liền xuất phát. Bạch Hổ Tinh Túc Giới ở vào 3 cái đại thế giới bên ngoài, Dạ Thương ngồi mấy lần chuyển tống trận sau mới đến cách Bạch Hổ giới gần nhất không gian. Dạ Thương xuất ra một vò rượu uống một ngụm, cảm thụ một chút tình huống, Bạch Hổ Tinh Túc Giới cách cái không gian này xa xôi, quân vương muốn đi vào rất khó, trừ phi là không gian thế giới vận hành bên trong, tinh tú giới cách mặt khác không gian thế giới tương đối tới gần thời điểm. Thu hồi bình rượu, Dạ Thương cánh tay vung lên, cắt ra không gian bích lũy, lách mình liền tiến vào không gian loạn lưu. Hướng phía Bạch Hổ giới bay lượn. Quân chủ cấp thời không ý chí hộ thể, không gian loạn lưu đối Dạ Thương áp chế nhỏ rất nhiều, dạng này nhường Dạ Thương tiêu hao nhỏ không ít. Nếu như tiêu hao lớn, tiếp cận khoảng cách 10 mấy vạn dặm là rất khó xuyên qua. Bởi vì rời xa không gian thế giới không gian loạn lưu rất mạnh, lực cản so sánh lớn, Dạ Thương dùng nửa canh giờ thời gian mới xuyên qua. Đến Bạch Hổ giới ngoại, Dạ Thương cũng cảm giác được khí tức túc sát. Tây Phương Tinh Tú giới chủ giết, Bạch Hổ dễ giết, Bạch Hổ Tinh Túc giới liền là giết chóc chi giới. Đây cũng là vô số thời đại đi qua, Bạch Hổ Tinh Túc giới một mực là cấm địa nguyên nhân, người tu luyện tiến vào thực lực đều sẽ bị áp chế rất lợi hại. Cảm thụ một thoáng về sau, Dạ Thương phất tay phá vỡ không gian thế giới hàng rào, tiếp lấy tiến nhập Bạch Hổ giới. Áp lực, Dạ Thương cảm giác mình nhận lấy rất mãnh liệt áp chế, là thuộc về thế giới khí tức áp chế. Dạ Thương có chút buồn bực, chính mình là công đức chi thân, lẽ ra không nên chịu áp chế. Không phải đặc biệt nhằm vào ngươi áp chế. Thế giới bản nguyên chính là cái này thuộc tính, liền là giết chóc sát ý thế giới, thậm chí nói lên những thế giới khác khí tức sát phạt, đều là Bạch Hổ giới thẩm thấu. Cựu vực thế giới bản nguyên mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, nhận lấy áp chế, còn có 7 thành thực lực, chỉ cần đừng đụng đến Bạch Hổ Vương, chẳng qua là quân chủ cấp Bạch Hổ, Dạ Thương còn có tự tin có khả năng chống lại. Mặc dù có chiến cự đầu chiến lực, nhưng Dạ Thương không tự đại. Bạch Hổ nhất tộc là thần thú nhất tộc chịu thiên địa chiếu cố, tốc độ cực nhanh, mặt khác có tuyệt kỹ Tây Phương Bạch Hổ giết, là có thể vượt cấp chiến đấu, hắn thực lực bây giờ lại chịu áp chế, địch dài tăng ngắn, là không hiếu chiến đấu. Ổn định một hạ cảm xúc, lần nữa cảm thụ một thoáng chịu áp chế tình huống chịu, Dạ Thương tiếp tục bắt đầu bay lượn. Tại phi hành thời điểm, Dạ Thương cũng đem lực lượng linh hồn hoàn toàn phóng thích, bất quá lực lượng linh hồn cũng bị áp chế rất lợi hại, có thể dò xét phạm vi chỉ có 3000 dặm. Bạch Hổ nhất tộc rất mạnh, nhưng số lượng không phải rất nhiều. Tràn ngập sát khí thế giới, nhưng cũng là linh khí hết sức nồng đậm thế giới, linh khí nồng đậm tự nhiên sẽ sinh ra một chút hiếm hoi tài liệu. Đối với tài liệu, Dạ Thương đương nhiên sẽ không buông tha, tại thu lấy tài liệu đồng thời tìm kiếm lấy Bạch Hổ. Dạ Thương không biết là, lúc này thần võ đại thế giới đang trải qua một trường hạo kiếp, Bạch Thái thừa ra tới, hắn sinh khí tạo hóa môn bị diệt, liền giận chó đánh mèo cùng thần võ đại thế giới thế lực khác, đầu tiên đã đến gần nhất Lang Vương giáo, trực tiếp đem Lang Vương Thiên Quân đánh giết. Giết Lang Vương Thiên Quân về sau, Bạch Thái thừa lại giết tới chiến võ hoàng triều, có thể không phòng ngự chiến đấu, thần hổ thiên quân cũng không phải là đối thủ, liệt diễm thiên quân phân thân ngăn đón, thần hổ thiên quân ba người mới tránh thoát Bạch Thái thừa truy sát. Tình huống này nhường mặt khác kình thiên cự đầu đều kinh, bởi vì này Bạch Thái thừa liền là phong tử, vô phương ức chế phong tử. Tại Thiên Nguyệt các mấy cái cự đầu gặp mặt sau khi thương nghị, cảm thấy nhất định phải xử lý, mà xử lý Bạch Thái thừa là cái nan đề. Chương 1435, chỉ có Dạ Thương. Hiện tại này Bạch Thái thừa liền là thằng điên, hiện tại hắn cùng chúng ta chiến, là không cố kỵ gì. Nam Hoa Thiên Quân có chút căm tức nói ra. Hắn có bản nguyên chiến giáp, chúng ta không phá nổi phòng ngự của hắn, hắn có khả năng thỏa thích giết chúng ta, mà chúng ta chỉ có thể bị động bị đánh. Liệt Hổ Thiên Quân mở miệng nói ra. Không sai, chúng ta không nghĩ đối sách không được, hắn liền là bức bách chúng ta thần phục, muốn nhất thống thần võ đại thế giới, chúng ta nếu như không thần phục, hắn liền sẽ không ngừng giày vò. Tam Dương Thiên Quân mở miệng nói ra. Bản tọa đi qua thần võ chiến thiên đường gặp qua thần võ bản nguyên, cái kia bản nguyên chiến giáp liền là tại Bạch Thái thừa thần võ chiến trong thiên đường lấy được, bản tọa khẩn cầu thần võ bản nguyên thu hồi, cũng không thể. Thần Hổ Thiên Quân mở miệng nói ra. Sau đó thần võ thiên quân nói thấy thần võ bản nguyên sự tình. Năm đó Bạch Thái thừa đi xông thần võ chiến thiên đường thời điểm, xông qua thần võ bản nguyên quyết định yêu cầu, mặt khác lúc trước Bạch Thái thừa tâm tính cùng tâm cảnh đều tương đối đang, liền ban cho bản nguyên chiến giáp. Dựa theo thần võ bản nguyên lời giải thích, nếu đem thông thiên chiến giáp cho Bạch Thái thừa, hậu quả kia liền phải gánh chịu, mặc kệ đối thần võ đại thế giới có bao lớn tổn thương, hắn đều đến tiếp theo, chính mình nhưỡng xuống quả đắng liền phải nuốt vào. Kiếp số, cái này là thần võ đại thế giới kiếp số, cũng là mệnh. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta liền không có cách nào khắc chế hắn. Thương lĩnh quân chủ có chút căm tức nói ra. Tất cả mọi người rơi vào trầm tư, bởi vì có thông thiên chiến giáp hộ thể Bạch Thái thừa liền là vô địch. Tránh, có thể tránh được nhất thời, không tránh được nhất thế. Chiến, phòng ngự vô địch Bạch Thái thừa, ai cũng chiến không được. Thông thiên chiến giáp là bản nguyên chiến giáp, mặc dù bị Dạ Thương trước sau như một xuyên, nhưng có bản thân năng lực khôi phục, chẳng mấy chốc liền khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta chiến không được, nhưng có người có thể, Dạ Thương. Thương lĩnh quân chủ mở miệng nói ra. Dạ Thương, chúng ta thỉnh Dạ Thương. Làm sao mở miệng thỉnh, ban đầu là chúng ta đối luân hồi đại thế giới phát động giới chiến. Tam Dương Thiên Quân mở miệng nói ra. Trả giá đắt cũng phải thỉnh, bằng không chúng ta vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, đừng nói giới chướng thế lực có thể hay không bảo toàn, chúng ta tự thân đều có nguy hiểm có thể chết đi. Liệt Diễm Thiên Quân mở miệng nói ra, phân thân của hắn liền là lần này ngã xuống. Mời đi. Thần Hổ Thiên Quân mở miệng nói ra. Nhưng vấn đề là người nào thỉnh. Sau đó mọi người thương nghị Tam Dương Thiên Quân đi thỉnh, đại giới mặt khác mấy nhà ra. Làm Tam Dương Thiên Quân đến luân hồi thế giới, tới trước luân hồi thành gặp Thanh Đế, nói thẳng ý đồ đến. Loại chuyện này Thanh Đế không nguyện ý quản, mà dù sao cần Dạ Thương tự mình làm chủ. Sau đó Thanh Đế phái Thanh Loan đến trên không chi thành tìm Dạ Thương. Bất quá nhận được tin tức là Dạ Thương đã đi Bạch Hổ Tinh Túc Giới. Cùng Thanh Đế cùng uống trà Tam Dương Thiên Quân nghe lời này, lập tức có chút sững sờ, bởi vì Dạ Thương không tại, vấn đề này liền không có cách nào giải quyết. Không dối gạt Tam Dương Thiên Quân, bản tọa cùng Thiên Cực Tông khôi lỗi thời điểm chiến đấu, thân chúng kịch độc, chỉ có Bạch Hổ máu mới có thể giải độc. Dạ Thương liền đem chuyện này xem đến rất nặng, cho nên giới chiến sự tình giải quyết về sau, khả năng liền đi xử lý chuyện này. Thanh Đế mở miệng nói ra, Dạ Thương đi Bạch Hổ Tinh Túc Giới. Hắn cũng không rõ ràng, bất quá nội tâm vẫn rất có cảm khái, đệ tử là thật không muốn hắn chịu tra tấn. Cái kia Dạ thống soái trở về, cho chúng ta biết dưới, cùng cụ thể giải quyết như thế nào, chúng ta lại thương nghị. Tam Dương Thiên Quân bất đắc dĩ nói. Được rồi, hắn sau khi trở về bản tọa nhất định truyền đạt, các ngươi vẫn là muốn chú ý an toàn, cái kia Bạch Thái Thừa là cùng hung cực ác chi đồ. Thanh Đế mở miệng nói ra. Được rồi, các ngươi cũng cẩn thận, hắn hiện tại là phong tử, chúng ta trốn đi về sau, hắn không chừng cũng sẽ trả thù các ngươi. Tam Dương Thiên Quân đứng dậy, bất quá cũng nhắc nhở Thanh Đế một câu. Đưa tiễn Tam Dương Thiên Quân, Thanh Đế rơi vào trầm tư. Bên trên quân, việc này xác thực phải cẩn thận, phong ma người làm xảy ra chuyện gì, đều là rất khó dự liệu. Vũ Phi Thiên Quân ra tới, Tam Dương Thiên Quân cùng Thanh Đế lời nàng đều nghe thấy được, chỉ là nam nhân ở giữa tê liệt nàng chưa hề đi ra thôi. Tạm thời hẳn là sẽ không, bởi vì hắn sợ dạ thương là khắc tinh của hắn, bất quá cũng là một cái thai hoàng ẩm. Thanh Đế mở miệng nói ra, dạ thương đứa nhỏ này, cho là hắn có thể nghỉ ngơi nhiều một quãng thời gian đâu. Tuyết Tịch cùng A-La vừa sinh hài tử hắn liền chạy đi Bạch Hổ giới, xem ra công đức chi thân người thực sự sẽ không để cho chính mình có nửa điểm thiếu hụt, liền ấy nấy đều không muốn có. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, chờ đã, chờ dạ thương trở về, khiến cho hắn xử lý chuyện này, nếu chỉ có dạ thương có thể giải quyết, cái kia chuyện này liền cùng một nhịp thở, có lẽ liền là đã định trước. Thanh Đế mở miệng nói ra, biết được tin tức này, Thanh Đế phân thân liền tọa chấn truyền tống trận phụ cận. Bởi vì một khi Bạch Thái Thừa xuất hiện, hắn có thể biết tin tức. Huyền Hoàng Đại Thế Giới một lầu uống trà bên trong, Đường Nghệ cùng Hải Linh đang uống trà nói chuyện phiếm. Hai người trước kia không có cái gì kết giao, thế nhưng tại dạ thường trong hôn lễ hai người gặp mặt đàm đến không sai, liền trở thành bằng hữu. Nghe nói đi, Luân Hồi Đại Thế Giới cùng Thần Võ Đại Thế Giới giới chiến là dạ thương mang theo Luân Hồi Đại Thế Giới liên quân, chiến thắng. Hải Linh mở miệng nói ra, tại sao ra tay, chỉ có thể phòng ngự tình huống dưới. Chuyển thủ làm công chiến thắng rất khó, luân hồi thế giới những cái kia cự đầu xem người cũng hết sức chuẩn, đem quyền chỉ huy cho hắn, hẳn là nhất minh xác quyết định. Đường Nghệ gật gật đầu đều là đại gia chi nữ, tin tức tự nhiên là tương đối linh thông. Trước kia tại thiên địa các gặp qua hắn ra tay, nói là tối cường quân chủ, mặc dù hơi cường điệu quá thế nhưng ta tin, đây là hạ gục phòng ngự vô địch kình thiên cự đầu, đây quả thật là làm người khó có thể tin. Hải Linh mở miệng nói ra, tại thiên địa các nàng và dạ thương cùng một chỗ chiến đấu qua, đối dạ thương hiểu rõ một chút, nhưng nghĩ như thế nào không đến, cuối cùng dạ thương có thể ngăn cơn sóng dữ, chủ đạo giới chiến hướng đi. Phụ thân ta nói, dạng này người tu luyện mới là lợi hại nhất, tu vi cùng kình thiên cự đầu tương đương, nhưng lực uy hiếp so kình thiên cự đầu kinh khủng hơn nhiều. Đường Nghệ mở miệng nói ra, đây là tự nhiên, kình thiên cự đầu sức chiến đấu mạnh, nhưng đã lâm vào bình cảnh, có thể chỗ tăng lên rất nhỏ. Tăng lên một điểm chiến lực đều là khó như lên trời, nhưng dạ thương không phải, hắn là quân chủ liền có cự đầu chiến lực, mà chỗ tăng lên rất lớn, người nào đối dạng này người tu luyện không kiêng kỵ đây. Hải Linh một vừa uống trà vừa nói, không chỉ là Hải Linh cùng Đường Nghệ nghị luận, rất nhiều thế lực đều đang đàm luận chuyện này, đều biết dạ thương cái tên này. Lúc này dạ thương tại Bạch Hổ tinh túc giới bên trong bay lượn tiến lên, đi tới 7 ngày, hắn vậy mà không nhìn thấy một đầu Bạch Hổ. Cái này khiến dạ thương hiểu rõ, Bạch Hổ tộc mạnh. Nhưng số lượng thưa thất là lời nói không hoa. Ban đêm thời điểm, dạ thương cắm trại nghỉ ngơi, mặc dù đạt được bạch hổ máu với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, nhưng cũng không nóng nảy, đã đến bạch hổ tinh túc giới, như vậy miễn là còn sống, đạt được bạch hổ máu là nhất định. Một tháng sau, dạ thương gặp được bạch hổ, bất quá trở cấp tương đối thấp, hắn không có ra tay, hắn cần chính là quân chủ cấp bạch hổ máu, quân vương cấp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hoặc là luyện chế đan dược tài liệu tốt. Bất quá dạ thương không biết cái này cái liền đi giết chóc. Trước 1436, 2 năm thời gian. Theo con đường tu luyện tiến lên, dạ thương thế giới quan cũng không ngừng có biến hóa, cơ duyên người người đều muốn, nhưng không thể đem cơ duyên xây dựng ở không quan trọng giết chóc phía trên. Lần này tới bạch hổ giới, dạ thương không nghĩ tới giết chóc, liền là truy cầu cầm tới bạch hổ máu mà thôi, chỉ cần cầm tới quân chủ cấp bạch hổ máu, hắn sẽ quay đầu liền đi, chớ nói chi là đi tàn sát một chút còn không có thành niên bạch hổ. Thần hải bên trong tiểu không còn tại chỉnh hợp thiên đạo thần khí, cùng dạ thương vô phương trao đổi, nhưng dạ thương có thể cảm giác được hạo thiên thần tháp biến hóa, đã một năm qua hạo thiên thần tháp chữa trị là có tiến triển. Dạ thương cũng không có đi luyện hóa dưỡng hồn dịch, bởi vì luyện hóa dưỡng hồn dịch cần không ít thời gian, liền dùng mạn đà la luyện hóa thời gian xem, hắn cũng cần mấy chục năm, cùng hắn hiện tại lãng phí thời gian đi luyện hóa, vậy còn không bằng chờ lấy hạo thiên thần tháp chữa trị hoàn tất, đi vào thời gian gia tốc tu luyện. Tâm mang sợ hãi không có. Nhưng dạ thương nội tâm có lòng kính nghệ, vô số thời đại trong truyền thuyết cấm địa, một nhất định có đạo lý, nơi này quân vương tiến đến thật không có chiến đấu khả năng, hắn là chí tôn thuộc tính đều bị áp chế ba thành thực lực, những người khác tiến đến sẽ càng không thể tả, có thể đi vào liền là thịt cá. Người tu luyện đều cần tài nguyên cùng cơ duyên, nhưng cũng sẽ điểm tình huống, người nào cũng sẽ không đi không có nắm bắt liền dùng mệnh đi liều, tiến nhập quân vương cảnh, đã có vô hạn tuổi thọ, đại bộ phận người tu luyện đều lại, dựa vào thời gian tích lũy cũng là sẽ có thành tựu. Bởi vì nơi này khí tức sát phạt tương đối nặng, Dạ Thương không uống rượu, khát nước liền là uống trà, uống địch tâm trà, tịnh hóa mình đã bị ảnh hưởng. Dạ Thương mang theo đồng tâm thủy tinh tới, có thể không thể sử dụng, ban đầu ở băng long giới xa như vậy cũng không có vấn đề gì, thế nhưng tại bạch hổ tinh túc giới không được, thế giới bản nguyên quá mức cuồng bạo, áp chế đến lợi hại. Vì cái này sự tình, Mạn Đà La đến Phong Thiên Đại Điện đi tìm Dạ Thương phân thân một lần, bởi vì bọn hắn lúc ấy đã nói, đến bạch hổ giới phải được thưởng, cũng mặc kệ nàng làm sao chấn động đồng tâm thủy tinh đều không phản ứng, liền gấp. Dạ Thương phân thân cùng Mạn Đà La nói tình huống, này mới khiến Mạn Đà La thả lỏng trong lòng. Dạ Thương mỗi ngày đi tới, bất quá hắn phát hiện một cái vấn đề khác, nơi này khí tức sát phạt, kích thích trên người hắn chiến ý, khiến cho hắn chiến ý có tăng lên, tại chống lại bên trong tăng lên. Chiến ý là phụ trợ năng lực chiến đấu, mặc dù không thể trực tiếp giết địch, nhưng sẽ tăng lên thực lực mình, áp chế đối thủ khí tức. Thậm chí nói chiến ý mãnh liệt, đối thủ nếu như yếu, khả năng đều sẽ mất đi chiến đấu ý nghĩ. Có dạng này tu luyện cơ hội, Dạ Thương đương nhiên sẽ không từ bỏ, mặc kệ là nghỉ ngơi vẫn là tiến lên, đều là đem chiến ý phóng thích, cùng bạch hổ giới giết chóc chi ý đối kháng. Đến mức nói Mạn Đà La nói với hắn, thần võ đại thế giới loạn cả lên, Dạ Thương cũng rất bất đắc dĩ, hắn hiện tại có chính mình sự tình, không có khả năng hiện tại liền bỏ dở nửa chừng, hiện tại liền trở về. Dạ Thương phía trước tiến vào tránh đi qua hai lần bạch hổ, là xông vào chuyển vào bạch hổ lãnh địa, bất quá chỉ là cao cấp quân vương bạch hổ, hắn không có hứng thú, cũng không muốn chiến. Cao cấp quân vương cấp bạch hổ, Dạ Thương không để vào mắt, nhưng cái kia chính là bạch hổ tinh túc giới trở thành cấm địa một trong những nguyên nhân, kình thiên lớn đưa đầu vào, bởi vì viên mãn ý chí uy năng sẽ bị thân làm bản thổ thần thú bạch hổ vương phát giác, cho nên không ai sẽ tiến đến. Quân chủ tiến đến, đối mặt cao cấp quân vương bạch hổ, rất khó chiến thắng, tự thân tu vi bị áp chế, đối mặt này có vượt cấp năng lực chiến đấu bạch hổ, rất dễ dàng bị giết. Dạ Thương lực lượng linh hồn tương đối mạnh hành, trước dò xét tra được bạch hổ, phát hiện không phải là của mình mục tiêu, liền sẽ tha mở. Một bên tiến lên một bên tu luyện chiến ý, Dạ Thương tốc độ liền chậm một chút, đảo mắt nửa năm liền đi qua, nửa năm qua này Dạ Thương chiến ý có rõ ràng gia tăng, quân vương cấp bạch hổ hắn nhìn thấy không ít, quần cư có, đơn độc từ chiếm lĩnh cũng có. Này thiên Dạ Thương đến một cái sáp thiên trên đỉnh núi cao về sau, liền định muộn chút thời gian tiếp tục tiến lên, này cắm thiên cự phong bên trên khí tức sát phạt càng thêm nồng đậm, thích hợp tu luyện chiến ý. Dạ Thương bắt đầu tu luyện, nhưng thần võ đại thế giới là thật loạn cả lên, cái kia bạch thái thừa phong ma giết chóc, kình thiên cự đầu hắn tìm không thấy, liền càng thêm không có hạ cuối, quân chủ hắn cũng giết, thần võ đại thế giới bị hắn khiến cho là trướng khí mù mịt. Có thể không ai có thể khắc chế hắn. Tam Dương Thiên Quân tới luân hồi đại thế giới mấy lần, hỏi thăm Dạ Thương tin tức, có thể là không có kết quả, hắn hiện tại là thật cuống cuồng, bởi vì thần võ đại thế giới gánh không được. Là chân tâm gánh không được, không ai có thể chống lại Bạch Thái Thừa tự nhiên điên cuồng, thần võ đại thế giới thế lực, đều ở vào tranh chiến trạng thái, cự đầu cùng cao tầng đều giấu kín dâng lên tranh chiến. Dạ Thương không tại, Tam Dương Thiên Quân đám người đi huyền hoàng đại thế giới, thỉnh đường mũi kiếm cùng Vũ Lăng Sơn Chủ. Có thể kết quả vẫn chưa được, đường mũi kiếm cùng Vũ Lăng Sơn Chủ là rất mạnh, nhưng Bạch Thái Thừa không phòng ngự chiến đấu. Đường mũi kiếm cùng Vũ Lăng Sơn Chủ cũng không phá nổi phòng ngự, cái kia chiến đấu có thua không có thắng. Bạch Thái Thừa cũng không phải người ngu, chỉ cần tiêu hao lớn liền chạy, hắn tự thân tốc độ rất nhanh, tăng thêm không quan tâm công kích, những người khác không được, có điều cố kỵ, liền không có người có thể đem hắn như thế nào. Bắt không được hắn, đường mũi kiếm cùng Vũ Lăng Sơn Chủ liền lui, bởi vì này cũng không cách nào cải biến kết quả. Vì để tránh cho Bạch Thái Thừa trả thù, huyền hoàng đại thế giới đóng lại truyền tống trận. Thanh đế cũng lo lắng lấy có hay không đóng cửa truyền tống trận, Vũ Phi Thiên Quân ý tứ không cần thiết, bởi vì Bạch Thái Thừa đối Dạ Thương có kiêng kỵ, tùy tiện không dám tới. Thanh đế gật gật đầu, nếu như cái kia Bạch Thái Thừa thực có can đảm tới luân hồi thế giới, hắn liền đi cựu vực thế giới thông chi Dạ Thương trở về. Đóng cửa truyền tống trận, cái kia chính là sợ, người tu luyện cùng luân hồi thế giới đều không nên có tâm tính này. Làm giải quyết vấn đề, Tam Dương Thiên Quân thậm chí liền ở tại luân hồi thế giới, trở về sau tin tức, hắn sầu. Bởi vì ngoại trừ tìm Dạ Thương, trước mắt cũng tìm không được nữa biện pháp giải quyết. Dạ Thương chiếm cứ tại cắm thiên cự phong bên trên tu luyện chiến ý, mặt khác ý chí lĩnh ngộ vẫn là có thể thôi diễn, chẳng qua là so luân hồi cung chậm một chút. Nay vừa tu luyện liền là thời gian 2 năm, 2 năm thời gian Dạ Thương chiến ý tăng lên rất nhiều, tại cao áp trạng thái tu luyện, tăng lên vẫn là rất nhanh. Bản chính. Bất quá hắn đình chỉ tu luyện, bởi vì vẫn là làm chính sự quan trọng, về sau muốn tu luyện chiến y có khả năng lại đến. Cảm giác nơi này không sai, Dạ Thương bố trí ở chỗ này một cái truyền tống trận. Về sau lại đến Bạch Hổ tinh túc giới tu luyện, sau khi tiến vào, bố trí một cái đối ứng truyền tống trận là có thể truyền tống đến nơi đây. Dạ Thương bắt đầu tiến lên, theo càng lúc càng thâm nhập, Dạ Thương nhìn thấy Bạch Hổ càng ngày càng nhiều, thậm chí nhìn thấy quân chủ cấp Bạch Hổ, thế nhưng hắn không núp đích. Quân chủ cấp Bạch Hổ đã là thủ lĩnh, dưới trướng thống trị không ít Bạch Hổ, Dạ Thương không muốn bị vây đánh, liền lách qua tiếp tục đi tới, hắn muốn tìm lạc đàn quân chủ cấp Bạch Hổ. Đến Bạch Hổ tinh túc giới thời gian không ngắn, gặp phải Bạch Hổ cũng không ít, Dạ Thương một mực không có ra tay, hắn theo đuổi là nhất kích nhất định phải đắc thủ. Dạ Thương rõ ràng một số việc, một chút dị bẩm thiên phú tông tộc, năng lực không thể tưởng tượng, liền giống với đi băng long giới, đường bác săn giết một đầu băng long, băng long vương liền biết. Băng long có năng lực, Dạ Thương cảm thấy Bạch Hổ cũng sẽ có, thậm chí nói chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì Bạch Hổ là thần thú. Chương 1437, đến Bạch Hổ máu. Tiến lên thời điểm, để cho an toàn, Dạ Thương cũng tại đặc biệt khu vực bố trí một chút cấp thấp truyền tống trận, nhân vô viễn lự, dùng cấp thấp truyền tống thủy tinh đại giới, đổi lấy một phần an toàn cam đoan, vẫn là hết sức có lời. Trước mấy thời gian một tháng, Dạ Thương lại có thu hoạch, phát hiện khoáng mạch, đào móc khoáng mạch lúc hắn còn chiếm được thánh linh dịch, đó là so thánh linh thạch ẩn chứa năng lượng nồng đậm rất nhiều bà bối, Dạ Thương trước kia đạt được một lần, hắn tu vi một mực có thể bắt kịp cảnh giới, thánh linh dịch cũng là không thể bỏ qua công lao. Thu lấy tài nguyên về sau, Dạ Thương tiếp tục đi tới. Công phu không phụ lòng người, Dạ Thương cuối cùng gặp một đầu lạc đàn quân chủ cấp Bạch Hổ. Dạ Thương biết đây là bị khu trục ra tới Bạch Hổ, bởi vì Dạ Thương có thể nhìn ra, đầu này Bạch Hổ là mới vừa vào quân chủ cảnh, khí tức còn không có vững chắc. Bạch Hổ thói quen sinh hoạt không phải hết sức quy luật, có vợ chồng hai đầu cùng một chỗ sinh hoạt, có vợ chồng mang theo không thành niên con non, có rất nhiều gia tộc tình thế nhóm lớn thể. Bất quá có một đầu là chuẩn, cái kia chính là quân chủ cấp Bạch Hổ, liền muốn tự lập cửa ra vào, muốn cuộc đời mình, thậm chí nói tổ kiến cùng phát triển gia tộc tình thế. Trước mắt này một đầu là không có phối ngẫu, mới vừa gia nhập quân vương cấp Bạch Hổ. Cơ hội, cái này là Dạ Thương mong muốn cơ hội. Dạ Thương lách mình liền đứng ở đầu này Bạch Hổ trước người. Quân chủ cấp Bạch Hổ, dáng người hết sức hùng vĩ, cao 2 trượng nhiều, thân dài đại khái khoảng 3 trượng, mang theo hết sức mãnh liệt sơ xác tiêu điều khí tức, bước chân di chuyển ở giữa, mang theo kình phong trận trận. Hổ theo gió, long theo mây, Bạch Hổ xuất hiện tự mang phong năng lượng dị tượng. Nhân loại, ngươi dám đến ta Bạch Hổ tinh túc giới? Đầu này Bạch Hổ đầu lâu to lớn nâng lên, một đôi như chuông đồng mắt to trừng mắt Dạ Thương. Rất xin lỗi, có chút quấy rầy, bất quá ta có không thể không đến lý do, ta không muốn chiến, chỉ muốn các hạ có thể giúp ta một thoáng, ta nguyện ý cầm tài nguyên hối đoái. Dạ Thương mở miệng nói ra, có thể không chiến tình huống dưới Dạ Thương thật không muốn chiến, một điểm tinh huyết đối Bạch Hổ tới nói, cũng không tính là gì. Ngươi tới Bạch Hổ giới liền là miệt thị ta Bạch Hổ tộc, giao dịch không bàn nữa, ngươi có thể giết bản tọa, vậy ngươi mục đích liền đạt đến, bản tọa giết ngươi, cái kia ngươi đổ vật liền là bản tọa. Đầu này Bạch Hổ phát ra vỏ ứng thanh. Đơn giản thô bạo, tính cách dễ giết, rất khó trao đổi, cái này là Bạch Hổ. Ta đứng ở trước mặt ngươi, liền không sợ chiến, chẳng qua là cảm thấy có thể không chiến giải quyết sự tình, vẫn là không chiến thì tốt hơn. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn ra tới liền có chiến chuẩn bị. Đánh đi. Đấu qua về sau tự nhiên có kết quả. Đầu này Bạch Hổ thân thể lăng không mà lên, một đầu vướt hổ đập ra tới, trong công kích mang theo sơ xác tiêu điều khí tức, rất mãnh liệt sơ xác tiêu điều khí tức. Dạ Thương tay phải để không núp đích, tay trái trực tiếp đánh ra gợn sóng quyền. Theo một tiếng nổ vang, Dạ Thương thân thể bị Bạch Hổ một chảo đập lui, bất quá Bạch Hổ cũng bị một quyền này đánh kích đến một cái tung bay. Một chiêu liều mạng, mặc dù Bạch Hổ là thần thú nhất tộc, tại thân thể cứng rắn chống đỡ bên trên, cũng không có chiếm được thượng phong. Ta thật không muốn thương tổn ngươi, chỉ vì cầu một điểm Bạch Hổ máu, tài nguyên ngươi để, không nên ép lấy ta giết chóc. Vung ra một quyền về sau, Dạ Thương tay phải luân hồi túi xuống nói ra. Nhân loại thân thể cũng mạnh như vậy sao? Ít nói lời vô ích, chiến một trận, ngươi có thể giết bản tọa, như vậy Bạch Hổ tinh huyết tự nhiên không có vấn đề. Bạch Hổ gầm nhẹ một tiếng, trên thân hiện hiện thanh bên trong mang đỏ ánh sáng, tiếp lấy lần nữa hướng phía Dạ Thương đánh giết tới. Dạ Thương luân hồi vung lên, phát ra một chiêu không gian toàn long sát, nếu chiến đấu, liền muốn có kế hoạch, không thể trực tiếp ra tay liền là át chủ bài. Ầm. Lại là một tiếng nổ đùng, dáng người to lớn Bạch Hổ bị Dạ Thương oanh một cái lui. Nhưng Dạ Thương sắc bén vô cùng luân hồi, cũng chỉ là đem Bạch Hổ trên móng vuốt năng lượng đánh tan, cũng sao có đem Bạch Hổ kích thương. Cường hãn. Cái này là thần thú năng lực. Dạ Thương thời không ý chí hộ thể, đuổi kịp Bạch Hổ liền ra công kích. Bạch hổ trên người năng lượng xoay tròn, tốc độ chợt tăng lên, hai cái chân trước không ngừng đánh ra, đều là mang theo mãnh liệt sát ý sóng năng lượng, mặt khác cái đuôi cùng hai đầu chân sau, cùng thần binh lợi khí không có khác nhau, vung lên ở giữa liền có sóng năng lượng liền hướng phía Dạ Thương cắt chém. Một người một thú trên không trung giao chiến xong, tiếp lấy trận chiến dưới mặt đất đấu, không gian vỡ vụn, tứ phía có cây đá vụn bay tứ tung. Ta vốn không nguyện thương ngươi, nhưng không có cách nào. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, trong tay luân hồi dương ra, thi triển ra đại đế luân hồi trảm. Theo màu tím vầng sáng dập dờn, trực tiếp đem đầu này bạch hổ đầu bao phủ, Dạ Thương luân hồi cũng đâm vào đầu này bạch hổ dưới cổ phương. Bất quá lúc này, bạch hổ cũng thanh tỉnh lại, một trảo hướng phía Dạ Thương đánh tới. Không phải Dạ Thương đại đế luân hồi trảm uy lực không đủ, là Dạ Thương thực lực bị áp chế, tăng thêm bạch hổ thiên phú dị bẩm, hiệu quả cũng không phải là như vậy lý tưởng. Dạ Thương tay trái một quyền hướng phía bạch hổ móng vuốt đánh đi ra. Theo một tiếng nổ đùng, Dạ Thương bị đánh bay. Theo Dạ Thương bị đánh bay, luân hồi cũng theo bạch hổ trên thân rút ra, đồng thời một cỗ máu tươi theo bạch hổ vết thương tung tóe bắn ra. Dạ Thương thân thể lại vọt tới trước, tiếp lấy nghiêng bay lượn, trái tay khẽ vây đem bạch hổ trên thân tung tóe bắn ra máu tươi dùng năng lượng bao lấy, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau, tránh né bạch hổ công kích, đồng thời tay trái lấy ra ngọc thạch cái bình đem bạch hổ tung tóe bắn ra huyết dịch đều thu vào ngọc thạch cái bình, một bình chứa không nổi, Dạ Thương trang ba bình. Xem đang bê bản chương tiết bên trên. Đáng chết, hôm nay bản tọa muốn giết ngươi. Bạch hổ thấy Dạ Thương đem máu tươi của mình thu, lập tức giận điên lên, thân thể lóe lên đằng không, tiếp lấy liên tục lóe ra hiện mấy bóng người, đều là năng lượng thân, tiếp lấy mấy cái năng lượng thân hợp nhất, sau đó hướng phía Dạ Thương đánh giết. Tây phương bạch hổ giết. Bạch hổ giận dữ phía dưới, thi triển ra thiên phú tuyệt kỹ. Mấy đạo năng lượng thân hợp nhất đánh giết, không chỉ là công kích gia tăng, cũng dẫn động thời không biến hóa, còn có đến từ linh hồn trấn áp. Dạ Thương thần hải bên trong cựu vực bản nguyên chấn động, ngăn cản đến từ linh hồn công kích, tiếp lấy thời không ý chí hộ thể, một cái cực tốc tung bay nhanh chóng. Không gian pha thoái, mặt đất sụp đổ. Bạch hổ mạnh mẽ nhất kích, Dạ Thương nguyên lai đứng yên vị trí, phương viên 5-6 dặm đều biến thành hố to. Dạ Thương lui lại về sau tiếp lấy cực tốc tiến lên, ngay sau đó thi triển một chiêu hư vô cực điểm sát. Theo màu tím vầng sáng bùng nổ, bạch hổ một đầu to lớn móng vuốt ở giữa bị yên diệt, luân hồi quán xuyên bạch hổ móng vuốt, đâm vào bạch hổ ngực. Màn đêm buông xuống thương bị bạch hổ một cái khắc móng nuốt bức lui thời điểm, lại là một cỗ máu tươi bay ra, Dạ Thương lần nữa thu lấy, quân chủ cấp bạch hổ máu đó là bảo vật. Dạ Thương hai lần thu thập tự thân huyết dịch, cái này khiến bạch hổ vô cùng phẫn nộ, ngửa mặt lên trời gào thét lấy, gầm thét thời điểm hắn trên đầu da lông hoa văn tản ra hào quang. Đây là xin giúp đỡ, Dạ Thương hiểu rõ đây là thuộc về trong tộc đàn bộ xin giúp đỡ. Không chiến, Dạ Thương lách mình liền đi, lấy được bạch hổ máu, mục đích của hắn liền đạt đến. Bản thân hắn cũng không có săn giết bạch hổ dự định. Lúc này ở bạch hổ giới một cái to lớn trong hạp gốc, một đầu bạch hổ to lớn ngẩng đầu lên. Chương 1438, hổ vương chặn đường. Đứng dậy, đầu này to lớn bạch hổ thân thể lóe lên, trực tiếp tiến vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Dạ Thương lách mình rút đi, thụ thương bạch hổ liền bắt đầu truy kích. Dạ Thương tốc độ rất nhanh, có thể bạch hổ tốc độ cũng là cực nhanh, hổ theo gió, tốc độ là thiên phú của hắn. Phi hành hết tốc lực, chớp mắt liền là mấy trăm dặm, Dạ Thương thoát không nổi này bạch hổ cũng là đuổi không kịp Dạ Thương. Bạch hổ là thụ thương, nhưng đều là ngoại thương, nó tại bạch hổ tinh túc giới có được trời ưu ái ưu thế, mặt khác Dạ Thương nhận thế giới bản nguyên áp chế, cho nên thoát không nổi. Dạ Thương cầm trong tay truyền tống trận bàn, hiện tại kích phát không có hiệu quả, là khoảng cách còn có chút xa, chờ đủ khoảng cách, hắn là có thể trực tiếp truyền tống. Dạ Thương cùng bạch hổ phi hành tốc độ cao, một lúc lâu sau, Dạ Thương ngừng thân thể. Bởi vì bị đối diện chạy tới một đầu bạch hổ ngăn cản. Cự đầu cấp bạch hổ, Dạ Thương nhìn xem cản đường bạch hổ, biết mình gặp phải đối thủ, gặp phải bạch hổ tinh túc giới bá chủ, Kình Thiên, cự đầu cấp bạch hổ vương. Thấy Dạ Thương dừng lại, này cự đầu cấp bạch hổ, thân thể thoáng qua, biến thành một cái vóc người vĩ ngạn ăn mặc chiến bào màu trắng nam tử trung niên. Truy sát Dạ Thương bạch hổ cũng hóa thân thành một thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử không có ra tay, mà là nam tử trung niên bạch hổ vương cúi thấp người. Hổ nha, ngươi liền một cái nhân tộc quân chủ đều bắt không được sao? Bạch hổ vương nhìn xem tay trên người có vết máu hổ nha nói ra. Hồi vương, hắn trơn trượt đến lợi hại, không cùng hổ nha chính diện chiến đấu. Vương đến, thỉnh vương lược trận không cho hắn chạy mất, hổ nha muốn cùng hắn chân chính đại chiến một trận. Hổ nha đối bạch hổ vương hạ thấp người nói ra. Bạch hổ vương cùng hổ nha trao đổi thời điểm, lại có quân chủ cấp bạch hổ đến, bọn họ đều là đạt được hổ nha tin tức nhờ giúp đỡ. Xem ra, hôm nay đại chiến một trận là khó tránh khỏi. Bạch hổ vương ngươi ra tay đi. Hắn không phải đối thủ của ta. Dạ Thương cúi xuống luân hồi nói ra, nguyên bản hắn cầm bạch hổ máu muốn đi, nhưng lúc này không chiến không được. Hắn không phải đối thủ của ngươi. Nhưng hắn còn sống, chẳng qua là bị thương nhẹ. Bạch hổ vương màu vàng kim lông mày chớp chớp, ta nghĩ hắn chết, hắn không sẽ sống lấy. Ta tới bạch hổ tinh túc giới không phải vì giết chóc, chỉ vì cầu điểm bạch hổ máu, thậm chí nói nguyện ý tài nguyên, nhưng hắn mặc kệ, ta này đều rời đi, hắn còn truy. Dạ Thương mở miệng nói ra. Người rõ ràng. Hổ Nha nổi giận, bởi vì Dạ Thương đây là xem thường hắn. Hổ Nha nổi giận gầm lên một tiếng, hậu thân tử vọt lên, một thanh loan đao hướng phía Dạ Thương chém giết. Loan đao đó là Hổ Nha bản mệnh vũ khí, hàm răng của mình. Dạ Thương trong tay luân hồi dương ra, thi triển thời gian sóng chấn động. Hai người vũ khí giao tiếp, chịu Dạ Thương thời gian ý chí ảnh hưởng, Hổ Nha chiến đao năng lượng bị tiêu tán một chút, đồng thời bởi vì chịu đến thời gian ý chí cùng quy tắc ảnh hưởng, nguyên bản phát lực cùng điểm rơi cũng thay đổi. Thời gian sóng chấn động đem Hổ Nha chiến đao đánh văng ra, tiếp lấy Dạ Thương liền thi triển không gian toàn long sát. Không gian toàn long sát là Dạ Thương nhanh nhất huyền kỹ, lúc này tiếp tại thời gian chấn động về sau, chớp mắt sau giết tới Hổ Nha trước người. Hổ Nha sắc mặt đại biến hồi trở lại đao đón đỡ, theo một tiếng vang trầm, Hổ Nha trong tay chiến đao đỏ mở. Lúc này Dạ Thương luân hồi lần nữa biến chiêu, lần nữa thời gian sóng chấn động, bất quá năng lượng khống chế không có công kích Hổ Nha, mà là đem Hổ Nha trước người không gian chấn vỡ. Hổ Nha lui ra phía sau. Bạch Hổ Vương mở miệng hô một câu, ngăn lại còn muốn hung hăng kích Hổ Nha. Bạch Hổ Vương đại nhân, ta Dạ Thương tới Bạch Hổ giới không có làm bất luận cái gì sát nghiệt, lật về phía trước vũ khí hai lần tiến vào thân thể của hắn, một mực tận lực khống chế năng lượng không bùng nổ, chỉ lấy một chút huyết dịch, này không quá mức à? Dạ Thương nhìn xem Bạch Hổ Vương nói ra. Không quá mức. Có thể ngươi muốn biết một chút, nơi này là Bạch Hổ tinh túc giới, là bổn vương địa bàn, ngươi thương bổn vương tử tôn. Bổn vương muốn làm gì cũng không quá phận, Bạch Hổ giới làm tinh tu giới, là tất cả mọi người bao quát yêu thú cấm địa của người tu luyện, nếu như ngươi nói đến là đến nói đi là đi, bổn vương mặt mũi, Bạch Hổ tinh túc mượn mặt mũi hướng phía chỗ nào thả. Bạch Hổ Vương nhìn xem Dạ Thương, trong hai mắt khí tức sát phạt lưu chuyển. Đã như vậy, cái kia Bạch Hổ Vương ngươi cứ ra tay, ta tiếp. Dạ Thương nhìn Bạch Hổ Vương liếc mắt, lại lướt qua Bạch Hổ Vương sau lưng một đám quân chủ cấp Bạch Hổ sau nói ra. Ngươi hết sức tự tin. Ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là Bạch Hổ tinh túc giới, tại đây bên trong bổn vương nắm đấm lớn nhất. Bạch Hổ Vương hừ lạnh một tiếng. Ta dám đến Bạch Hổ giới, liền không có sợ qua, tuy ta chỉ vì lấy Bạch Hổ máu, nhưng cũng có chiến chuẩn bị. Dạ Thương hít sâu một hơi, hắn biết tiếp xuống mới thật sự là đại chiến. Người tới bắt lại. Bạch Hổ Vương hô lớn một tiếng. Hổ quân, xuống đất, ngươi muốn biết là ai lấy mệnh của ngươi. Nghe Bạch Hổ Vương lời, một người nam tử chiến ra tới. Cái này Hổ quân là so Hổ Nha mạnh, bởi vì Hổ Nha là vừa mới tiến quân chủ cảnh. Bất quá hắn vẫn là chiến không được Dạ Thương, giao thủ mấy hiệp về sau, bị Dạ Thương một quất ở trên người, đem xương ngực đánh đập tan, đem hắn quất bay. Bạch Hổ Vương, nếu như ngươi tiếp tục phái bọn hắn xuất chiến, ta hao không nổi, chỉ có ra sát chiêu. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn cảm giác mình nên lui cũng lui, nếu như Bạch Hổ Vương còn tiếp tục làm khó, vậy hắn cũng chỉ có mở giết. Không sai. Ngươi bị Bạch Hổ tinh túc giới thế giới bản nguyên lực lượng áp chế ba thành thực lực, bọn hắn còn không phải đối thủ của ngươi, ngươi tại bên ngoài hẳn là vô địch quân chủ. Bạch Hổ Vương nhìn xem Dạ Thương nói ra. Này chút không trọng yếu, ta lấy Bạch Hổ máu, điểm này là ta đối lý, thế nhưng ta khắp nơi nhượng bộ, nên làm ta đã làm, đã không nữa thiếu các ngươi cái gì, các ngươi muốn chiến ta phụng bồi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lại để bọn hắn xuất chiến xác thực không có ý nghĩa, bổn vương xuất chiến, có chút khi dễ ngươi. Bạch Hổ Vương nhìn xem Dạ Thương, nếu như Dạ Thương tại Bạch Hổ giới mổ giết, hắn ra tay chém giết hợp tình hợp lý, hiện tại hắn ra tay có chút không thích hợp. Vương, chỉ cầu Vương vây khốn hắn, Hổ Nha nhất định sẽ giết hắn. Hổ Nha giọng căm hận nói ra. Ngươi muốn giết hắn, chỉ có tiến vào thiên quân cảnh, ngươi xác định ngươi có thể sao? Bạch Hổ Vương nhìn Hổ Nha liếc mắt. Hổ Nha cùng Hổ Quân hai người đều sửng sốt, bởi vì Bạch Hổ Vương lời đã chứng minh, Dạ Thương quân chủ cấp độ vô địch. Tiểu tử ngươi lưu lại. Đến bổn vương bên người làm người hầu, bổn vương bỏ qua cho ngươi một mạng. Bạch Hổ Vương mở miệng nói ra. Bạch Hổ Vương đại nhân, ngươi suy nghĩ nhiều, không nói mặt khác, ta không muốn lãng phí thời gian, đánh đi. Là quân chiến vẫn là đơn chiến, ta Dạ Thương tiếp lấy. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đơn chiến, quân chiến. Ngươi quá xem thường bổn vương, cái kia bổn vương liền chém ngươi này không thức thời ra hỏa, các ngươi không cho phép ra tay, lược trợ. Bạch Hổ Vương giống lớn một tiếng. Một tiếng này là phong vân biến sắc, hắn là chân nộ, bởi vì vô số thời đại không ai dám cùng hắn nói như vậy. Được a. Nói cách khác, hôm nay liền là Bạch Hổ Vương một người chặn đường đúng không? Dạ Thương mở miệng nói ra. Không cần ép buộc bổn vương, nếu như bổn vương không thể chém giết ngươi, vậy ngươi muốn đi, không có ai sẽ ngăn cả ngươi. Bạch Hổ Vương tự nhiên biết Dạ Thương ý tứ. Chương 1439, lui Bạch Hổ Vương. Dạ Thương cúi xuống luân hồi, song mắt thấy Bạch Hổ Vương, hắn biết mình tương nên tới gian nan nhất một trận chiến, thậm chí nói so với lúc trước cùng Bạch Thái Thừa còn gian nan. Bạch Thái Thừa là phòng ngự lợi hại, nhưng Dạ Thương có luân hồi có thể phá, có thể Bạch Hổ Vương là tình huống như thế nào? Là kình thiên cự đầu bên trong người nổi bật, Tây Phương Bạch Hổ chủ giết, không nói phòng ngự như thế nào, công kích nhất định kinh khủng. Đến mức nói tốc độ, Dạ Thương theo hổ nha trên thân liền thấy được một chút. Lúc này Bạch Hổ Vương động, chẳng qua là tiến tới một bước, khí thế tăng vọt, tiếp lấy xuề tay phải ra hướng phía Dạ Thương đánh tới. Áp chế quá cường liệt, Dạ Thương biết một chiêu này liền có thể đưa hắn trọng thương, bất quá hắn không phải là không có át chủ bài, vì cái gì tại cái kia cắm thiên cự phong tu luyện 2 năm, vì chính là hôm nay. Dạ Thương thân thể một hồi, bàng bạc chiến ý bắn ra, nguyên bản áp chế ở bên cạnh khí tức sát phạt cùng giết chóc ý chí toàn bộ thối lui. Đỉnh phong thực lực. Tại cắm thiên cự phong tu luyện chiến ý, Dạ Thương vì chính là có thể bảo trì chiến lực, tu luyện 2 năm chiến ý thành hình, hiện tại phóng thích hoàn toàn ra tới, Bạch Hổ tinh túc giới áp chế liền không tồn tại, Dạ Thương thực lực lần nữa trở lại đỉnh phong. Khôi phục thực lực đến đỉnh phong, Dạ Thương ra chiêu, luân hồi đâm ra, hư vô cực điểm sát. Màu tím vầng sáng dùng điểm bùng nổ, Dạ Thương một tướng Bạch Hổ Vương trưởng cương đâm xuyên, tiếp lấy một cái song chấn động đem hạo bản tay cương ở giữa đánh vỡ. Bạo đột nhiên trưởng cương rơi trên mặt đất, bất quá Dạ Thương chỗ đứng chỗ bình yên vô sự, trưởng cương ở giữa bị phá, Dạ Thương chung quanh bị nện ra một cái hình vành khuyên hô to. Chiến ý. Nghĩ không ra ngươi tu luyện ra chiến ý, mà lại đã tiểu thành, có thể có toàn bộ chiến lực, chắc không được lực lượng như thế đủ. Bạch Hổ Vương híp mắt nhìn xem Dạ Thương, bởi vì này chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sau đó Bạch Hổ Vương ra tay rồi, cầm trong tay chính là chiến đao, chiêu số thẳng thắn thoải mái, bá đạo vô cùng. Bất quá Dạ Thương có công đức bất diệt thân, lực lượng mạnh mẽ vô cùng, cùng Bạch Hổ Vương cứng rắn chống đỡ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Dạ Thương cũng không có ra tuyệt chiêu, bởi vì Bạch Hổ Vương cũng không có ra tuyệt chiêu. Chiến đấu 2 phút đồng hồ, Bạch Hổ Vương thi triển Tây Phương Bạch Hổ giết. Bạch Hổ Vương thi triển Tây Phương Bạch Hổ giết so hổ nha thi triển đi ra bá đạo quá nhiều. Hơn 10 đạo năng lượng thân dung hợp một chỗ, tiếp lấy hướng phía Dạ Thương đánh giết. Không thể chống lại, Dạ Thương biết này Tây Phương Bạch Hổ giết không được có thể mạnh mẽ chống đỡ. Dạ Thương không gian liệt phát ra, bất quá là hướng phía sau lưng chạm ra, Dạ Thương thân thể một cái lắc lư tiến vào vết nứt không gian. Theo tiếng nổ vang, Dạ Thương nguyên lập địa phương bị oanh kích vỡ vụn, hết thể vỡ vụn, không gian hắc động xuất hiện, bất quá Dạ Thương không tại. Lúc này Dạ Thương tại một cái khác phương vị đi ra. Còn có thể thi triển mấy lần? Dạ Thương mở miệng hỏi. Chí tôn thuộc tính, bản tọa tuyệt chiêu không có làm bị thương ngươi, như vậy tiếp tục chiến cũng không có ý nghĩa, ngươi đi đi. Bất quá mời ngươi nhớ kỹ một điểm, khí tức của ngươi bổn vương nhớ kỹ, xin đừng nên đến Bạch Hổ tinh túc giới kiếm chuyện. Bạch Hổ Vương mở miệng nói ra. Lần này ta tới Bạch Hổ giới chỉ cầu Bạch Hổ máu, có lẽ còn sẽ tới, nhưng không có ác ý. Dạ Thương nói xong, trực tiếp lách mình rời đi. Dạ Thương đi, Bạch Hổ Vương đứng không núp đích. Vương, vì cái gì không tiếp tục giết? Hổ Nha mở miệng hỏi. Giết. Giết không được, hắn một mực bị động ra tay, vừa rồi bổn vương Tây Phương Bạch Hổ giết. Không có giết hắn, trong mắt của hắn đã xuất hiện sắc cơ, nói cách khác lại tiếp tục chiến, trang diện cũng không phải là vừa rồi như thế. Bạch Hổ Vương thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, tiếp lấy lách mình rời đi. Dạ Thương phi hành một đoạn đường, trong tay truyền tống trận bàn sáng lên, Dạ Thương kích phát truyền tống trận bàn rời đi này một cái khu vực. Sau đó Dạ Thương liên tục truyền tống mấy lần, sau đó hướng phía chính mình lúc sau không gian thế giới bay lượn. Bởi vì không có uy hiếp, không có lo lắng, Dạ Thương phi hành hết tốc lực. Nửa tháng sau đến không gian bích lũy, Dạ Thương bố trí một cái cùng cắm thiên cự phong hô ứng truyền tống trận, tiếp lấy xé rách không gian bích lũy, liền bắt đầu bay lượn. Xuyên qua không gian loạn lưu về sau, Dạ Thương về tới chính mình lúc sau tiểu không gian. Sau đó ngồi truyền tống trận, Dạ Thương về tới luân hồi thế giới. Về tới luân hồi thế giới, Dạ Thương đi thẳng đến phủ thành chủ. Tại phủ thành chủ trước, Dạ Thương nhìn thấy Giang Nên tiếp thanh đế cùng Tam Dương Thiên Quân. Dạ Thương không có cảm thấy kỳ quái. Thần võ đại thế giới sự tình hắn biết. Thần võ đại thế giới người nghĩ hắn xuất mã, cho nên Tam Dương Thiên Quân tại nơi này là không có cái gì hiếm lạ. Dạ Thương ngươi trở về. Thanh đế trên giới nhìn xem Dạ Thương, hắn biết đi Bạch Hổ tinh túc giới có bao lớn nguy hiểm. Trở về. Dạ Thương gật gật đầu, ba người tiến vào trong phủ thành chủ, Vũ Phi Thiên Quân xuất hiện đồng thời pha xong trà. Sư tôn, đây là quân chủ cấp Bạch Hổ máu. Dạ Thương lấy ra 2 bình Bạch Hổ máu. Thật sự là khó khăn cho ngươi. Thanh đế cũng không có bởi vì Dạ Thương lấy được Bạch Hổ máu châu hưng, hắn trong lòng có chút cảm giác không cách nào hình dung. Đang uống trà thời điểm, Tam Dương Thiên Quân đối Dạ Thương chắp tay một cái, nói thỉnh cầu của mình, cũng thỉnh Dạ Thương để đại giới. Ta muốn về nhà trước, nhìn một chút nhi tử cùng nữ nhi, bồi gia đình mấy ngày. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn rời đi cựu vực thế giới thời điểm, tiểu nữ nhi cùng tiểu nhi tử mới trăng tròn. Dạ Thương tiến vào Bạch Hổ tinh túc giới tu luyện 2 năm, tăng thêm đi đường cùng dò xét, hắn dùng thời gian 3 năm, cho nên nhất định cần trở về nhìn một chút. Mặc dù tại Phong Thiên Đại Điện có phân thân, nhưng cùng bản tôn sẽ đi là hai chuyện khác nhau. Cái kia Dạ Thống xoáy ra tay cần gì đại giới, bản tọa trở về cùng những người khác thương nghị một chút, chuẩn bị cho Dạ Thống xoáy tốt. Tam Dương Thiên Quân mở miệng nói ra, Dạ Thương xuất hiện khiến cho hắn trông thấy hy vọng, có thể giải quyết Bạch Thái Thừa, liền có thể nhường thần võ đại thế giới bình ổn hy vọng. Lần trước giới chiến cho thần võ đại thế giới mang đến rất lớn tổn thương, cho nên làm thần võ đại thế giới làm chút chuyện cũng xem như đền bù một chút, không dùng cái gì đại giới. Dạ Thương mở miệng nói ra, này không thích hợp, lần trước giới chiến là chúng ta khởi xướng, hậu quả tự nhiên cũng là chúng ta gánh chịu, không có sao để cho Dạ Thống soái vô ích ra tay. Tam Dương Thiên Quân mở miệng nói ra, không có gì, sư tôn, đệ tử trong tay còn có Bạch Hổ máu, nếu như hai bình không đủ, thông chi đệ tử. Dạ Thương mở miệng nói ra, một phần đầy đủ. Thanh đế mở miệng nói ra, cái kia đệ tử liền về nhà trước nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó đi thần võ đại thế giới. Dạ Thương đối Thanh đế cùng Tam Dương Thiên Quân chắp tay một cái liền rời đi. Lại mạnh, Thanh đế đại nhân, vậy bản tọa liền đi về trước tìm hiểu tin tức, muộn một chút phái đệ tử tới này chờ Dạ Thương. Tam Dương Thiên Quân mở miệng nói ra, hắn hiện tại là thật lòng nóng như lửa đốt. Dạ Thương đến cựu vực thế giới, đang ngồi tiếp hải tử chơi đùa mạn đà la chúng nữ hết sức kinh ngạc. Đến, tiểu la nhường phụ thân đại nhân ôm một cái. Mạn đà la đối chơi đùa nhi tử hô một tiếng, tiếp lấy cho Dạ Thương rót một chén nước. Nhìn xem Dạ Thương bồi tiếp hải tử, mạn đà la cùng Tư Không Sơ Vũ mấy người hỏi thăm Dạ Thương tình huống lần này. Biết được Dạ Thương hết thể thuận lợi, đồng thời cầm lại Bạch Hổ máu, mạn đà la cùng Thành Cơ mấy người hết sức cao hứng, bởi vì các nàng đều biết, thanh đế trên người tà lòng độc đản đã là Dạ Thương tâm bệnh. Hiện tại giải quyết tương đương khúc mắc. Chương 1440, Dạ Thương xuất chiến. Sau đó Dạ Thương cùng Mạn Đà La mấy người, nói qua mấy ngày chính mình còn muốn ra cửa sự tình. Ừm, ta cùng ngươi đi. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Không cần, ta tự mình tới là được, ta còn muốn ở nhà nhiều ở vài ngày. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đó là bên ngoài sự tình, trong nhà ngươi cũng có nhiệm vụ, chúng ta cũng phải có đứa bé. Mạn Đà La nhìn về phía Tuyết Tịch. Tuyết Tịch bị Mạn Đà La xem mặt có chút đỏ, bởi vì chỉ nàng hiện tại không có hài tử. Tam Dương Thiên Quân về tới thần võ đại thế giới, đã đến đám cự đầu ẩn giấu thanh nhỏ, nói Dạ Thương trở về, cùng với Dạ Thương đồng ý xuất chiến. Cái kia đại giới là cái gì? Cái gì đại giới chúng ta đều muốn gom góp đủ, tổn thất lớn cũng phải giải quyết Bạch Thái Thừa, cho dù là nguyên khí tổn thương nặng nề, chúng ta có khả năng chậm rãi khôi phục. Thần Hổ Thiên Quân mở miệng nói ra. Nói đến xấu hổ, người ta cái gì cũng không cần, liền là muốn giúp chúng ta một lần. Tam Dương Thiên Quân thở dài, nội tâm của hắn là có chút áy náy, dù sao giới chiến cũng có một phần của hắn. Làm sao lại cái gì cũng không cần. Nam Hoa Thiên Quân hơi kinh ngạc nhìn xem Tam Dương Thiên Quân. Bởi vì hắn cảm thấy lần trước giới chiến, cho thần võ đại thế giới mang đến một chút tổn thương, cảm thấy có cơ hội bằng một thoáng. Liền giúp một thoáng, lý do chỉ đơn giản như vậy, người ta có thể thành tựu công đức thánh nhân không phải không lý do, tâm tính này cũng không phải là bình thường người có thể sánh được, không bội phục đều không được. Tam Dương Thiên Quân mở miệng nói là nói. Chúng ta cũng là đỉnh thiên lập địa người tu luyện, nhân tình này muốn nhận. Thần Hổ Thiên Quân mở miệng nói ra. Chờ sau chiến tranh đang nói, nhẹ áo đã đi luân hồi thành, chờ Dạ Thương xử lý xong trong tay sự tình, liền sẽ mang Dạ Thương tới. Chúng ta bây giờ muốn xác nhận, cái kia Bạch Thái Thừa hiện tại nằm sấp ở nơi nào, có phải hay không còn tại Thần Võ Thành. Tam Dương Thiên Quân mở miệng nói ra. Nghe Tam Dương Thiên Quân, ở đây thiên quân liền đều an bài riêng phần mình thủ hạ đi tìm hiểu tin tức. Dạ Thương trong nhà mỗi ngày bồi tiếp vợ con, bồi tiếp phụ mẫu, sinh hoạt qua hết sức thoải mái. Kỳ thật mẹ cảm thấy dạng này rất tốt. Vũ Tình mở miệng nói ra, nàng biết Dạ Thương qua mấy ngày muốn ra cửa sự tình. Tinh, hai tử có con đường của mình, chúng ta đừng ảnh hưởng đến hắn. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Phụ thân, mẫu thân yên tâm đi. Ta không sao, mặt khác niệm tiếu cũng không nhỏ, cá nhân trung thân đại sự cũng rất trọng yếu. Sơ Vũ, Ninh Vân cùng Thất Nguyệt hai người sự tình, ngươi nhìn xem an bài, có thích hợp thời gian liền xử lý một thoáng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nhi tử, niệm tiếu bắt ngươi làm tấm gương, liền là tu luyện của nhân, ngươi có thời gian nói một chút, Ninh Vân cùng Thất Nguyệt sự tình, Sơ Vũ các ngươi là sư mẫu, xác thực muốn cho xử lý một thoáng. Vũ Tình gật gật đầu. Ninh Vân cùng Thất Nguyệt là Dạ Thương đệ tử, kỳ thật liền là Dạ gia người nhà, hai người bọn họ hết sức hiếu thuận, Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình đều hết sức ưa thích. Được rồi, vậy liền hảo hảo xử lý một thoáng, ngay tại Thất Dạ thành xử lý, chính bọn hắn tại Thiên Huyền giới cũng có bằng hữu. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Long trọng một điểm, nên thỉnh người đều hạ thiếp mời, ta có chút ít bằng hữu các ngươi không quen, đi tìm Huyền Cơ, Hồng Y cùng Lam Ảnh, bọn hắn rõ ràng ta tại bên ngoài một chút quan hệ, các ngươi mà không có việc gì cũng có thể mang theo hài tử đến Cửu Trọng lâu đi một chút, tu luyện không là sinh hoạt bên trong duy nhất. Dạ Thương nhìn xem Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi mấy người nói ra. Lời này của ngươi hẳn là tự nhủ, tu luyện không là sinh hoạt bên trong duy nhất. Dương Lôi không vừa lòng nhìn Dạ Thương liếc mắt. Cửu sư tỷ ngươi đừng sinh a, ta hiện tại đã là trung cấp quân chủ, chờ đến thiên quân cảnh, ta nghĩ bê quan đột phá, cũng không được đột phá. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ừm, không có sinh khí, biết ngươi là vì trong nhà an ổn, bất quá cũng đừng quá mệt mỏi. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ta hiểu rõ. Dạ Thương cười gật gật đầu, hắn cảm giác Dương Lôi cũng thay đổi, trở nên ôn nhu cùng quan tâm rất nhiều. Dạ Thương cùng người trong nhà lại ngây người hai ngày, quyết định xuất động, đem Bạch Thái Thừa giải quyết, cũng tính là chống lại lần giới chiến làm ra một cái đền bù. Bản tôn ngốc trên không trung chi thành bồi tiếp hải tử Mạn Đà La, phân thân đi theo Dạ Thương một làm ra luân hồi thành, đến phủ thành chủ. Thanh đế cùng Vũ Phi Thiên Quân hai người tiếp đãi Mạn Đà La, mặc dù là đệ tử người vợ, nhưng Hắc Ám chúa tể thân phận cũng không thể bỏ qua. Trái lại tại chỗ này chờ đợi Lâm Khinh Ý có chút câu nệ, bởi vì đây đều là cự đầu cấp nhân vật. Dạ Thương không phải cự đầu, nhưng lực uy hiếp vượt qua cự đầu, thực lực không có người có khả năng bỏ qua, dù cho nàng là đỉnh cấp quân chủ, đối mặt Dạ Thương cũng có áp lực. Tòa hạ uống trà, không cần quá khách khí, nói cho ta một chút thần võ đại thế giới tình huống hiện tại. Dạ Thương đối Lâm Khinh Y gật gật đầu. Hiện tại thần võ đại thế giới là thủng trăm ngàn lỗ, cái kia Bạch Thái Thừa hiện tại liền là làm ẩu, thấy ngứa mắt liền liền giết, lại không ai có thể ngăn cản. Lâm Khinh Y mở miệng nói ra. Đối thần võ đại thế giới tới nói, đây là một trường hạo kiếp, kỳ thật cái này tai họa ngầm đã sớm tồn tại, Bạch Thái Thừa rất sớm đã có dạ tâm, chẳng qua là không tới bùng nổ thời điểm, lần này tạo hóa môn bị diệt, hắn bạo ngược thái độ liền bạo phát, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng vậy, sư tôn ta cũng đã nói, chuyện này sớm muộn là muốn bùng nổ, chẳng qua là giới chiến đã dẫn phát mà thôi, mặt khác chiến giáp của hắn đã xác định, liền là thần võ thế giới bản nguyên thai nghén ra tới bản nguyên phòng ngự chiến giáp. Sư tôn ta cùng thần hổ thiên quân bọn người không thể làm gì, liệt diễm thiên quân phân thân đều vẫn lạc. Lâm Khinh Ý mở miệng nói ra. Lang vương thiên quân ngã xuống ta cũng biết, đây cũng là kiếp số. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thiên quân ngã xuống, bao nhiêu năm tháng đều chưa từng xuất hiện, rõ ràng chuyện lần này có bao lớn nghiêm trọng. Lâm Khinh Ý mở miệng nói ra. Tốt, cái kia một hồi chúng ta liền đi qua. Dạ Thương uống một ngụm trà sau nói ra. Ngươi cẩn thận một chút. Huyền Hoàng Đại Thế Giới Đường Thành Chủ cùng Vũ Lăng Sơn Chủ, đều không có thể đem cái kia Bạch Thái Thừa như thế nào. Lâm Khinh Y nhắc nhở Dạ Thương một câu. Mặc dù biết Dạ Thương có thể chống đỡ Bạch Thái Thừa, nhưng Lâm Khinh Y trong lòng vẫn là thấp thỏm, nàng rất sợ Dạ Thương qua loa. Ừm, ta biết. Dạ Thương uống ngụm nước trà đứng dậy. Sư tôn, ta sau khi đi, bên này truyền tống trận đóng cửa, bởi vì hắn có chủ tâm chạy, chưa chắc một trận chiến đấu liền có thể bắt lại. Vĩnh Lâu miễn phí xem e giờ nhỏ nói. Vấn đề này không lớn, hắn dám đến chúng ta luân hồi thế giới, vi sư cùng sư mẫu của ngươi có khả năng chịu lấy, thông chi ngươi, ngươi tốc độ cao gấp trở về là được rồi. Thanh đế đem một cái truyền tin thủy tinh cho Dạ Thương. Dạ Thương cũng cho Thanh đế lưu lại truyền tin thủy tinh về sau, liền cùng Mạn Đà La hướng phía truyền tống trận đi đến. Dạ Thương ngươi có phải hay không sợ hắn chạy? Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương mở miệng hỏi. Hắn có bản nguyên chiến giáp, nếu như có chủ tâm không chiến, liền là chạy, cũng là hết sức đáng ghét. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta có tỏa hồn thuật, muộn một chút thời điểm chiến đấu, ta thi triển đi ra, có thể khóa chặt khí tức, hắn chạy đến đâu bên trong chúng ta đều có thể tìm tới. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Vậy là được, dạng này trong lòng ta liền nắm chắc. Dạ Thương gật gật đầu. Tại Lâm Khinh Y dẫn đầu dưới, Dạ Thương cùng Mạn Đà La đến thần hổ thiên quân đám người cư trú thành nhỏ. Chương 1441, giết cả nhà ngươi. Do xét đến Dạ Thương cùng Mạn Đà La đến. Thần hổ thiên quân mấy người ra nên tiếp, đem Dạ Thương nên tiếp đến bọn hắn nghỉ ngơi trong trang viên. Lần này phiền toái Dạ thống soái. Thần hổ thiên quân đối Dạ Thương chắp tay một cái. Cũng không có gì, mọi người không cần khách khí. Dạ Thương lắc đầu, hắn nhìn ra, mọi người trạng thái đều không rất tốt, thậm chí có xấu hổ, bởi vì bọn hắn hiện tại là tránh thai nạn đâu. Tránh né truy sát, sau đó cầu người cứu cấp. Uống vài chén trà về sau, Dạ Thương nhìn về phía mấy người, các ngươi điều tra rõ ràng hắn ở đâu rồi hả? Mang theo ta đi là được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Còn đang điều tra bên trong, hai vị nghỉ ngơi trước, có kết quả thông chi Dạ Thống soái. Thần Hổ Thiên Quân gật gật đầu, phái người cho Dạ Thương cùng Mạn Đà La an bài một cái khách viện. Dạ Thương cùng Mạn Đà La liền ở lại, bởi vì điều tra kết quả còn chưa có đi ra. Trong khoảng thời gian này Kình Thiên Cự Đầu không thể lộ diện, thậm chí nói có quân chủ bị Bạch Thái Thừa phát hiện, đều sẽ bị đánh giết, cho nên điều tra Bạch Thái Thừa tung tích có khó khăn. Hiện tại Dạ Thương đến, Thần Hổ Thiên Quân lưu lại phân thân, ngay sau đó một đám người liền đi ra ngoài. Dạ Thương cùng Mạn Đà La hai người trò chuyện, hiện tại hai người là rất nhẹ nhàng, Bạch Thái Thừa đối hai người mang tới không là cái gì áp lực, đầu trước không nói Dạ Thương có thể hay không giết chết được hắn, tối thiểu nhất cái kia Bạch Thái Thừa giết không được Dạ Thương. Dạ Thương, ngươi bây giờ là trung cấp quân chủ, về sau chậm rãi tu luyện, nhiều bồi bồi gia đình, tất cả mọi người hết sức lo lắng ngươi. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương nói ra, tu luyện tới Kình Thiên Cự Đầu về sau, khi đó ta muốn tu luyện cũng không được tu luyện, liền thời thời khắc khắc bồi tiếp các ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nhưng rất nhiều người tại quân chủ cảnh kẹp lại, vô phương tiến lên, cấp độ này khả năng cần lâu dài tháng dài đi mãi. Mạn Đà La mở miệng nói ra, nàng có chút xoắn xuýt, nàng hy vọng thấy Dạ Thương có thành tựu, nhưng cũng không hy vọng Dạ Thương một mực vất vả tu luyện. Không đúng a? Ta hiện tại ý chí lĩnh ngộ còn có khả năng, tại Bạch Hổ giới tu luyện 2 năm, mặc dù không có tấn thăng, nhưng ta có thể cảm giác tăng lên rất nhanh. Dạ Thương nhìn xem Mạn Đà La nói ra, còn có thể cao tốc lĩnh ngộ. Có lẽ này chính là thiên tài. Mạn Đà La ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Hiện tại ta cảm giác, cùng ý chí nhập môn thời điểm độ khó không sai biệt lắm. So tiến vào quân vương cảnh sau bình thường giai đoạn lĩnh ngộ chậm một chút, cùng ý chí nhập môn thời điểm từng phần tiến lên một dạng, chẳng qua là cần thời gian, chờ giải quyết Bạch Thái Thừa về sau, ta đi bái phỏng một thoáng Nguyên Đạo Thiên Quân, sau đó liền bế quan tu luyện, hiện tại thế đạo này, mong muốn lời nói có trọng lượng. Mong muốn cho gia đình một cái an ổn, nhất định phải có thể hoành hành khắp thiên hạ mới được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Kỳ thật ngươi bây giờ là có thể, ngươi chẳng qua là đối với mình yêu cầu quá nghiêm ngặt. Mạn Đà La mở miệng nói ra, nàng hiểu rõ Dạ Thương là muốn thủ hộ lấy tất cả mọi thứ ở hiện tại, cũng có được cường giả chi tâm. Dạ Thương cùng Mạn Đà La liền đợi đến tin tức, chờ lấy liên quan tới Bạch Thái Thừa tin tức, Mạn Đà La cũng đem tỏa hồn thuật truyền thụ cho Dạ Thương. Tỏa hồn thuật liền là trong chiến đấu. Đem chính mình lực lượng linh hồn theo công kích đánh vào đối phương thân thể, dạng này là có thể tùy thời tìm tới mục tiêu. Dạ Thương cùng Mạn Đà La đến ngày thứ tư, tin tức truyền đến, Bạch Thái Thừa xuất hiện tại Thần Võ Thành chủ phủ. Bạch Thái Thừa là đem tạo hóa môn bị luân hồi đại thế giới đánh tan nhân mã thu nạp một thoáng, muốn triệt để thống trị Thần Võ Thành. Bạch Thái Thừa lộ diện, cái kia Dạ Thương xuất thủ thời điểm cũng đến, đi theo Thần Hổ Thiên Quân phân thân, Dạ Thương cùng Mạn Đà La đã đến Thần Võ Thành. Lúc này Thần Võ Thành, Thần Hổ Thiên Quân đám người cùng Bạch Thái Thừa đang đối đầu. Các ngươi thần phục, chịu ta tạo hóa môn thống trị, như vậy bản tọa có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không các ngươi phải chết hết. An mặc màu vàng kim thông thiên chiến giáp Bạch Thái Thừa, trong tay dẫn theo trường kiếm nhìn xem Thần Hổ Thiên Quân đám người. Bạch Thái Thừa ngươi có năng lực, vậy ngươi ra tới làm này Thần Võ Thành thành chủ, ta Thần Hổ không có ý kiến, có thể ngươi làm được sự tình liền là không đủ đáng, xem chuyện chính ngươi làm tính là gì. Trộm cắp. Coi như là tầm thường vô vi nhỏ người tu luyện khinh thường làm sự tình ngươi cũng làm, bây giờ nghĩ diệt trừ đối lập làm tuyệt. Thần Hổ Thiên Quân khắp khuôn mặt là lửa giận, bởi vì Liệt Diễm Thiên Quân phân thân làm bảo vệ bọn hắn ba huynh đệ thoát thân vẫn lạc, Thiên Quân cấp người tu luyện mong muốn thai nghén một cái phân thân quá khó khăn, tổn thất phân thân chẳng khác nào tổn thất một cái mạng. Làm được tuyệt. Đó là bởi vì bản tọa có tư cách này, các ngươi không phục, bản tọa liền giết. Giết đến các ngươi chạy trối chết, giết đến các ngươi không có nơi sống yên ổn. Các ngươi mời Đường Mũi Kiếm cùng Vũ Lăng Sơn chủ lại như thế nào, còn không phải đại bại mà về. Món nợ này bản tọa sẽ không coi xong, chờ giải quyết Thần Võ Đại Thế Giới sự tình, bọn hắn sẽ trả giá thật lớn. Bạch Thái Thừa trên mặt hiện lên sắc cơ, Đường Mũi Kiếm cùng Vũ Lăng Sơn chủ ra tay đối phó hắn hết sức nổi nóng, hiện tại là không có tinh lực hắn nhất định sẽ giết đi qua. Ngươi cũng không phải là không có đối thủ, ngươi cảm giác đến vô địch khắp thiên hạ. Chúng ta đều là thiên quân, ngươi nên tin tưởng mệnh số. Có một số việc không thể làm tuyệt. Tam Dương Thiên Quân mở miệng nói ra. Ha ha. Bản tọa hôm nay liền làm tuyệt, các ngươi lại có thể thế nào? Bạch Thái Thừa cười ha ha lấy. Dạ Thương tới, có lẽ lập tức đến. Tam Dương Thiên Quân mở miệng nói ra. Không muốn cùng bản tọa để hắn, giới chiến thắng lợi, nơi này liền không có hắn sự tình gì, hắn dám đến, ta liền dám giết cả nhà của hắn. Bạch Thái Thừa nghiêm nghị quát. Bạch Thái Thừa hiện tại là không cố kỵ gì, nghĩ giết ai thì giết, muốn làm cái gì thì làm cái đó, liền Đường Mũi Kiếm cùng Vũ Lăng Sơn chủ hắn đều không sợ, nếu như nói còn kiêng kỵ người nào, cái kia chính là Dạ Thương. Hắn kích phát thông thiên chiến giáp về sau, ngay tại Dạ Thương trước mặt nhận qua thương, đồng thời tổn thất một đạo phân thân. Giống song sau Bạch Thái Thừa nhìn về phía truyền tống trận hướng đi, bởi vì Dạ Thương cùng Mạn Đà La xuất hiện, thần hổ thiên quân phân thân cùng bản tôn cũng dung hợp. Người giết cả nhà của ta. Ta ghét nhất chính là có người cầm người nhà của ta nói sự tình, cầm người nhà của ta nói sự tình người, không ai có thể sống. Dạ Thương phát hỏa, đã có sắc cơ. Nguyên bản Dạ Thương dự định cùng Bạch Thái Thừa trước nói chuyện, nếu như hắn bất loạn đến, nguyện ý khôi phục thần võ đại thế giới trước kia cách cục, cũng không nhất định phải giết, có thể hiện tại ý nghĩ của hắn biến, Bạch Thái Thừa dạng này người liền nên chết, liền không thể lưu lại. Ngươi lần trước nhất thời được tiện nghi, liền cảm thấy có vốn liếng sao. Hiện tại lăn, bản tọa làm ngươi chưa từng tới. Bạch Thái Thừa híp mắt nhìn xem Dạ Thương. Luân hồi đại thế giới cùng thần võ đại thế giới giới chiến, cho thần võ đại thế giới mang tới tổn thương rất lớn, ta làm luân hồi thế giới xuất chiến tuy không sai, nhưng cũng cho thần võ đại thế giới mang đến bị thương, hôm nay giải quyết ngươi, còn thần võ đại thế giới một cái ban ngày ban mặt, xem như đền bù tổn thất, cũng xem như công đức vô lượng, tới đi. Hôm nay ngươi tốt nhất đừng chạy. Dạ Thương cánh tay vung lên, đem luân hồi lấy ra. Đáng chết. Bạch Thái Thừa mở miệng mắng một câu, hắn biết Dạ Thương là thần hổ thiên quân đám người mời tới, bằng không thần hổ thiên quân mấy người cũng sẽ không xuất hiện. Không muốn nói mặt khác, ngươi nghĩ hoành hành thiên hạ, cái kia liền lấy ra thực lực. Dạ Thương trên thân khí tức bạo phát. Chương 1442, Thiên Phú Tuyệt Kỹ. Mối thù của chúng ta kết nói xong câu đó về sau, Bạch Thái Thừa thân thể lóe lên liền hướng phía một bên bay lượn, hắn cảm thấy Dạ Thương luân hồi bên trên có lấy cùng hắn thông thiên chiến giáp một dạng khí tức, liền hiểu rõ đó là bản nguyên vũ khí. Muốn chạy. Dạ Thương thân thể lóe lên liền bắt đầu truy, hắn lo lắng chính là cái này, lo lắng Bạch Thái Thừa cái gì cũng mặc kệ, đứng dậy liền chạy, phòng ngự không hợp thói thường Bạch Thái Thừa muốn chạy. Rất khó đánh giết. Vĩnh cửu miễn phí xem nhỏ bê nói bờ giờ gờ tờ. Thời không ý chí hộ thể Dạ Thương tốc độ cũng là cường hạng, truy kích đồng thời, trong tay luân hồi liền ra tay rồi, hướng phía Bạch Thái Thừa phía sau lưng đánh tới. Bạch Thái Thừa quay người xuất kiếm, hướng phía Dạ Thương luân hồi chạm ra ngoài. Dạ Thương cổ tay rung lên, luân hồi tránh ra nguyên lai con đường tiếp tục công kích, hắn biết chỉ cần vũ khí chạm vào nhau, Bạch Thái Thừa liền sẽ mượn lực chạy trốn. Bất quá Bạch Thái Thừa cũng không phải nhân vật đơn giản. Hắn muốn là ngạnh bính, vũ khí bản thân không thể tướng đụng, hắn liền muốn dùng năng lượng ngạnh bính. Bạch Thái Thừa trên trường kiếm năng lượng bùng nổ, năng lượng va chạm vẫn là xuất hiện, mượn năng lượng va chạm lực phản chấn, hắn tiếp tục bay lượn. Bạch Thái Thừa tại tất cả mọi người trong ấn tượng, có thông thiên chiến giáp phòng ngự vô địch, nhưng trên thực tế bản thân hắn là kình thiên cự đầu bên trong người nổi bật, tự thân chiến lực cùng kinh nghiệm đều là đỉnh cấp. Lần trước cùng Dạ Thương chiến đấu qua về sau, Bạch Thái Thừa liền từng có cân nhắc. Dạ Thương không chỉ là có khả năng phá hắn thông thiên chiến giáp năng lực, bản thân sức chiến đấu cũng là kinh người, hai người bản tôn cùng phân thân cùng một chỗ chém giết, hắn rơi vào hạ phòng, liền đã chứng minh điểm này. Theo lực công kích bên trên so sánh, Bạch Thái Thừa không bằng Dạ Thương, mà lại không kém thiếu, theo phòng ngự đi lên xem, Bạch Thái Thừa có ưu thế, có thể Dạ Thương cũng không kém. Nếu như hai người đồng thời bị công kích, cái kia thụ thương nghiêm trọng nhất định là Bạch Thái Thừa phòng ngự là tại bên ngoài. Dạ Thương phòng ngự là bản thân, đồng thời chịu công kích Dạ Thương có thể khiêng. Thông qua phân tích, Bạch Thái Thừa liền không muốn cùng Dạ Thương chiến đấu, bởi vì các phương diện so sánh đều ở vào hạ phong. Bạch Thái Thừa muốn chạy, Dạ Thương tự nhiên không nguyện ý, nếu để cho Bạch Thái Thừa chạy, cái kia chính là tai họa ngầm, Bạch Thái Thừa đều nói muốn giết hắn cả nhà, hắn làm sao có thể Bạch Thái Thừa chạy mất. Dạ Thương vung tiếp tục công kích, Bạch Thái Thừa liền tiếp lấy lực phản chấn chạy. Truy truy run run ra ngoài trăm dặm. Dạ Thương trên thân năng lượng chấn động, phân thân xuất hiện. Bản tôn tiếp tục đuổi giết, phân thân vạch ra một đường vòng cung đến Bạch Thái Thừa phía trước chặn lấy chiến đấu. Thấy Dạ Thương phân thân xuất hiện, Bạch Thái Thừa vẻ mặt biến đổi, Dạ Thương một cái bản tôn hắn đều rất khó đối phó, phân thân xuất hiện hắn làm sao có thể cản. Bất quá Bạch Thái Thừa cũng biết một chút, Dạ Thương phân thân không thể đem hắn như thế nào, uy hiếp chủ yếu là tới từ Dạ Thương bản tôn vũ khí. Có cân nhắc Bạch Thái Thừa chủ yếu phe phòng ngự hướng là Dạ Thương bản tôn. Đến mức phân thân bất kể thế nào công kích đều là trọi cứng. Ta nhìn ngươi có thể khiêng bao lâu? Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, bản tôn tiếp tục gáp chế truy kích, phân thân liệt không thi triển thời gian sóng chấn động công kích. Không phá được khôi giáp của ngươi, như vậy thì cách áo giáp, thương tổn ngươi thân thể. Thừa nhận rồi hai lần dạ thương phân thân công kích, Bạch Thái Thừa sắc mặt khó coi, bởi vì dạ thương phân thân công kích mang theo chấn động mãnh liệt chi ý, không ngừng xuyên thấu qua áo giáp tổn thương hắn thân thể, hắn thậm chí có thể cảm giác được trong thân thể năng lượng sói mòn. Thương tổn như vậy mặc dù không thể trong nháy mắt chí mạng, nhưng hắn cũng gánh không được, Bạch Thái Thừa trên thân thanh quang xuất hiện, tiếp lấy di chuyển nhanh chóng. Lúc này Bạch Thái Thừa tốc độ cực nhanh, dạ thương bản tôn có chút theo không kịp, có chút lửa cháy dạ thương phân thân ngăn tại Bạch Thái Thừa bay lượn con đường bên trên, thi triển ra tử vong đại phá diệt trảm, bản tôn tại về sau, thi triển đại đế luân hồi trảm. Bạch Thái Thừa đầu tản ra hào quang, ngăn cản dạ thương tuyệt học đối nó linh hồn ảnh hưởng, thân thể tiếp tục di chuyển. Bởi vì nhận lấy một chút ảnh hưởng, dạ thương luân hồi mang theo hư vô cực điểm sát tinh túy công kích đến. Bạch Thái Thừa người uốn éo, tránh qua, tránh né giữa lưng yếu hại, luân hồi theo hắn giáp vai phía dưới đâm vào. Công kích thắng lợi, dạ thương năng lượng bùng nổ, mãnh lực chấn động luân hồi mang theo công kích linh hồn năng lượng cũng hướng phía Bạch Thái Thừa thần hải phóng đi. Ta không để yên cho ngươi. Bạch Thái Thừa giống to một tiếng, trên đầu ánh sáng mãnh liệt, ngăn cản đến từ linh hồn công kích. Tại ngăn cản công kích linh hồn đồng thời, Bạch Thái Thừa trên người thanh quang bên trong xuất hiện huyết sắc, tiếp lấy tốc độ cực nhanh lần nữa mãnh lực tăng lên, chống đỡ được dạ thương phân thân hai phát, tiếp lấy tan biến tại tầm mắt của mọi người bên trong. Thiên phú tuyệt kỹ. Mạn Đà La đến dạ thương bên người. Cái gì thiên phú? Tốc độ này quá nhanh đi. Lần trước giao thủ tốc độ của hắn là rất nhanh, nhưng cũng không tới trình độ này, có tốc độ như vậy, này làm sao giết? Dạ thương cũng có chút nổi nóng. Nguyên bản không rõ ràng, hiện tại bản tọa hiểu rõ. Hắn là yêu thú người tu luyện đắc đạo, là dị bẩm thiên phú thanh dược ứng, vừa rồi trên người thành quang là thiên phú năng lượng, sau xuất hiện huyết sắc, đó là tinh huyết bùng cháy. Thần hổ thiên quân mở miệng nói ra, vừa rồi tất cả mọi người là quan sát, không có ra tay, bởi vì bọn hắn ra tay cũng chính là chặn đường, phòng ngự vô địch Bạch Thái Thừa liền không sợ bọn họ công kích, bọn hắn chặn đường khả năng ngược lại ảnh hưởng dạ thương công kích không cần lo lắng, tinh huyết bùng cháy này đối tự thân ảnh hưởng rất lớn, hắn không thể một mực dạng này. Tam Dương Thiên Quân mở miệng nói ra, ta nhất định phải giết hắn. Dạ thương thở ra một hơi thu phân thân. Tòa hồn thuật thi triển. Mạn Đà La nhìn xem dạ thương hỏi. Thi triển, muộn một chút liền đi bắt hắn, cùng hắn tiêu hao. Dạ thương mở miệng nói ra. Vậy là được, một sẽ đi trừng trị hắn. Mạn Đà La trong lòng nắm chắc, dạ thương thi triển tòa hồn thuật, cái kia Bạch Thái Thừa liền trốn không thoát. Dạ thương nhìn về phía thần hổ thiên quân đám người, rất xin lỗi, chính diện chiến đấu ta không sợ hắn. Nhưng mới rồi tốc độ ta xác thực không có cách nào. Dạ thống soái tuyệt đối không nên nói như vậy, vừa rồi tốc độ kia, người nào cũng không có cách nào. Dạ thống soái ra tay, hắn trong lòng có điều cố kỵ, sẽ không dễ dàng nhảy ra giày vò, thần võ đại thế giới có khả năng an ổn xuống. Tam Dương Thiên Quân mở miệng nói ra. Cho chuyện, mấy người liền tiến vào phủ thành chủ. Dạ thương, nghĩ duy nhất một lần diệt sát hắn rất khó, hắn tinh huyết bùng cháy phụ trợ năng lực thiên phú, di chuyển tốc độ cao vô song, vô phương giết chết. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Không sao, bùng cháy tinh huyết, hắn có thể bùng cháy mấy lần. Ta hao tổn cũng muốn mài chết hắn, chỉ cần hắn dừng lại, ta liền đi giết, Tam Dương Thiên Quân cho ta tới một phần hoàn chỉnh điểm địa đồ. Dạ thương mở miệng nói ra. Vừa rồi nhìn thấy Bạch Thái Thừa tốc độ, dạ thương còn hết sức lo lắng, bởi vì phòng ngự kinh người tăng thêm tốc độ cực nhanh, liền vô phương giết chết, hiện tại đã biết rõ là bùng cháy tinh huyết ra chỉ tốc độ, dạ thương liền không lo lắng. Tam Dương Thiên Quân lấy ra một phần địa đồ. Mở ra đặt ở dạ thương trước mặt. Hỏa Vân Thành, chúng ta đi Hỏa Vân Thành. Dạ thương xem một thoáng về sau, khép lại địa đồ sau nói ra. Thần hổ thiên quân đám người gật gật đầu, tại Mạn Đà La nói ra tỏa hồn thuật thời điểm, bọn hắn liền biết dạ thương có khả năng truy tung, có thể tiếp tục đuổi giết. Hỏa Vân Thành là thương lĩnh Sơn Trang địa bàn. Đến Hỏa Vân Thành chủ phủ về sau, thương lĩnh quân chủ lại lấy ra một phần so khá tỉ mỉ địa đồ. Hỏa Vân hẻm núi khu vực. Dạ thương cảm thụ một thoáng sau nhìn xem địa đồ nói ra. Chương 1443, lần nữa truy sát. Tòa hồn thuật là một cái loại phụ trợ chiến kỹ, kỳ thật liền là để cho mình linh hồn khí tức tiến vào đối phương trong thân thể, sau đó dựa vào, có thể phán định mục tiêu phương vị. Tòa hồn thuật thi triển lực lượng linh hồn, không là bản nguyên linh hồn, cho dù là đối phương có bí pháp gì thành trừ, cũng sẽ không đối tự thân có tổn thương gì. Dạ thương hiện tại căn cứ lực lượng linh hồn cảm ứng, đã đoán được Bạch Thái Thừa chạy trốn đại khái khu vực là tương đối hoang vu, người tu luyện rất ít đi khu vực Hỏa Vân hẻm núi. Có thể hay không phục kích hắn, thương lĩnh quân chủ mở miệng hỏi. Lần này vẫn là giết không chết hắn, hắn có khả năng tiếp tục bùng cháy tinh huyết, đoán chừng muốn bắt hắn mấy lần, hắn không có tinh huyết bùng cháy mới có thể dùng. Thần hổ thiên quân mở miệng nói ra. Ta đây tiếp tục đi bắt. Dạ thương đứng dậy, liền hướng phía phủ thành chủ đi ra ngoài, sau đó hướng phía chính mình cảm ứng khu vực bay lượn. Thần hổ thiên quân mấy người cũng đi theo, mặc dù không có thể giúp đỡ được gì, nhưng ở trên tinh thần cũng muốn ủng hộ một chút. Phi hành một canh giờ, Dạ Thương quay đầu, nhìn về phía sau lưng thần hổ thiên quân đám người, các vị muộn một chút đi qua, ta trước mò đi qua. Dạ Thương nói dứt lời, tận lực vận chuyển không lọt chân thân tiếp tục bay lượn.